Vạn Cổ Thần Đế chương 606 tới chương 627. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trương Nhược Trần khẽ cười, quét mắt đám tà đạo võ giả, hỏi, các ngươi gọi ta Đại Hộ Pháp làm gì? Cơ quỷ khúng núng cười nói, Hồng Dục Tinh Sứ Đại Nhân đã phong Trương Công Tử làm Đại Hộ Pháp. Từ nay về sau, Đại Hộ Pháp chính là người thứ hai ở Hồng Liễu Sơn Trang, chúng ta toàn bộ đều phải nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Trương Nhược Trần cẩn thận đánh giá cơ quỷ một lượt, có chút kinh ngạc. Hắn phát hiện phách lối cùng cuồng ngạo trên người cơ quỷ đã biến mất không còn. Bởi vậy có thể thấy, Hồng Dục Tinh Sứ vẫn rất có thủ đoạn, thế mà đem một gã ngư long để thất biến bán thánh truyền nhân đều dọn dẹp ngoan ngoãn. Các ngươi cứ tiếp tục. Trương Nhược Trần đối với danh hiệu Đại Hộ Pháp không có bất kỳ hứng thú nào, chỉ lắc đầu, liền hướng đại môn đi tới. Hắn cũng không đi hướng Hồng Dục Tinh Sứ báo cáo, liền trực tiếp trở lại gian phòng của mình, tiến vào đồ quyển thế giới, tiếp tục tu luyện. U Lam Tinh Sứ chết, chỉ mới bắt đầu phong bạo chân chính, vừa vặn mở màn. Trương Nhược Trần tự nhiên muốn tận lực tăng lên thực lực bản thân, ứng phó những khiêu chiến càng thêm nghiêm trọng tiếp theo. Đầu tiên, Trương Nhược Trần đem kiếm nhất lấy ra, bất quá, chỉ lật xem hai trang, Trương Nhược Trần liền lại lần nữa khép sách. Không giết đế nhất trước đó, Trương Nhược Trần căn bản không cách nào tĩnh tâm lĩnh hội kiếm đạo. Kiếm nhất quá mức tinh diệu, nếu không thể làm đến tâm bình khí hòa, căn bản không thể tìm hiểu ra tinh túy trong đó. Hay là tiếp tục tăng cao tu vi, tranh thủ mau chóng trùng kích đến ngư long đệ tứ biến. Chỉ đạt tới ngư long đệ tứ biến mới có thể tại thể nội mở ra đầu tiên thánh mạch, từ đó đem chân khí chuyển hóa thành thánh khí, thi triển tam thập lục bàn biến hóa. Hiện tại, Trương Nhược Trần hoàn toàn dựa vào tinh thần lực cường đại cùng một chiếc mặt nạ kim loại, mới miễn cưỡng che giấu thân phận, có thể nói như dẫm trên băng mỏng, tùy thời đều có thể bại lộ. Phải biết, Mộc Linh Hy chỉ gặp qua hắn một mặt, liền bắt đầu hoài nghi hắn. Nếu gặp Hắc Thị Bán Thánh, thân phận Trương Nhược Trần tất nhiên bại lộ. Chỉ thi triển tam thập lục bàn biến hóa mới có thể chân chính mang thiên quá hải. Ngư Long đệ tứ biến. Trương Nhược Trần niệm một câu, ánh mắt vô cùng ngưng trọng. Nhất định phải trước khi đến nhất chạy đến Thanh Vân Quận, tu luyện tới Ngư Long đệ tứ biến. Hắn từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái hộp, mở ra, bên trong lập tức xông ra một đoàn hỏa diễm màu xích kim, tựa như một vòng liệt nhật cỡ nhỏ được thả ra, tản mát nhiệt lượng đáng sợ. Phương viên trăm trượng bên trong ngưng tụ ra một đoàn lại một quả cầu lửa, lơ lửng giữa không trung, biến thành một mảnh hỏa vực. Đây chính là linh bảo hỏa thuộc tính, linh hỏa chi nguyên. Trương Nhược Trần đã đạt tới ngư long đệ tam biến, có thể bắt đầu luyện hóa linh hỏa chi nguyên. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, năm loại bảo thể, Trương Nhược Trần đã tu luyện thành ba loại, đạt tới tam linh bảo thể cấp bậc. Nếu lại tu luyện thành hỏa linh bảo thể, như vậy, hắn có thể đạt tới tứ linh bảo thể cấp bậc. Tam linh bảo thể đã có thể so với thánh thể, tứ linh bảo thể lại cường đại cỡ nào? Muốn tu luyện thành tứ linh bảo thể, khẳng định không phải chuyện dễ dàng, nhưng ta có thể hấp thu linh hỏa chi nguyên, nhanh chóng tăng cao tu vi. Trương Nhược Trần phóng thích không gian lĩnh vực, đem linh hỏa chi nguyên tràn ngập trong trăm trượng bao khỏa hoàn toàn, vận chuyển Cửu Thiên Minh Đế Kinh tầng thứ 5 công pháp, bắt đầu hấp thu. Trương Nhược Trần đang bế quan tu luyện, tại phía xa Tà Đế Thành, Đế Nhất cũng đang bế quan tu luyện, luyện hóa thánh nguyên, trùng kích Ngư Long đệ nhị biến. 7 ngày sau, Đế Nhất nhất cử xông phá cảnh giới, vốn là một chuyện đáng ăn mừng, nhưng ngay cùng ngày, hắn lại nhận được một viên truyền tin quan phù đến từ Thanh Vân Quận. Tâm tình tốt đẹp ban đầu lập tức tan biến. Đế Nhất nhìn nội dung trên phù, cười lạnh một tiếng, nắm ngón tay nắm lại, bịch một tiếng, ngọc phù lập tức vỡ vụn, biến thành bột phấn ngọc thạch, tuột khỏi ngón tay. Tử Phong Tinh Sứ tựa U Linh, từ bên ngoài hối hả xông vào, thấy ánh mắt âm trầm của Đế Nhất, còn tưởng rằng Đế Nhất trùng kích cảnh giới thất bại. Hắn hỏi: Thiếu chủ, xảy ra chuyện gì? Đế Nhất đứng dậy, ánh mắt âm tình bất định, hừ lạnh một tiếng, lầu bầu, có chút ý tứ, lại có thể xử lý U Lam Tinh Sứ, bản sự không nhỏ. U Linh Tinh Sứ chết rồi. Tử Phong Tinh Sứ hiển nhiên không thể tiếp nhận tin U Lam Tinh Sứ chết, giữ thái độ hoài nghi. Không sai. Đế Nhất khẳng định. Sao có thể? Lấy tu vi U Lam Tinh Sứ, Hồng Dục Tinh Sứ không thể là đối thủ của hắn. Lại nói, Hồng Dục Tinh Sứ sao dám lớn mật như vậy, công khai giết một vị tinh sứ. Đế Nhất nói, tin tức này do một tổ chức bí ẩn dưới trướng Hắc Thị đưa về, sẽ không giả. Ngân ngân. Người đoán U Lam Tinh Sứ bị ai giết? Tử Phong Tinh Sứ nghi ngờ, chẳng lẽ không phải Hồng Dục Tinh Sứ? Một gã đệ tử thiên cực cảnh của Lưỡng Nghi Tông, tên là Lâm Nhạc. Tuy trên mặt Đế Nhất mang ý cười, sắc mặt lại hết sức lạnh nhạt trầm xuống, người hiểu Đế Nhất đều biết, thời khắc này Đế Nhất đã vô cùng phẫn nộ. Hắc Thị nhất phẩm đường tỉ mỉ bồi dưỡng tinh sứ, thiên tài trong thiên tài, cao thủ trong cao thủ, lại bị một võ giả thiên cực cảnh giết chết, còn có chuyện gì buồn cười hơn không? Đế Nhất nói. Tử Phong tinh sứ trên thân cũng tản mát một cổ băng hàn chi khí, sát cơ lộ ra, ta hiện tại liền đến Thanh Vân quận, đem đầu người nọ mang về Tà Đế Thành. Đế Nhất nhìn chằm chằm Tử Phong tinh sứ, quát lớn, lấy tu vi của ngươi, chuyên đi giết một võ giả thiên cực cảnh, không sợ người chê cười. U Lam tinh sứ chết, cũng nên có người chịu trách nhiệm. Lần này ta đến Thanh Vân quận, không chỉ muốn giết một võ giả thiên cực cảnh tên Lâm Nhạc, mà còn muốn Lưỡng Nghi tông nỗ lực gấp trăm lần đại giới. Tử Phong tinh sứ nói. Đế Nhất lắc đầu, không nhanh không chậm nói, tuyệt đối không nên xúc động, chuyện này cho ta một loại cảm giác mười phần quỷ dị, có khả năng chân tướng sự thật, không hề đơn giản như bề ngoài, chẳng lẽ thật không liên quan đến Hồng Dục tinh sứ? Tử Phong tinh sứ hơi chấn động, nói, thiếu chủ hoài nghi Hồng Dục tinh sứ cùng Lưỡng Nghi tông liên thủ, giết U Lam tinh sứ. Bởi vậy, nàng có lý do tiếp tục ở lại Thanh Vân quận. Đế Nhất xoa huyệt thái dương, cẩn thận trầm tư, nói, không đúng, không đúng, nếu Hồng Dục tinh sứ thật hợp tác với Lưỡng Nghi tông, sao lại không đẩy một võ giả thiên cực cảnh ra làm dê tế tội? Võ giả thiên cực cảnh giết U Lam tinh sứ Ngư Long đệ lục biến, căn bản không ai tin. Tử Phong tinh sứ nói, có lẽ Hồng Dục tinh sứ muốn dùng cái này mê hoặc chúng ta, dẫn sự chú ý của chúng ta đến võ giả thiên cực cảnh kia của Lưỡng Nghi tông, từ đó không ai hoài nghi nàng. Chẳng biết tại sao, Đế Nhất ngửi thấy một luồng khí tức nguy hiểm, sắc mặt trầm ngưng nói, việc này nhất định phải tra rõ ràng, nếu Hồng Dục tinh sứ thật bí mật hợp tác với Lưỡng Nghi tông, nhất định phải lập tức diệt trừ nàng. Tử Phong tinh sứ lập tức chờ lệnh, nói, thiếu chủ, để ta đi Thanh Vân quận. Trong vòng một tháng, ta nhất định đem đầu người của Lâm Nhạc và Hồng Dục tinh sứ mang về Tà Đế Thành. Không, chuyện này khắp nơi quỷ dị, ta nhất định phải tự mình đến Thanh Vân quận một chuyến. Đế Nhất nhíu mày thành chữ xuyên, từ khi Trương Nhược Trần chết, đây là lần đầu hắn sinh ra cảm giác cấp bách. Khác biệt là, trước kia hắn muốn trừ khử Trương Nhược Trần, hiện tại biến thành Hồng Dục tinh sứ. Đến bây giờ, Đế Nhất mới chính thức coi trọng, xem Hồng Dục tinh sứ là một đối thủ. Trương Nhược Trần tại Đồ Quyển Thế Giới, liên tiếp tu luyện nửa tháng, đem đại lượng linh hỏa chi nguyên luyện vào thân thể, rốt cục để thân thể đạt tới trạng thái bảo hòa. Tuy hắn cách tu luyện thành tứ linh bảo thể còn xa, nhưng tu vi lại tăng lên không ít, đã nhanh đạt tới Ngư Long đệ tam biến trung kỳ. Trương Nhược Trần phát hiện huyền thai hình thức ban đầu dưới rốn, tăng lên một phần mười, đồng thời cũng vững chắc hơn. Nếu có thể tu luyện thành tứ linh bảo thể, có lẽ huyền thai có thể hoàn toàn thành hình, hóa thành khí hải thứ hai. Bất quá, đó không phải chuyện một sớm một chiều, nhất định phải tiến hành theo chất lượng, chỉ đột phá đến cảnh giới cao hơn, mới có thể tu luyện thành công tứ linh bảo thể. Đối với tứ linh bảo thể, Trương Nhược Trần vẫn rất có lòng tin. Long Tượng Thần Lô. Thời gian sau đó, Trương Nhược Trần tiếp tục tu luyện chưởng thứ bảy của Long Tượng Bàn Nhược Chưởng, muốn mau chóng tu luyện chưởng pháp tới đại thành. Mỗi ngày, Trương Nhược Trần ít nhất phải diễn luyện 800 lần chưởng pháp, thẳng đến chân khí trong cơ thể hao hết, mới phục dụng bán thánh giao huyết khôi phục chân khí. Kể từ đó, cơ hồ mỗi ngày, Trương Nhược Trần đều cảm nhận được tu vi đang tăng trưởng nhanh chóng. Liên tiếp tu luyện 12 ngày, Trương Nhược Trần rốt cuộc tu luyện chưởng thứ bảy Long Tượng Bàn Nhược Chưởng tới đại thành. Cùng lúc đó, tu vi của hắn cũng đột nhiên tăng mạnh, đạt tới Ngư Long đệ tam biến trung kỳ. Nếu luyện hóa một giọt Huyền Vũ Thánh Huyết, có lẽ có thể giúp tu vi của ta trùng kích đến Ngư Long đệ tam biến đỉnh phong. Chỉ đạt tới Ngư Long đệ tam biến đỉnh phong, có thể nếm thử mở thánh mạch đầu tiên, một khi thành công, có thể đột phá đến Ngư Long đệ tứ biến. Nhưng luyện hóa Huyền Vũ Thánh Huyết không chỉ nguy hiểm mà còn tốn thời gian. Lần trước, Trương Nhược Trần luyện hóa một giọt Huyền Vũ Thánh Huyết, trực tiếp để tu vi từ Ngư Long đệ nhất biến trùng kích đến Ngư Long đệ nhị biến. Nhưng lại tốn thời gian nửa năm mới luyện hóa hoàn toàn Huyền Vũ Thánh Huyết. Coi như Trương Nhược Trần hiện tại đã là tu vi Ngư Long đệ tam biến, tốc độ luyện hóa Huyền Vũ Thánh Huyết tăng nhanh hơn, nhưng ít nhất phải tốn 4 tháng mới luyện hóa hoàn toàn một giọt Huyền Vũ Thánh Huyết. 4 tháng trong Đồ Quyển Thế Giới, ngoại giới là 12 ngày. Trương Nhược Trần nhất định phải ở Đồ Quyển Thế Giới trong vòng 12 ngày, không thể bị quấy rầy. Nhưng trong 12 ngày, đủ để phát sinh quá nhiều chuyện. Tuyệt đối không thể xảy ra nửa điểm ngoài ý muốn trước khi giết Đế Nhất. Trương Nhược Trần suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn cảm thấy không thể bế quan ở Hồng Liễu Sơn Trang, nhất định phải tìm một cái cớ ra ngoài. Đợi đến 12 ngày sau, hắn đột phá tu vi đến Ngư Long đệ tam biến đỉnh phong, trở lại cũng không muộn. Trương Nhược Trần vừa rời khỏi Đồ Quyển Thế Giới, đẩy cửa bước ra khỏi bế quan gian phòng liền thấy một gã tu sĩ tà đạo mặc áo giáp đen đang chờ sẵn ngoài sân. Người này thân hình cao lớn, thể trạng khôi ngô, sở hữu đôi mắt hổ sáng ngời có thần, tu vi đã đạt tới Ngư Long đệ tam biến, xem như một cao thủ. Đại Hộ Pháp, tinh sứ đại nhân thỉnh ngươi đến Thánh Liễu Đường, có chuyện quan trọng cần thương lượng. Quách Tùng không người bái một cái rồi đứng thẳng người. Trương Nhược Trần cất bước không nhanh không chậm, đi ra sân nhỏ, đóng kỹ cửa rồi hỏi, sao ngươi biết ta hôm nay xuất quan? Quách Tùng trên khuôn mặt đen kịt nở một nụ cười, đáp, tinh sứ đại nhân đã phân phó, trừ phi đại hộ pháp xuất quan, ngoại nhân tuyệt đối không thể tùy tiện xông vào quấy rầy. Tại hạ đã chờ ngoài cửa đại hộ pháp 2 ngày 1 đêm. Lại là như vậy. Trương Nhược Trần không khỏi nhìn Hồng Dục tinh sứ bằng con mắt khác, yêu nữ này quả thật rất giỏi trong việc thu phục lòng người. Lúc đầu, Trương Nhược Trần còn lo lắng khi bế tử quan tại Hồng Liễu Sơn Trang, trùng kích Ngư Long đệ tam biến đỉnh phong sẽ bị quấy rầy. Xem ra, Hồng Dục tinh sứ vẫn tin tưởng hắn, cho hắn tự do rất lớn. Nếu Trương Nhược Trần thật sự chỉ là một tán tu tinh thần lực, có lẽ đã ở lại phụ tá Hồng Dục tinh sứ, giúp nàng ngồi lên vị trí thiếu chủ nhất phẩm đường Hắc Thị. Chỉ tiếc, Trương Nhược Trần không phải. Dẫn đường đi. Trương Nhược Trần thản nhiên nói. Quách Tùng dẫn Trương Nhược Trần xuyên qua 7 hành lang gấp khúc cùng từng tầng màn sáng trận pháp, hướng nội địa Hồng Liễu Sơn Trang mà đi. Càng đi sâu vào, càng cảm nhận được sự khác biệt của Hồng Liễu Sơn Trang. Thật sự chỉ là một tòa trang viên. Trương Nhược Trần phát hiện, những gì hắn biết về Hồng Liễu Sơn Trang trước kia chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Sơn Trang này vô cùng rộng lớn, linh khí cũng nồng đậm. Thậm chí, tại trung tâm Sơn Trang còn có một tòa đại điện rộng rãi, còn mỹ lệ và to lớn hơn cả phủ thành chủ Thanh Vân Quận. Trước kia không nhìn ra, Hồng Liễu Sơn Trang lại có quy mô lớn như vậy. Cơ quan và trận pháp trong Sơn Trang, e rằng chỉ có bán thánh đích thân tới mới có thể công phá. Trương Nhược Trần cố ý hờ hững nói. Quách Tùng theo sau lưng Trương Nhược Trần, cười nói, đại hộ pháp không biết đó thôi, Hồng Liễu Sơn Trang từng là bản phủ của một gia tộc tứ lưu, tên là Liễu Gia. Liễu Gia là một gia tộc bán thánh, tranh đoạt vị trí bá chủ Thanh Vân Quận với Huyết Vân Tông thất bại, bị Huyết Vân Tông tiêu diệt, nên bản phủ này biến thành địa bàn của Huyết Vân Tông. Trương Nhược Trần hỏi, nói vậy, hiện tại Hồng Liễu Sơn Trang là sản nghiệp của Huyết Vân Tông? Cũng không hẳn. Huyết Vân Tông đã sớm hiến Hồng Liễu Sơn Trang cho Huyễn Thánh lại ban thưởng Hồng Liễu Sơn Trang cho Tinh Sứ Đại Nhân. Do đó, Tinh Sứ Đại Nhân mới là chủ nhân thật sự của Hồng Liễu Sơn Trang. Quách Tùng nói. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, không hỏi thêm gì. Trong lúc nói chuyện, hai người đã đến bên ngoài Thánh Liễu Đường. Thánh Liễu Đường được xây trên bệ đá cao 10 trượng, phải bước qua 99 bậc thang ngọc thạch mới đến được đại môn. Đứng dưới bậc thang nhìn lên, chỉ thấy Thánh Liễu Đường vô cùng hoa lệ, đại khí, 12 cây cột to 3 người ôm mới xuể được sắp xếp theo thứ tự, mỗi cây cột đều có một con cự mãng cuốn quanh. 12 con cự mãng trên cột không phải vật chết, mà là 12 con mang thú tứ giai thượng đẳng, hắc công điện mãng. Thân mãng xà, nhưng lại có vô số chiếc chân rất nhọn hoắt. 12 con hắc công điện mãng được dùng để trông giữ Thánh Liễu Điện. Ở trung tâm đại điện, một gốc cổ thụ liễu mọc lên, thân cây cao tới 100 trượng, vô cùng tráng kiện, dù chỉ là sợi rễ rủ xuống cũng to hơn cột điện. Thân cây to lớn, cành lá xung xuê, rễ cây chằng chịt, gần như chia đại điện làm hai. Nếu cẩn thận lắng nghe, sẽ phát hiện gốc cổ thụ liễu đang hô hấp, như thể lúc nào cũng có thể sống lại, bộc phát ra sức mạnh vô song. Trương Nhược Trần vẫn bình tĩnh, từng bước lên cầu thang, có thể cảm nhận rõ ràng từng đợt khí thế mạnh mẽ truyền ra từ bên trong Thánh Liễu Điện, dường như là một cuộc hội nghị của đám tà ma. Quách Tùng khẽ nhắc nhở Trương Nhược Trần, quyết chiến sắp đến, Tinh Sứ Đại Nhân đã mời tất cả cường giả trung thành với Huyễn Thánh từ 18 quận của Trụy Thần Phủ đến Thánh Liễu Điện để cùng nhau bàn đại sự. Nga. Trương Nhược Trần nhìn Quách Tùng một cái, khẽ cười. Hắn đương nhiên hiểu ý nghĩa của 4 chữ quyết chiến sắp đến. Thực ra, khi Hồng Dục Tinh Sứ quyết định giết U Lam Tinh Sứ, nàng đã biết mình sẽ đối đầu với Đế Nhất. Nàng và Đế Nhất ở Thanh Vân Quận nhất định sẽ có một trận chiến. Cuộc tranh đoạt vị trí thiếu chủ Hắc Thị từ xưa đến nay luôn vô cùng thảm khốc, giống như đám cổ trùng được nuôi trong hũ của Hắc Thị, mỗi con dựa vào thiên phú, thực lực, thủ đoạn, trí tuệ mà chém giết lẫn nhau, cạnh tranh với nhau. Cuối cùng, chỉ một con có thể sống sót, nó sẽ là con mạnh nhất và mới có thể tiếp nhận vị trí đường chủ nhất phẩm đường Hắc Thị. Người thắng, tự nhiên sẽ ngồi vững vị trí thiếu chủ. Còn kẻ thua, muốn có một cái chết thống khoái cũng là chuyện rất khó. Chính là thắng làm vua, thua làm giặc. Biết quyết chiến sắp đến, Hồng Dục Tinh Sứ tự nhiên không giấu giếm thế lực của mình nữa, mà tập hợp tất cả nhân thủ có thể triệu tập đến Hồng Liễu Sơn Trang. Trương Nhược Trần một mình bước vào Thánh Liễu Đường. Quách Tùng chỉ là một tu sĩ Ngư Long đệ tam biến, chưa đủ tư cách tham gia loại hội nghị này. Ánh mắt Trương Nhược Trần âm thầm dò xét đám cao thủ tà đạo ngồi hai bên đại điện, nhanh chóng nắm rõ thế lực của Hồng Dục Tinh Sứ. 4 tu sĩ lợi hại nhất ngồi ở vị trí đầu của 2 hàng. 4 người đều che giấu khuôn mặt thật bằng cách riêng của mình, có thể đoán họ có thân phận đặc biệt, không muốn để người ngoài biết họ đến Hồng Liễu Sơn Trang. Thân thể 4 người được bao bọc bởi một đoàn lưu ly bảo quang, đều là tu vi Ngư Long đệ cửu biến. Ngoài 4 nhân vật lớn Ngư Long đệ cửu biến, phía dưới còn có 26 tu sĩ Ngư Long đệ bát biến và đệ thất biến, mỗi người có một chiếc ghế xếp, chỉnh tề xếp ở hai bên đại điện. Họ đều tỏ ra bình thản ung dung, nhưng lại tỏa ra khí thế bá đạo dị thường, huyết khí trong cơ thể chấn động, tinh thần sung mãn, mỗi lần hô hấp đều phát ra âm thanh như gió lốc gào thét. Có thể đạt tới ngư long đệ thất biến, ai mà chẳng phải một bá chủ tà đạo. Cơ quỷ và La Thi chỉ có thể ngồi ở vị trí gần cửa, lần lượt là ghế thứ 15 bên trái và bên phải. Chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi, Hồng Dục Tinh Sứ đã có thể triệu tập nhiều bá chủ tà đạo như vậy, đủ thấy trước kia nàng cố ý tỏ ra yếu thế, lừa gạt tất cả mọi người. Nàng bày ra thế yếu để đánh lừa, khiến vô số người, kể cả Trương Nhược Trần và Đế Nhất, đều xem thường nàng. Không đến thời khắc mấu chốt, nàng sẽ không để lộ ác chủ bài của mình. Hồng Dục Tinh Sứ và Đế Nhất vẫn còn sức liều mạng. Chỉ là tính cách hai người khác nhau. Đế Nhất có sức hút cá nhân hơn, tự tin, tự ngạo, thông minh, quả quyết, nên tập hợp được một đám cao thủ bên cạnh, đối phó với bất cứ kẻ địch nào cũng dùng đại thế nghiền ép. Hồng Dục Tinh Sứ lại càng giấu tài, luôn thể hiện mặt yếu nhất của mình trước mặt người khác, rồi âm thầm bồi dưỡng thế lực. Khi nàng chưa ra tay, người ta cảm giác ai cũng có thể hạ gục nàng. Nhưng khi nàng ra tay, lại luôn khiến người ta bất ngờ, đến chết cũng không biết vì sao lại chết trong tay nàng. Trương Nhược Trần vừa bước vào đại môn đã cảm nhận được những ánh mắt không thiện cảm. Hắn không muốn gây náo động, nên đi đến chỗ cơ quỷ, chọn ghế thứ 16 bên trái, chuẩn bị ngồi xuống. Hồng Dục Tinh Sứ ngồi ở vị trí cao nhất đại điện, tay nắm thủy tinh thánh trượng, mái tóc dài như thác nước buông xuống, trông vô cùng quyến rũ và diễm lệ. Nàng thấy Trương Nhược Trần bước vào, trên khuôn mặt xinh đẹp lập tức nở một nụ cười, nói: "Đại hộ pháp, sao ngươi lại ngồi ở cửa? Vị trí của ngươi ở đây." Hồng Dục Tinh Sứ giơ ngón tay ngọc thon dài, chỉ vào một chỗ ngồi bên cạnh nàng. Chỗ ngồi đó rất gần nàng, thậm chí còn ở trên cả bốn nhân vật lớn tà đạo Ngư Long đệ cửu biến. Lời Hồng Dục Tinh Sứ vừa dứt, trong thánh liễu điện vang lên vài tiếng hừ lạnh, bầu không khí trở nên quỷ dị. Trương Nhược Trần đã ngồi xuống được một nửa, nghe lời Hồng Dục Tinh Sứ thì khựng lại, đảo mắt nhìn quanh đại điện, cảm nhận được thêm mấy cặp mắt không thân thiện. Tại hạ tư lịch còn thấp, sao dám ngồi trên các vị tiền bối, cứ ngồi ở đây là tốt rồi. Nói xong, Trương Nhược Trần ngồi xuống, tiện thể gật đầu cười với cơ quỷ ngồi bên cạnh. Coi như ngươi còn có chút giác ngộ, đừng tưởng rằng Tinh Sứ đại nhân phong ngươi làm đại hộ pháp thì ngươi thật sự có tư cách ngồi vào vị trí đó. Người ngồi ở ghế thứ ba bên phải, một lão giả tóc bạc trắng lạnh lùng nói. Trương Nhược Trần liếc nhìn lão giả tóc bạc rồi nhắm mắt lại, không để ý đến lão. Giờ Trương Nhược Trần chỉ muốn hội nghị kết thúc nhanh chóng, rồi đi trao đổi với Hồng Dục Tinh Sứ về việc bế quan. Quyết chiến sắp đến, nhất định phải tận khả năng tăng cường thực lực. Trương Nhược Trần không muốn gây sự, nhưng đám cao thủ tà đạo lại không định dễ dàng tha cho hắn. Người ngồi ở ghế thứ bảy bên trái, một gã tà tăng da đỏ rực đứng dậy, quát lớn, dám công nhiên chống lại mệnh lệnh của Tinh Sứ đại nhân, có tin ta xích hải sẽ xé nát ngươi ngay bây giờ không? Ầm ầm. Trong đại điện, hơn nửa trong số 30 bá chủ tà đạo ngồi hai bên đứng dậy. Mỗi người đều tỏa ra sát khí ngập trời, mũi nhọn chỉ thẳng vào Trương Nhược Trần. Chỉ có Hồng Dục Tinh Sứ, bốn nhân vật lớn tà đạo Ngư Long đệ cửu biến và Trương Nhược Trần vẫn tỏ ra trấn định tự nhiên. Hồng Dục Tinh Sứ không ngăn cản, không biết có phải vì Trương Nhược Trần vừa công khai khiêu khích quyền uy của nàng, khiến nàng không vui, nên muốn cho Trương Nhược Trần một bài học hay không. Hoặc là, nàng muốn mượn cơ hội này để khảo nghiệm Trương Nhược Trần, xem hắn có năng lực làm đại hộ pháp hay không, có thể trấn áp được đám bá chủ tà đạo ở đây hay không bên cạnh cơ quỷ. Ánh mắt hắn thương hại nhìn Trương Nhược Trần, tựa hồ đã đoán trước, Trương Nhược Trần hôm nay khẳng định không có quả ngọt mà ăn. Trong mắt cơ quỷ và đám bá chủ tà đạo, Trương Nhược Trần còn quá trẻ, hơn nữa thời gian ở cùng Hồng Dục Tinh Sứ cũng rất ngắn. Luận về tuổi tác, luận về tư lịch, Trương Nhược Trần nào có tư cách dẫm lên đầu bọn hắn mà trở thành đại hộ pháp. Lại nói, bọn hắn cũng đều biết tin tức, vị đại hộ pháp này thực lực căn bản không có gì nổi bật, chỉ có thể cùng cơ quỷ, là thì so tài cao thấp mà thôi. Người như vậy làm đại hộ pháp, ai phục? Lúc đầu Trương Nhược Trần không muốn gây tiếng tăm, tránh bị người ghen ghét, mới ngồi ở ghế xếp cuối cùng. Lại không ngờ rằng, đám bá chủ tà đạo này vẫn không buông tha hắn. Đã như vậy, chỉ có thể mạnh hơn bọn hắn mới được. Trương Nhược Trần vẫn ngồi ở ghế thứ 16 bên trái, dáng vẻ bình thản ung dung, khinh miệt liếc nhìn đám người, nói, ta là đại hộ pháp, ta muốn ngồi vị trí nào, các ngươi còn chưa quản được. Thật sao? Đã như vậy, ta đến gặp đại hộ pháp một lần, lãnh giáo cao chiêu của đại hộ pháp. Xích Hải Tà tăng bước nhanh về phía Trương Nhược Trần, mỗi bước đi, huyết khí trên người hắn lại càng thêm nồng đậm. Khi hắn đến trước mặt Trương Nhược Trần, đã không ai nhìn thấy thân ảnh Xích Hải Tà tăng, chỉ thấy một mảng huyết vân dày đặc. Trong huyết vân phát ra tiếng lôi điện xoẹt xoẹt, huyết khí không ngừng nhúc nhích, biến thành các hình thái khác nhau. Có thể ngồi ở ghế thứ bảy bên trái, đã nói rõ thực lực của Xích Hải Tà tăng cường đại. Trong huyết vân, duỗi ra một đôi móng vuốt to lớn, chụp vào hai vai Trương Nhược Trần, muốn nhấc hắn lên, ném ra khỏi thánh liễu đường. Oanh! Trong đại điện, hai đạo thiểm điện sáng ngời, ngưng tụ lại, đánh tới, phóng xuất ra một cỗ lực lượng sắc bén, cuồng bạo, hủy diệt, đánh xuyên huyết vân. Trong huyết vân vang lên một tiếng hét thảm. Sau đó, huyết khí như thủy triều rút lui, trở lại trung tâm đại điện, ngưng tụ thành thân thể Xích Hải Tà Tăng. Hai tay Xích Hải Tà Tăng đều xuất hiện một lỗ máu, từ lòng bàn tay xuyên qua mu bàn tay, máu tươi không ngừng chảy xuống. Từng sợi lôi điện mỏng manh lưu động trên hai cánh tay hắn, chém nát hai ống tay áo thành bột phấn, lộ ra hai cánh tay xích hồng sắc. Tốn ba hơi thở, Xích Hải Tà Tăng mới hóa giải được lôi điện chi lực trên cánh tay. Đám bá chủ tà đạo xung quanh thấy Xích Hải Tà Tăng bị Trương Nhược Trần đánh bị thương, đều hít vào một ngụm khí lạnh, phải xem xét lại vị đại hộ pháp này. Hắn thật chỉ là nhân vật như cơ quỷ, La Thi. Trương Nhược Trần nắm lôi châu trong tay, đứng dậy, hướng lên vị trí đại hộ pháp mà đi tới. Đằng nào ngồi ghế cuối cũng bị người khiêu khích, sao không cường thế một chút, ngồi vững vị trí đại hộ pháp. Xích Hải Tà Tăng tức giận nhìn Trương Nhược Trần, lạnh lùng nói, vừa rồi, ta chỉ là chủ quan, mới bị ngươi đánh bị thương. Chúng ta tái chiến. Thật sao? Trương Nhược Trần lạnh lùng nhìn Xích Hải Tà Tăng, thân hình lóe lên, hoa một tiếng, hóa thành một đạo điện quang, trong giây lát đã xuất hiện trước mặt Xích Hải Tà Tăng. Khi Xích Hải Tà Tăng còn chưa kịp phản ứng, Trương Nhược Trần đã ngưng tụ ra phong lôi chỉ, chọc vào tim Xích Hải Tà Tăng, chỉ cần hơi dùng sức, liền có thể đánh xuyên tim hắn. Xích Hải Tà Tăng chỉ cảm thấy một cổ đau nhức kịch liệt, từ tim truyền ra, tràn ngập toàn thân. Trong thoáng chốc, thần kinh hắn hoàn toàn căng thẳng, toàn thân không dám động đậy, nhìn Trương Nhược Trần với ánh mắt đầy sợ hãi. Ngươi! Ngươi dám! Xích Hải Tà Tăng cố gắng ngăn chặn sợ hãi trong lòng, trừng lớn hai mắt, giọng nói run rẩy. Trương Nhược Trần nói, ta sao lại không dám, tin hay không, ngón tay ta chỉ cần khẽ động, liền có thể biến tim ngươi thành một thứ đen xám. Đại hộ pháp, tỉnh táo, tỉnh táo, Xích Hải không cố ý mạo phạm ngươi, ngươi bỏ qua cho hắn lần này. Một vị bá chủ tà đạo Ngư Long, đệ bát biến lập tức tiến lên cười làm lành với Trương Nhược Trần, muốn trấn an cảm xúc của Trương Nhược Trần. Xích Hải chỉ là nhất thời xúc động, đại hộ pháp đừng chấp nhặt với hắn. Chúng ta đều vì tinh sứ đại nhân làm việc, đều là người một nhà, tuyệt đối đừng tổn thương hòa khí. Đại hộ pháp, ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân, bỏ qua cho Xích Hải một lần, tin rằng sau này hắn sẽ không mạo phạm ngươi nữa. Những bá chủ tà đạo lúc trước còn không phục Trương Nhược Trần, giờ đều lo lắng, sợ Trương Nhược Trần nổi giận, thực sự sẽ giết chết Xích Hải. Cơ quỷ và La Thi lại khiếp sợ không thôi, không ngờ rằng, chỉ mấy ngày không gặp, thực lực Trương Nhược Trần đã cường đại đến vậy. Phải biết, mấy ngày trước, Trương Nhược Trần còn yếu hơn bọn hắn. Bọn hắn không biết, đại sư tinh thần lực quan trọng nhất là pháp thuật cao cấp và pháp khí tinh thần lực. Lúc trước, Trương Nhược Trần chỉ tay không chiến đấu với bọn hắn, chỉ sử dụng pháp thuật cấp thấp nhất. Hiện tại, Trương Nhược Trần có lôi châu, có thể tăng tốc độ thi triển pháp thuật lên gấp 3, uy lực pháp thuật tăng gấp 10 lần, tự nhiên là khác xưa. Trương Nhược Trần thấy biểu hiện của mọi người, thầm cười trong lòng, ở tà đạo, quả nhiên chỉ có dùng lực lượng cường đại mới có thể trấn áp được bọn chúng. Ngón tay Trương Nhược Trần vẫn không rời khỏi tim Xích Hải Tà Tăng, cười lạnh, các ngươi đều cầu xin cho hắn, nhưng ta thấy hắn vẫn không phục lắm. Lúc này, vị đại nhân vật tà đạo Ngư Long đệ cửu biến ngồi ở ghế thứ nhất bên trái lạnh lùng nói, Xích Hải, còn không mau tạ lỗi với đại hộ pháp. Xích Hải Tà Tăng nghe vậy, lập tức quỳ một chân xuống đất, nói, đại hộ pháp, ta biết sai rồi, xin ngươi tha cho ta lần này. Ánh mắt Trương Nhược Trần liếc nhìn đại nhân vật tà đạo ở ghế thứ nhất bên trái, chỉ thấy thân thể người kia hoàn toàn bị một đoàn lưu ly bảo quang bao phủ, chỉ còn lại một cái hư ảnh mơ hồ. Hắn cố ý phóng xuất lưu ly bảo quang, che giấu thân hình và khuôn mặt, dù Trương Nhược Trần dùng thiên nhãn cũng không nhìn thấu chân dung thật sự của hắn. Người này chỉ một câu liền có thể khiến cao thủ đỉnh tiêm như Xích Hải Tà Tăng quỳ xuống nhận lỗi, thực sự không phải một nhân vật đơn giản. Trương Nhược Trần hoài nghi, việc Xích Hải Tà Tăng chủ động gây sự, đồng thời tấn công hắn, rất có thể cũng là người này đứng sau chủ mưu. Nhất định phải cẩn thận đề phòng người này. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Hồng Dục Tinh Sứ thấy Trương Nhược Trần đã trấn áp được đám bá chủ tà đạo, mới hài lòng gật đầu, nói, Xích Hải, đại hộ pháp là đại sư tinh thần lực cấp 44, có thể điều khiển lôi điện, người thua trong tay hắn, cũng không ngoan ngủng. Trong Thánh Liễu Đường, rất nhiều bá chủ tà đạo chỉ nghe tin Trương Nhược Trần chiến đấu với cơ quỷ, La Thi, chứ không biết Trương Nhược Trần là đại sư tinh thần lực cấp 44. Việc Hồng Dục Tinh Sứ nói ra thực lực của Trương Nhược Trần, lập tức khiến các phương bá chủ tà đạo nảy sinh lòng kính trọng, ngay cả bốn vị đại nhân vật tà đạo Ngư Long đệ cửu biến cũng quay đầu nhìn Trương Nhược Trần. Xích Hải càng hít vào một ngụm khí lạnh, nếu sớm biết Trương Nhược Trần là đại sư tinh thần lực cấp 44, hắn dám động thủ với Trương Nhược Trần sao? Đứng lên đi. Trương Nhược Trần liếc Xích Hải Tà Tăng, sau đó, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, hắn đi đến vị trí đại hộ pháp bên dưới Hồng Dục Tinh Sứ, vững vàng ngồi xuống. Xích Hải Tà Tăng cũng trở về vị trí cũ, ăn vào một viên đan dược, bắt đầu chữa thương, không dám nói thêm gì nữa. Hồng Dục Tinh Sứ nói, Đại Hộ Pháp đã xuất quan, chúng ta hãy cụ thể thương lượng về công việc đã thảo luận trước đó. Vị đại nhân vật tà đạo Ngư Long đề cửu biến ở ghế thứ nhất bên trái đứng dậy, nói, Tinh Sứ đại nhân, ta cho rằng hiện tại quyết chiến với đế nhất, chưa phải thời điểm, tốt nhất tìm cơ hội khác. Hồng Dục Tinh Sứ có chút không vui, hỏi, vì sao? Giọng người này có chút già nua, nói, bên cạnh đế nhất cao thủ nhiều như mây, chỉ riêng Tử Phong Tinh Sứ và Thanh Y Tinh Sứ không phải chúng ta có thể ngăn cản, hiện tại quyết chiến với hắn, chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Đó là một. Thứ hai, việc bố trí của chúng ta ở Thanh Vân Quận còn chưa hoàn thiện, vội vàng nghênh địch, e rằng sẽ bất lợi. Lão Phu cho rằng, bây giờ chúng ta nên cố gắng né tránh, đợi đến khi thế lực chúng ta lớn mạnh hơn, quyết chiến với đế nhất cũng không muộn. Hồng Dục Tinh Sứ đương nhiên hiểu rõ chênh lệch giữa nàng và đế nhất, dù nàng ngấm ngầm lôi kéo được không ít cao thủ tà đạo, nhưng hiện tại vẫn chưa bằng một nửa của đế nhất. Nhưng nàng không cam tâm, một khi bỏ lỡ cơ hội này, khi nào mới có cơ hội tiếp theo? Hồng Dục Tinh Sứ nhìn Trương Nhược Trần, hỏi, Đại Hộ Pháp, người thấy thế nào? Trương Nhược Trần nói, ta cho rằng, hiện tại là thời cơ tốt nhất để quyết chiến với đế nhất. Nghe Trương Nhược Trần nói, Thánh Liễu Đường lập tức xôn xao. Mọi người rất không hiểu, thế lực đế nhất khổng lồ như vậy, có thể điều động vô số cao thủ, vì sao hắn lại nói hiện tại là thời cơ tốt nhất để khai chiến với đế nhất? Đại nhân vật tà đạo ở ghế thứ nhất bên trái ngồi xuống, hừ lạnh một tiếng, tuổi trẻ vô tri. Hồng Dục Tinh Sứ lại sáng mắt lên, nhìn Trương Nhược Trần, hỏi, Đại Hộ Pháp vì sao cảm thấy hiện tại là thời cơ tốt nhất? Trương Nhược Trần không nhanh không chậm nói, thật ra, sở dĩ ta cho rằng hiện tại là thời cơ tốt nhất, là bởi vì, ta cảm thấy, bỏ qua cơ hội này, Tinh Sứ đại nhân sau này sẽ không còn cơ hội khác. Ánh mắt Hồng Dục Tinh Sứ trở nên nghiêm túc thỉnh giáo, vì sao? Trương Nhược Trần nói, điểm lợi hại nhất của đế nhất, không phải là những cao thủ tụ tập bên cạnh hắn, mà là, thiên phú của bản thân hắn quá mức nghịch thiên. Đế nhất đã luyện hóa bộ thiên phàm, một trong đông vực sáu đại tân sinh vương giả, thành thiên ma ảnh tử của hắn, kế thừa năng lực của bộ thiên phàm. Bộ thiên phàm từng đạt tới vô thượng cực cảnh ở hoàng cực cảnh, đế nhất từng đạt tới vô thượng cực cảnh ở thiên cực cảnh, luyện hóa bộ thiên phàm, đế nhất tương đương với đạt tới hai lần vô thượng cực cảnh. Hơn nữa, vô tâm thánh thể của đế nhất vốn đã mạnh hơn so với thánh thể bình thường. Thánh thể ở Ngư Long cảnh chỉ có thể vượt qua ba cảnh giới giao chiến, đế nhất ở Ngư Long cảnh lại có thể vượt qua sáu cảnh giới. Hiện tại, đế nhất mới vừa đột phá đến Ngư Long cảnh không lâu, tu vi không thể cao bao nhiêu, chúng ta vẫn có thể đối phó được hắn. Nếu đợi đến tương lai, tu vi hắn đột phá đến cảnh giới cao hơn, dưới bán thánh ai có thể địch nổi. Đến lúc đó, sợ là tất cả chúng ta ở đây cộng lại, cũng không đủ mình hắn giết. Lời của Trương Nhược Trần khiến tất cả mọi người kinh ngạc, thánh thể ở Ngư Long cảnh, chỉ có thể vượt qua ba cảnh giới cùng địch giao phong, đế nhất ở Ngư Long cảnh lại có thể vượt qua sáu cảnh giới. Câu nói này không ngừng vang lên bên tai mọi người, tự như một câu ma âm chấn động linh hồn, khiến bọn hắn toàn thân không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Thánh thể đã thập phần đáng sợ, giống như vô địch tồn tại, thế nhưng đế nhất lại so với thánh thể còn cường đại hơn không biết bao nhiêu lần, nếu như chờ hắn trưởng thành, ai có thể là đối thủ của hắn. Trương Nhược Trần rất hài lòng với không khí hiện tại, lại nói, mà lại, đế nhất còn có thể đem thiên ma ảnh tử đơn độc tách ra, lấy hai địch một, làm chiến lực tự thân trở nên càng mạnh. Đạt tới Ngư Long cảnh, ưu thế của đế nhất đã hoàn toàn bày ra, vượt xa thánh thể. Toàn bộ đông vực, ai có thể đánh với hắn một trận? Các ngươi còn muốn tiếp tục chờ? Liền ngay cả tà đạo đại nhân vật ngồi bên trái hàng ghế đầu cũng trở nên trầm mặc. Hiển nhiên, Trương Nhược Trần đã chấn động hắn một phen. Hiện tại không giết đế nhất, sợ rằng tương lai thật liền không có nửa điểm cơ hội. Năm ngón tay Hồng Dục Tinh Sứ nắm chặt lan can chỗ ngồi, tay nắm đến biến dạng, ngón tay lúng xuống. Nàng đã triệt để quyết định, lần này, vô luận bỏ ra cái giá gì, cũng nhất định phải diệt trừ đế nhất. Chính như Đại Hộ Pháp Trương Thánh Minh nói, chỉ sợ đây quả thật là cơ hội duy nhất để nàng giết chết đế nhất. Đã khẳng định muốn cùng đế nhất quyết chiến, các bá chủ tà đạo ở đây liền bắt đầu thảo luận phương án cụ thể, tranh thủ làm đến vạn vô nhất thất. Nhìn thấy dáng vẻ bọn hắn sốt ruột đàm luận, cứ như tùy tiện một người cũng có thể xử lý đế nhất, Trương Nhược Trần ngược lại có chút không hứng thú lắm, hai mắt nhắm lại, giống như đã ngủ say. Trên thực tế, kiếm ý chi tâm của Trương Nhược Trần ngưng tụ thành một người chừng hạt gạo, đứng tại trung tâm khí hải, ngay tại diễn luyện thời gian kiếm pháp đệ nhất trọng cảnh giới, sát na vô ngân. Sát na vô ngân, hết thảy có 900 chiêu kiếm pháp, gọi chung là sát na kiếm pháp. Trương Nhược Trần đã tu luyện thành công trong đó 137 chiêu, nhưng cảnh giới đại thành của sát na kiếm pháp, như trước vẫn còn xa không thể chạm tới. 900 chiêu sát na kiếm pháp, chỉ có toàn bộ tu luyện thành công, mới có thể tu luyện thời gian kiếm pháp đệ nhị trọng cảnh giới, khắc độ bát biến. Trương Nhược Trần cũng biết muốn đem sát na kiếm pháp tu luyện tới đại thành không phải chuyện một sớm một chiều, hiện tại, hắn chỉ có thể tận khả năng giành giật từng giây, cố gắng tu luyện thành càng nhiều chiêu thức. Đại hộ pháp, người đang tu luyện tinh thần lực sao? Hồng Dục tinh sứ nói. Thanh âm yêu nữ này mười phần mềm mại đáng yêu, vang lên bên tai Trương Nhược Trần, như một cổ dòng điện từ lỗ tai truyền đến toàn thân, khiến cho người ta xương cốt tê dại. Trương Nhược Trần lập tức tán đi kiếm ý chi tâm, một lần nữa mở hai mắt ra, mới phát hiện hội nghị đã kết thúc, tất cả bá chủ tà đạo đều đã lui ra ngoài. Toàn bộ thánh liễu đường, chỉ còn lại Hồng Dục tinh sứ cùng hắn. Trương Nhược Trần đương nhiên sẽ không nói hắn đang tu luyện thời gian kiếm pháp, đáp, ta đích xác đang tu luyện tinh thần lực, quyết chiến sắp xảy ra, thực lực có thể tăng lên một phần, cũng liền nhiều một phần phần thắng. Đôi mắt Hồng Dục tinh sứ cẩn thận thăm dò Trương Nhược Trần, nhẹ nhàng mím môi, có chút mị xinh đẹp cười nói thật ra, ngữ khí của ngươi, thân hình, khí chất, có chút giống một người ta quen biết. Nếu không phải người kia đã chết đi, ta thật hoài nghi, bên dưới cổ mặt nạ trên mặt ngươi, có thể hay không giống hắn như đúc. Sắc mặt Trương Nhược Trần không thay đổi, nhàn nhạt hỏi, nha. Tinh sứ đại nhân chỉ người phương nào? Ánh mắt Hồng Dục tinh sứ có chút phức tạp, lộ ra vẻ hồi ức, nói, ngươi không phải nói, một khi đến nhất trưởng thành, thiên hạ hôm nay không người có thể địch nổi hắn sao? Kỳ thật không phải vậy. Nếu người này còn sống, nhất định là kình địch của đế nhất. Trương Nhược Trần lặng lặng nghe, như thể những lời Hồng Dục tinh sứ nói ra, hoàn toàn không liên quan đến hắn. Hồng Dục tinh sứ liếc nhìn Trương Nhược Trần, thấy ánh mắt Trương Nhược Trần không có bất kỳ biến hóa nào, mới tiếp tục nói, người này là thời không truyền nhân, có thể xưng là kỳ tài 10 vạn năm mới xuất hiện một người, đế nhất cùng hắn đấu 3 lần, bại 2 lần. Đế nhất sợ nhất chính là hắn, người mà đế nhất muốn giết nhất cũng là hắn. Chỉ tiếc, thiên tư của hắn quá cao, lọt vào thượng thiên ghen ghét, cũng lọt vào nữ hoàng ghen ghét. Cuối cùng, hắn bị nữ hoàng bí mật xử tử, còn giá họa cho cửu U Kiếm Thánh. Ngân ngân. Thủ đoạn triều đình, có thể nói là âm hiểm ác độc, nữ hoàng cũng không phải là quang minh chính đại như vẻ bề ngoài. Chỉ là một tu sĩ ngư long cảnh, lại có thể khiến nữ hoàng cao cao tại thượng, tự mình hạ hoàng chỉ bắt, đồng thời dùng một loại phương thức âm hiểm, giết hắn. Cũng không biết là vận may của hắn, hay là bất hạnh. Tóm lại, cho dù hắn đã chết đi, nhưng như cũ trở thành truyền thuyết của Côn Lôn giới, đủ để lưu lại một trang nổi bật trên sử sách. Hồng Dục tinh sứ hít một tiếng, cười nói, ngươi và ta thiên phú, đã rất cao, thế nhưng so với hắn, lại kém không chỉ gấp 10 lần. Trương Nhược Trần không ngờ tới, Hồng Dục tinh sứ lại đánh giá hắn cao như vậy, trong lòng vẫn có chút kinh ngạc. Thì tính sao? Chẳng phải cũng biến thành một nắm cát vàng? Trương Nhược Trần đáp. Hồng Dục tinh sứ nhẹ gật đầu, chậm rãi đứng dậy, phát họa ra đường cong hoàng mỹ của ngực, eo, mông, vừa tà mị, lại cho người ta cảm giác tuyệt đại phương hoa. Nàng nói, mỗi một thời đại, thiên tài nhân kiệt có thể nói là lớp lớp, nhưng người chân chính trưởng thành, trở thành bá chủ của một thời đại, lại càng thêm ít ỏi. Trong đó, tuyệt đại đa số người, đều như vị thời không truyền nhân kia, chết giữa đường. Tiếp đó, ta và đế nhất, cũng chính là một trận long tranh hổ đấu. Nếu ta bại, khẳng định phải chết. Nếu hắn bại, ta cũng sẽ không để hắn có đường sống. Nếu ta thật bại, ngươi nhất định phải giết ta, ta không muốn rơi vào tay đến nhất chịu nhục. Ánh mắt Hồng Dục tinh sứ vô cùng nghiêm túc, con mắt cùng tròng trắng mắt lộ ra vẻ thanh tịnh khác thường, cho Trương Nhược Trần một cảm giác khác biệt. Không thể không nói, yêu nữ này, không giờ khắc nào không đổi mới nhận biết của Trương Nhược Trần về nàng. Trương Nhược Trần trầm mặc một lát, nói, ngươi cần gì phải bi quan như vậy, lấy thực lực của chúng ta, chưa hẳn không có sức liều mạng. Lúc trước, 30 vị bá chủ tà đạo trong thánh liễu đường, ai mà không phải cao thủ nhất đẳng. Chỉ sợ trong tay mỗi người bọn họ, cũng nắm giữ một nhóm lớn nhân thủ có thể điều khiển. Thế lực như vậy, còn sợ đế nhất. Hồng Dục tinh sứ cười cười, nói, ngươi quá lạc quan. Nói thật cho ngươi biết cũng không sao, trong 30 hàng ghế ở thánh liễu đường, có 1/3 là người chưa quyết định. Nhóm người này, chỉ có thể dùng, nhưng không thể trọng dụng. Còn 1/3 người, khẳng định đã tiếp xúc với đế nhất. Nói không chừng đã âm thầm đầu nhập vào đế nhất. Chỉ có 1/3 còn lại, là dòng chính của ta, hoàn toàn trung tâm với ta, có thể ủy thác trách nhiệm. Bởi vậy, trên thực tế, thế lực đế nhất nắm giữ, hơn ta gấp 10 lần. Cơ hội thủ thắng của ta, có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Ngươi bây giờ còn nguyện ý cùng ta đối kháng đế nhất, giúp ta tranh đoạt vị trí thiếu chủ. Trương Nhược Trần trầm tư một lát, nói, khi giết chết U Lam tinh sứ, ta đã là người trên cùng một thuyền với tinh sứ đại nhân. Coi như hiện tại ta hối hận, đế nhất cũng sẽ không bỏ qua ta, vậy sao không liều mạng? Ngay sau đó, hắn lại nói, ta có một nỗi nghi hoặc, tất nhiên tinh sứ đại nhân đã biết trong bọn họ có 1/3 người, có tiếp xúc với đế nhất, vì sao còn mời bọn hắn đến thánh liễu đường tham gia nghị hội trọng yếu như vậy? Hồng Dục tinh sứ đáp, Cái gọi là nghị hội chỉ là một hình thức bên ngoài, ta chính là muốn bọn hắn truyền sai lệch tin tức cho đế nhất, chỉ có như vậy mới có thể lừa dối đế nhất. Nếu đế nhất không phạm sai lầm, ta còn có cơ hội nào? Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, hỏi, người ngồi bên trái hàng ghế đầu là ai? Hồng Dục Tinh Sứ khẽ nhếch đôi môi đỏ mọng, cười nói, người này là môn chủ Bách Chiến Môn, tên là Trưởng Tôn Lam, cao thủ Ngư Long đệ cửu biến đỉnh phong, thành danh gần trăm năm, có sức hiệu triệu rất lớn tại Hắc Thị. Ngươi nhìn rất chuẩn, người này thật sự có vấn đề. Ta đã nhận được tin tức, hắn và đế nhất đã sớm có liên hệ. Nếu ta đoán không sai, giờ phút này, hắn đã gửi nội dung hội nghị của chúng ta cho đế nhất. Trương Nhược Trần nói, trước diệt trừ hắn thì sao? Không vội, đế nhất còn chưa tới Thanh Vân Quận, giá trị của Trưởng Tôn Lam còn chưa hoàn toàn thể hiện ra. Đợi đến khi hắn mất đi giá trị, ta nhất định sẽ là người đầu tiên diệt trừ hắn. Ánh mắt Hồng Dục Tinh Sứ trở nên vô cùng lạnh lùng, sát cơ lộ rõ. Trương Nhược Trần không nói gì thêm, trầm tư một lát, nói, ta có một vị bằng hữu, cũng là một cao thủ. Ngươi cho ta một trương truyền tin quan phù, để ta gửi tin cho nàng, nếu nàng có thể đến Thanh Vân Quận, thì lại là một viện binh đắc lực. Ngươi cũng có bằng hữu. Hồng Dục Tinh Sứ thoáng có chút kinh ngạc. Trương Nhược Trần cười cười, nói, hành tẩu thiên hạ, ai mà không có một hai người bằng hữu. Lại nói, nàng nợ ta một ân tình, hiện tại cũng nên trả lại. Hồng Dục Tinh Sứ tự nhận nhìn người rất chuẩn, đã trọng dụng Trương Nhược Trần, cũng lựa chọn tiếp tục tin tưởng hắn. Nàng lấy ra một viên ngọc phù trắng tinh xảo từ trong túi thơm bên hông, đưa cho Trương Nhược Trần, cười nói, đại hộ pháp của ta, hy vọng viện binh ngươi mời tới đừng khiến ta thất vọng. Trương Nhược Trần tiếp nhận truyền tin quan phù, có thể ngửi được một mùi thơm nhàn nhạt trên bùa, tựa như mùi thơm cơ thể của Hồng Dục Tinh Sứ. Đã như vậy, ta xin cáo từ trước. Trương Nhược Trần đứng dậy, chuẩn bị rời đi, mới đi đến trung tâm Thánh Liễu Đường, sau lưng truyền đến tiếng gọi của Hồng Dục Tinh Sứ, đại hộ pháp, chờ một chút. Xoạt. Hồng Dục Tinh Sứ hóa thành một đạo tàn ảnh màu đỏ, bay vọt qua, rơi xuống trước mặt Trương Nhược Trần, lấy ra một quyển gia thú rất chắc chắn từ trong tay áo, nói, trên gia thú có ghi chép một loại pháp thuật cấp 3, người tranh thủ tu luyện thành công trong vòng nửa tháng. Uy lực của pháp thuật cấp 3 mạnh hơn nhiều so với pháp thuật cấp 2, một khi tu luyện thành công, thực lực của ngươi nhất định tăng lên một mảng lớn. Trương Nhược Trần đương nhiên sẽ không khách khí với nàng, tiếp lấy gia thú rất chắc chắn, thu vào, trực tiếp bước ra ngoài cửa, nói, ta muốn bế quan nửa tháng, trong vòng nửa tháng, không hy vọng có bất kỳ ai đến quấy rầy ta. Hồng Dục Tinh Sứ khẽ nâng chiếc cằm trắng như tuyết, nhìn chằm chằm bóng lưng Trương Nhược Trần rời đi, trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt, gã này, thật muốn vén mặt nạ của hắn lên, xem thử rốt cuộc hắn có bộ dạng thế nào trở lại sân nhỏ. Trương Nhược Trần lấy đưa tinh ngọc phù ra, khắc lục văn tự lên trên. Sau khi hoàn thành, hắn đánh một cổ chân khí vào trong đó. Xoạt. Quan hệ minh văn trong ngọc phù được kích hoạt. Mặt ngoài nó hiện ra một vòng quang ảnh màu trắng, chậm rãi bay lên. Đi thôi. Trương Nhược Trần vung tay áo, truyền tin quang phù lập tức bay ra ngoài, hóa thành một đạo lưu quang, phóng về phía bên ngoài bầu trời, bay về hướng Đông Vực Thần Thổ. Người Trương Nhược Trần muốn đưa tin, đương nhiên là đoàn chủ Ngân Không Dông binh đoàn Ngân Nguyệt Lâm Không. Nàng từng là tinh sứ của nhất phẩm đường Hắc Thị, về sau lại mưu phản Hắc Thị, trở thành địch nhân của Hắc Thị. Nhớ đến hành động của đế nhất ngày đó tại Ngân Không Dông binh đoàn, chỉ sợ Ngân Nguyệt Lâm không còn muốn giết đế nhất hơn cả Trương Nhược Trần. Nếu nàng có thể đến Thanh Vân Quận, đích thật là một cường viện. Địch nhân của địch nhân là bằng hữu, cũng không biết Ngân Nguyệt Lâm không, bằng hữu này có thể đến Thanh Vân Quận hay không. Trương Nhược Trần khẽ lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, nếu Ngân Nguyệt Lâm không đến, việc giết đế nhất hẳn là sẽ nhẹ nhõm hơn một chút. Coi như nàng không đến, Trương Nhược Trần vẫn muốn đế nhất phải đền mạng. Trương Nhược Trần lấy càng khôn thần một đồ ra, chậm rãi triển khai, treo lên vách tường. Hoa hoa, ta muốn bế tử quan, trong vòng nửa tháng, không ai được phép xông vào gian phòng. Trương Nhược Trần liếc nhìn thôn tượng thỏ trên bàn, nghiêm nghị nói. Ban đầu, Trương Nhược Trần dự định đến bên ngoài Hồng Liễu Sơn Trang bế quan, để tránh xảy ra bất trắc. Nhưng bây giờ, hắn đã có lý do bế quan ở đây, cũng không cần thiết phải ra ngoài. Thôn tượng thỏ nói, Trần gia, nếu có người xông vào, ta đánh không lại hắn thì sao? Nếu vậy, người nuốt càng khôn thần một đồ vào, rồi rời khỏi Hồng Liễu Sơn Trang. Tóm lại, tuyệt đối không được để lộ càng khôn thần một đồ, hiểu không? Trương Nhược Trần nói. Minh bạch. Thôn tượng thỏ đáp. Thôn tượng thỏ nuốt ma tâm của đế nhất, lại tu luyện thôn thiên quyết, thêm vào việc nó nuốt một lượng lớn giao huyết, tu vi đã đạt tới Ngư Long đệ ngũ biến. Với thực lực của nó, coi như gặp phải cường giả Ngư Long đệ bát biến, cũng có sức đánh một trận, sánh ngang thánh thể của nhân loại. Hơn nữa, chỉ cần có thiên tài địa bảo cho nó ăn, tu vi của nó sẽ tăng trưởng nhanh chóng, vượt xa tốc độ tu luyện của tu sĩ nhân loại. Đợi việc này kết thúc, ta sẽ giao huyết nhục ô hài giao vương cho ngươi. Trương Nhược Trần nói. Hai mắt Thôn Tượng Thỏ lập tức lóe sáng, tinh thần đại chấn, dùng sức gật đầu, hưng phấn như điên. Huyết nhục Ô Hài Giao Vương đang ở trong đồ quyển thế giới, Thôn Tượng Thỏ vẫn luôn thèm thuồng. Nếu có thể nuốt vào, nó có lòng tin trùng kích đến Ngư Long đệ cửu biến. Đương nhiên, thịt giao cấp bán thánh không dễ dàng tiêu hóa, chắc chắn cần hao phí thời gian dài mới có thể luyện hóa và hấp thu. Hiện tại, nó phải giúp Trương Nhược Trần trông coi Càn Khôn Thần Mộc Đồ, căn bản không có thời gian nuốt huyết nhục Giao Vương. Hoa. Trương Nhược Trần bước lên phía trước một bước, mặt ngoài Càn Khôn Thần Mộc Đồ lập tức xuất hiện một không gian chi môn, lôi kéo thân thể hắn vào trong. Tiến vào đồ quyển thế giới, Trương Nhược Trần lấy ra một giọt Huyền Vũ Thánh Huyết, nuốt vào bụng, vận chuyển Cửu Thiên Minh Đế Kinh, bắt đầu luyện hóa. Dù thế nào, lần này, hắn nhất định phải trùng kích đến đỉnh phong cảnh giới Ngư Long Đệ Tam Biến. Đông vực Tà Thổ nằm ở bắc bộ Đông vực, phần lớn lãnh thổ nằm trong khu vực đất đóng băng, càng về phía bắc, khí hậu càng giá lạnh. Trong truyền thuyết, cực bắc chi địa hoàn toàn bị lớp băng dày bao phủ, kéo dài không biết bao nhiêu vạn dặm, có thể nói là cấm khu của nhân loại. Duy chỉ có Ly Thủy Hà, từ Trụy Thần Sơn lĩnh phát nguyên, chảy mãi về phương bắc, xuyên qua cực bắc chi địa mênh mông vô ngần, thông đến Bắc Ngự U Hải trong truyền thuyết. Ly Thủy Hà là dòng sông sinh mệnh của Đông vực Tà Thổ, chính vì có nó, nền Đông vực Tà Thổ rừng thiên nước độc mới có thể sinh sôi nền văn minh nhân loại, xây dựng từng tòa thành trì, trở thành nơi tà đạo võ giả tung hoành, vẫy vùng. Ao. Giờ phút này, trên Ly Thủy Hà rộng ngàn trượng, một chiếc long cốt cự hạm dài trăm trượng đi ngược dòng nước, vội vã lái về phía Trụy Thần phủ xa xôi, Thanh Vân quận. Đế Nhất ngồi trong một gian buồng lò sưởi cổ kính trên khoang thuyền, tay nâng một quyển sách dệt bằng kim tầm ti, lờ mờ thấy bìa sách có hai chữ Cổ Kiếm Nhất. Đang nghiên cứu Kiếm Nhất, Đế Nhất dường như tiến vào cảnh giới vật ngã lưỡng vong. Đúng lúc này, một chiến sĩ người tuyết cao 9 mét đến bên ngoài buồng lò sưởi nhỏ, quỳ một chân xuống, nói: "Thiếu chủ, vừa nhận được truyền tin quan phù của trưởng Tôn Lam, chủ Bách Chiến Môn, ngươi cần xem qua không?" "Không cần, giao cho Tử Phong Tinh Sứ xử lý." Đế Nhất mắt vẫn dán vào Kiếm Nhất, không hề chớp mắt. Chiến sĩ người tuyết đứng lên, mang truyền tin quan phù lặng lẽ lui xuống. Ước chừng một khắc sau, Tử Phong Tinh Sứ và Thanh Y Tinh Sứ cùng đến bên ngoài buồng lò sưởi nhỏ. "Thiếu chủ, tin tức của trưởng Tôn Lam khá quan trọng, thuộc hạ thấy, ngươi nên tự mình xem qua." Tử Phong Tinh Sứ nói. Đế Nhất khẽ nhíu mày, khép Kiếm Nhất lại, nhẹ nhàng đặt lên bàn, nói: "Vào đi." Tử Phong Tinh Sứ và Thanh Y Tinh Sứ đẩy cửa bước vào. "Không cần hành lễ, ngồi xuống rồi nói." Đế Nhất nói. Tử Phong Tinh Sứ đưa truyền tin quan phù cho Đế Nhất trước, mới lui về, ngồi xuống vị trí bên trái, đối diện Thanh Y Tinh Sứ ở vị trí bên phải. Xem xong nội dung trên đưa tin ngọc phù, Đế Nhất bật cười, Hồng Dục Tinh Sứ cũng không tệ, không yếu như ta nghĩ. Tử Phong Tinh Sứ nói, Hồng Dục Tinh Sứ rất có thủ đoạn, âm thầm chiêu mộ nhiều cao thủ như vậy. Thiếu chủ nên cẩn thận khi giao đấu với nàng. Đế Nhất gật đầu, nói, nếu Hồng Dục Tinh Sứ muốn quyết chiến với ta ở Thanh Vân quận, ta sẽ chiều theo ý nàng. Tử Phong Tinh Sứ lạnh lùng nói, nàng không biết tự lượng sức mình, thiếu chủ chỉ cần một ngón tay cũng có thể tiêu diệt toàn bộ tài sản của nàng. Đế Nhất liếc lại truyền tin quan phù, ánh mắt ngưng tụ, nói, theo thông tin trên phù, Hồng Dục Tinh Sứ chiêu mộ một đại hộ pháp thân phận thần bí, là tinh thần lực đại sư hệ lôi điện cấp 44. Người này không đơn giản, hẳn là lá bài tẩy lợi hại nhất của Hồng Dục. Ta có thể ám sát hắn. Thanh Y Tinh Sứ lạnh lùng nói. Tử Phong Tinh Sứ nói, hay là ta ra tay thì tốt hơn. Đế Nhất cười, nói, các ngươi không cần tranh giành, chẳng qua là tinh thần lực đại sư hệ lôi điện cấp 44. Ta có người thích hợp hơn để đối phó hắn. Liệp Hộ, Băng Ma, vào đây. Bái kiến thiếu chủ. Một lát sau, hai bóng người từ ngoài bước vào, không người hành lễ với Đế Nhất. Người đứng bên trái là Liệp Hộ, sát thủ số 1 của Huyết Vân Tông, thân thể mờ ảo, như một đoàn nước hình người, nếu không cẩn thận sẽ không thấy được. Người đứng bên phải là Băng Ma, phong chủ Cô Ảnh Phong, toàn thân mặc trường bào đen, cả đầu cũng bị mũ che kín. Hắn lơ lửng cách mặt đất ba thước, dưới chân đạp lên một đám hàng vụ màu trắng. Thấy Liệp Hộ và Băng Ma, Tử Phong Tinh Sứ yên tâm. Hai người này đều có tu vi Ngư Long để cử biến đỉnh phong, lại có năng lực đặc thù, khắc chế lôi điện. Để hai người bọn họ ra tay, có thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Đế Nhất nói lại công việc cụ thể, dặn dò, lần này, hai người không được chủ quan. Thiếu chủ yên tâm, lão phu cũng là tinh thần lực đại sư cấp 44, rất rõ nhược điểm của tinh thần lực đại sư. Thật ra, chỉ cần một trong hai ta ra tay cũng có thể giết hắn. Giọng Băng Ma khàn khàn. Ta phái các ngươi đến Thanh Vân quận trước không chỉ để giết đại hộ pháp của Hồng Dục Tinh Sứ. Ta còn có việc khác cần các ngươi làm. Đế Nhất nhìn Thanh Y Tinh Sứ, nói, Thanh Y, ngươi đi cùng bọn họ, lần này ngươi toàn quyền phụ trách. Thanh Y Tinh Sứ hỏi, việc khác thiếu chủ nói là gì? Nghe nói ma giáo thánh nữ ở Thanh Vân Quận, đã hữu duyên như vậy, sao không gặp nàng một lần? Các ngươi phải quan sát kỹ tình hình, có thể ra tay thì ra tay, nếu ma giáo thánh nữ là nhân vật hung ác, thì tuyệt đối không được hành động thiếu suy nghĩ, tránh đánh rắn động cỏ. Đế Nhất nói, thiếu chủ yên tâm, thuộc hạ nhất định không làm nhục mệnh. Thanh Y Tinh Sứ đứng dậy, dẫn Băng Ma và Liệp Hộ ra khỏi buồng nhỏ. Sau đó, bọn họ hóa thành ba đạo hư ảnh, bay khỏi Long Cốt Cự Hàm, đạp trên mặt nước, bay về phía bờ Ly Thủy Hà, biến mất giữa núi non trùng điệp. Đế Nhất khẽ vuốt ngón tay, lẩm bẩm, Hồng Dục Tinh Sứ, Đại Hộ Pháp, Ma Giáo Thánh Nữ, đều có chút tên tuổi, hy vọng đừng làm ta thất vọng. Đúng lúc này, ngoài khoang thuyền vang lên tiếng đàn lúc gần lúc xa. Tiếng đàn mờ ảo, nhưng êm tai, như tiếng trời từ chín tầng mây vọng xuống, lượn lờ trên mặt nước, mãi không dứt. Tiếng đàn tạo thành sóng âm, tạo thành một cơn gió, chặn đứng Long Cốt Cự Hàm khổng lồ. Trong khoang thuyền, Đế Nhất và Tử Phong Tinh Sứ nhìn nhau. Cả hai đều là kỳ tài đương thời, tự nhiên cảm nhận được ý cảnh, chỉ nghe tiếng đàn, trong đầu đã hiện ra thế giới rộng lớn. Chỉ trong nháy mắt, Đế Nhất và Tử Phong Tinh Sứ cảm thấy lòng dạ mình như đang mở rộng, có thể bao dung mọi thứ. Tử Phong Tinh Sứ đổ mồ hôi trong lòng bàn tay, kinh hãi nói, tinh thần lực mạnh quá, không biết là thần thánh phương nào. Hẳn là tinh thần lực thánh giả đến, chúng ta ra nghênh đón. Đế Nhất tỏ ra trấn định, đứng dậy bước ra ngoài. Các tu sĩ tà đạo trên Long Cốt Cự Hàm đều đã bị kinh động, vây quanh mép bông thuyền, nhìn về phía thuyền nhỏ màu xanh ở đằng xa. Chỉ thấy, ở mũi thuyền nhỏ phía xa có một nữ tử áo trắng đang ngồi. Mái tóc dài đen nhánh và váy dài trắng của nàng xõa xuống, chạm vào mặt nước, dáng người mảnh khảnh, đôi tay trắng như tuyết đang gảy đàn, hình ảnh mỹ lệ, tràn ngập vận luật thánh đạo, như tiên tử lăng ba giáng trần. Ngay khi Đế Nhất và Tử Phong Tinh Sứ bước ra khỏi buồng nhỏ, nữ tử áo trắng thu tay lại, ngẩng đầu nhìn về phía Long Cốt Cự Hàm xa xăm, đôi mắt trong veo, sáng ngời, như hai ngôi sao sáng. Tuy nàng không tiếp tục gảy đàn, nhưng trên mặt nước vẫn còn tiếng đàn vọng lại. Nữ tử áo trắng như thần nữ tuyệt lệ trong tranh, thanh thoát thoát tục, cho người ta cảm giác không vướng bụi trần. Thân ảnh nàng ẩn hiện trong làn hơi nước trắng xóa, tràn ngập thần bí, nhẹ giọng nói, nghe nói Đông Vực có một tuyệt đại thiên kiêu, đạt tới thiên cực cảnh vô thượng cực cảnh, có phong thái tà đế xưa kia. Hôm nay, ta cố ý đến đây, muốn thỉnh giáo một vấn đề. Đế Nhất biết đối phương đến tìm mình, liền đứng dậy nói, tiên tử, có gì chỉ giáo? Nếu ngươi trở thành chủ Hắc Thị, nên quản lý Hắc Thị như thế nào? Nữ tử áo trắng hỏi. Nghe câu hỏi này, mắt Đế Nhất co lại, đã đoán được thân phận nàng. Hắn ngưng tụ chân khí vào mắt, thi triển thiên ma nhãn, muốn nhìn rõ chân thân nàng, nhưng vẫn chỉ thấy một hình dáng mơ hồ xinh đẹp cố làm ra vẻ huyền bí, thiếu chủ, để ta đi phá vỡ màn chướng này, khiến nàng hiện nguyên hình. Một vị chiến sĩ người tuyết thân thể cao lớn, mặt lộ vẻ hung ác, xách một cây mâu dài ba trượng, liền muốn nhảy xuống Long Cốt chiến hạm, đi đối phó nữ tử áo trắng trên thuyền. Đế Nhất lập tức trừng mắt liếc chiến sĩ người tuyết, khiến hắn lui lại. Sau đó, Đế Nhất hai tay ôm quyền, không người hướng nữ tử áo trắng phía xa thi lễ, hào hoa phong nhã nói, Đế Nhất cung thỉnh tiên tử lên Long Cốt Cự Hàm, chúng ta lại đàm phán cũng không muộn. Thanh âm du dương của nữ tử áo trắng truyền đến, không cần khách khí, ngươi bây giờ trả lời vấn đề của ta là được. Rõ ràng, nàng không có ý muốn lên Long Cốt Cự Hàm. Đối với vấn đề trước đó của nữ tử áo trắng, Đế Nhất tỏ ra vô cùng thận trọng, suy ngẫm một lát, nói, nếu ta có thể trở thành Hắc Thị chi chủ, trước phải thống nhất Hắc Thị, thành lập chế độ. Đa số võ giả tà đạo ở đây đều cảm thấy khó hiểu, biểu thị hoang mang. Chẳng phải Hắc Thị vẫn luôn thống nhất một mối đó sao, còn muốn thống nhất thế nào? Chỉ có số ít người minh bạch thâm ý trong lời Đế Nhất. Nữ tử áo trắng như có điều suy nghĩ gật đầu, lại nói, từ xưa đến nay, nội bộ Hắc Thị đã có hệ thống lợi ích phức tạp. Đông Vực Hắc Thị có quy tắc lợi ích của Đông Vực, Trung Vực Hắc Thị có quy tắc lợi ích của Trung Vực, cho dù là tà đế 800 năm trước, cũng không thể thống nhất Hắc Thị, thành lập chế độ, vậy ngươi làm sao có thể làm được? Đế Nhất lộ ra cực kỳ thông dong, đem những lời đã suy nghĩ từ trước, thao thao bất tuyệt nói ra. Trên Ly Thủy Hà, nữ tử áo trắng cùng Đế Nhất một hỏi một đáp, vẫn tiếp tục đến tận lúc mặt trời lặn, vẫn chưa kết thúc. Nữ tử áo trắng có phần hài lòng với câu trả lời của Đế Nhất, thậm chí có khi còn kinh ngạc. Rõ ràng, nam tử trẻ tuổi chừng 20 tuổi này mang đến cho nàng không ít kinh hỉ. Màn đêm buông xuống, thiên địa đen kịt một màu, chỉ có trên người nữ tử áo trắng tản mát ra thánh quang trong sáng, chiếu rọi mặt sông tỏa ra ánh sáng lung linh, giống như một dải thiên hà. Thiên hà rộng lớn, đều là vương thổ. Côn Lôn giới đại nhất thống là xu thế tất yếu, ngắn thì trăm năm, dài thì ngàn năm, quân đội triều đình nhất định sẽ tiến vào chiếm đóng Đông Vực tà thổ. Đến lúc đó, người cho rằng hắc thị có thể không hoàn toàn biến mất hay không? Nữ tử áo trắng nói. Đây là một vấn đề vô cùng sắc bén, khiến tu sĩ tà đạo trên Long Cốt Cự Hàm toàn bộ lộ vẻ giận dữ. Nếu không có đế nhất áp chế, bọn hắn chắc chắn sẽ xông lên, chém nữ tử áo trắng thành muôn mảnh. Sẽ không. Đế nhất dứt khoát nói. Ngay sau đó, hắn lại nói, triều đình bây giờ, giống như thái dương trên thiên khung, cố nhiên đang như mặt trời ban trưa. Thế nhưng, cho dù thái dương sáng ngời nhất, vẫn sẽ có bóng tối mà ánh mặt trời không chiếu tới. Chỉ cần người còn có thất tình lục dục, còn có tư tâm, còn có tham niệm, hắc thị nhất định vẫn sẽ tồn tại. Nếu hắc thị thật sự có một ngày triệt để diệt vong, e rằng toàn bộ nhân tộc cũng đã diệt vong. Nữ tử áo trắng khẽ gật đầu, không hỏi thêm gì, từ trong tay áo lấy ra một bức quyển trục màu vàng sáng, khiến nó treo lơ lửng trên không. Hoa. Nàng duỗi ra một ngón tay ngọc thon dài, thánh khí màu trắng từ đầu ngón tay bay ra, rơi trên mặt quyển trục, hình thành từng thánh văn xinh đẹp. Sau một lát, quyển trục thu nạp đủ thánh khí, hóa thành một quyển thánh chỉ. Thánh chỉ hóa thành một đạo bạch quang, bay ra, xuyên qua mặt nước, xuất hiện trên đỉnh đầu đế nhất. Ầm ầm. Tu sĩ tà đạo trên cự hạm, toàn bộ đều bị một cổ ba động lực lượng cường đại từ thánh chỉ trấn áp, hai chân mềm nhũn, quỳ xuống đất. Đến giờ khắc này, bọn hắn mới phát hiện nữ tử áo trắng lợi hại đến vậy. Tu sĩ tà đạo lúc trước muốn đi đối phó nữ tử áo trắng, toàn bộ đều bị dọa sợ, hai đùi run rẩy, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng xuống mặt bông tàu. Ngay cả đế nhất cũng quỳ một chân xuống đất, giơ hai tay, nâng lấy thánh chỉ, chậm rãi mở ra. Mặc dù hắn đã sớm đoán được thân phận của nữ tử áo trắng, nhưng khi nhìn thấy nội dung trên thánh chỉ, vẫn hơi giật mình, người ứng cử giới tử. Từ giờ trở đi, đế nhất, ngươi chính là người dự bị giới tử của Côn Lôn giới, nhưng vẫn chưa phải là giới tử chân chính. Nếu ngươi muốn trở thành giới tử, mùng 9 tháng 9, hãy cầm thánh chỉ này, đến kiếm các tìm ta. Thanh âm mờ mịt vẫn còn quanh quẩn trên mặt nước, nhưng nữ tử áo trắng đã sớm biến mất không thấy bóng dáng, không ai thấy nàng rời đi bằng cách nào. Trên mặt nước, chỉ còn lại từng vòng gợn sóng, không ngừng lan ra. Đế nhất chậm rãi đứng dậy, thở ra một hơi dài, không khỏi siết chặt thánh chỉ. Thiếu chủ, nàng rốt cuộc là thần thánh phương nào, lại có thể chọn lựa giới tử? Một vị tu sĩ tà đạo thận trọng hỏi. Mọi người đều hướng đế nhất nhìn, cũng tò mò như vậy. Đế nhất căn bản không trả lời bọn hắn, nhìn chằm chằm mặt nước, trên người càng thêm vài phần khí thế ngạo nghễ, lẩm bẩm, không hổ là tài nữ danh khắp thiên hạ, khiến người ta chỉ có thể đứng xa nhìn, không thể tới gần. Mùng 9 tháng 9, kiếm các tạm biệt. Ngoài ngàn dặm, một chiếc thuyền nhỏ màu xanh, bay trên tầng mây, đang hướng nam mà đi. Nữ tử áo trắng ngồi xếp bằng ở đầu thuyền, lấy ra một quyển sách, mở ra, đặt trước người, dùng một cây bút thanh đồng gạch dưới tên đế nhất, biểu thị đây là người cần chú ý, sau đó, nàng lại viết sau tên đế nhất một lời bình, võ đạo thiên phú vượt xa tà đế năm xưa, trí tuệ bất phàm, tâm tính trầm ổn, làm việc quyết đoán, khí độ hơi kém, phẩm hạnh tam đẳng. Trên sách còn có 21 cái tên khác, đều có đánh giá riêng. Dù vậy, đánh giá về đế nhất vẫn thuộc top 5. Cần biết, người càng kiệt xuất, càng có khuyết điểm. Thực tế, nàng đã đánh giá đế nhất rất cao. Trạm tiếp theo đi Thanh Vân quận thành, mà giáo thánh nữ Mộc Linh Hy, Hồng Dục tinh sứ Diệp Hồng Lệ, Thanh Y tinh sứ Kiều Nghiên cũng có thể cùng nhau đánh giá. Nhân tài hắc thị lớp lớp xuất hiện, nhưng lại nội đấu không ngừng, chỉ tiếc không biết bao nhiêu nhân kiệt vì vậy mà tàn lụi. Cuộc tranh giành thiếu chủ nhất phẩm đường của hắc thị, ngay cả bán thánh của hắc thị cũng không nhúng tay, nàng lại càng không có lý do gì để can thiệp. Nữ tử áo trắng nhẹ nhàng thở dài, khép sách lại. Nàng lấy ra cổ cầm, đặt trước người một cách ưu nhã, rồi tấu lên. Theo tiếng đàn vang lên, thuyền nhỏ màu xanh hóa thành một đạo lưu tinh, biến mất ở bầu trời phương nam với tốc độ gấp 10 lần. Vào thời điểm ngư long đệ nhất biến, Trương Nhược Trần nuốt một giọt huyền vũ thánh huyết, suýt chút nữa không chịu nổi lực lượng thánh huyết mà tự đốt cháy mình. Hiện tại, tu vi của hắn đã đạt tới ngư long đệ tam biến trung kỳ, sớm đã đạt tới cảnh giới luyện bị thành kim, luyện cốt hóa ngọc, nhục thân tăng lên không biết bao nhiêu lần, tự nhiên có thể chịu đựng sức mạnh bùng nổ của huyền vũ thánh huyết. Liên tiếp trải qua 4 tháng, tu vi Trương Nhược Trần đột nhiên tăng mạnh, rốt cục, một mạch trùng kích đến đỉnh phong ngư long đệ tam biến. Toàn thân Trương Nhược Trần tản mát ra kim quang chói mắt, lực lượng cuồng bạo trong kinh mạch không ngừng chạy loạn, giống như một ngọn núi lửa sắp phun trào. Lực lượng trong cơ thể đã đạt đến cực điểm. Trương Nhược Trần đứng thẳng người, hai chân uốn cong, toàn thân cơ bắp và xương cốt như hợp thành một thể, bắt đầu đánh ra long tượng bàn nhược chưởng. Thông qua luyện chưởng, không ngừng tiêu hóa lực lượng bạo tăng trong cơ thể, đem lực lượng huyền vũ triệt để hòa vào lực lượng bản thân, đạt đến cảnh giới dung hội quán thông. Mang tượng trì địa. Phi long tại thiên. Long hình tượng ảnh. Long tượng quy điền. Tượng lực cửu điệp. Thần Long Chi Kiếp, Long Tượng Thần Lô. Toàn bộ 7 chiêu chưởng pháp, Trương Nhược Trần thi triển hết lần này đến lần khác, đánh cho hổ hổ sinh uy, bốn phía đều là hư ảnh thần long và thần tượng. Từ khi chiêu thứ 7 Long Tượng Thần Lô được tu luyện thành công, phẩm cấp của Long Tượng Bàn Nhược Chưởng đã tăng lên đến quỷ cấp hạ phẩm, nếu luận uy lực, thậm chí có thể so cao thấp với chưởng pháp quỷ cấp trung phẩm. Ròng rã đánh 3 ngày chưởng pháp, Trương Nhược Trần mới kiệt sức, tiêu hóa hoàn toàn dư lực của Huyền Vũ Thánh Huyết. Với tu vi hiện tại của hắn, có thể thử mở đầu thánh mạch thứ nhất, âm kiểu thánh mạch. Một khi thành công, liền có thể một mạch trùng kích đến Ngư Long đệ tứ biến, có thể thông qua thánh mạch chuyển hóa chân khí thành thánh khí loãng. Chỉ cần có thể vận dụng thánh khí, uy lực của võ kỹ sẽ tăng gấp bội, đánh ra thánh khí cũng có thể phát huy ra lực lượng mạnh hơn. Có thể nói, tiền tam biến của Ngư Long cảnh hoàn toàn là để tăng cường thể chất tu sĩ, chỉ khi thể chất trở nên đủ mạnh, mới có thể chịu đựng được sự xung kích của thánh khí lên cơ thể. Đồng thời, tu sĩ chỉ khi mở ra thánh mạch, tu luyện ra luồng thánh khí đầu tiên, mới được coi là thực sự bước vào thánh đạo. Mở thánh mạch là một chuyện vô cùng nguy hiểm, nhất định phải chuẩn bị đầy đủ, đạt trạng thái tốt nhất, mới có thể bắt đầu. Trong đó, thánh mạch đầu tiên lại là quan trọng và nguy hiểm nhất. Trong tình huống bình thường, tu sĩ Ngư Long đệ tam biến, nhất định phải có ít nhất một vị bán thánh giúp đỡ, mới có thể mở được thánh mạch đầu tiên. Điều này gọi là tiếp dẫn. Nhờ bán thánh tiếp dẫn, tu sĩ Ngư Long đệ tam biến mới có thể bước vào thánh đạo. Không có tiếp dẫn, tu sĩ Ngư Long đệ tam biến chỉ dựa vào sức mình, muốn mở được thánh mạch đầu tiên, tỷ lệ tử vong lên tới 99%, gần như là điều không thể. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ. Một vài bảo vật đặc biệt cũng có thể giúp tu sĩ mở thánh mạch. Ví dụ như, thánh nguyên, bán thánh chi quan. Trương Nhược Trần có Long Châu, thực tế cũng có thể một mình mở được thánh mạch đầu tiên. Chỉ là, dù bằng cách nào, việc một mình mở thánh mạch vẫn có nguy cơ rất lớn, chỉ có tốn nhiều thời gian tích lũy, mới có thể giảm thiểu nguy hiểm. Nếu ta hiện tại liền dùng Long Châu mở thánh mạch đầu tiên, xác suất thành công chắc chắn không quá 2 phần. Trương Nhược Trần lắc đầu, xác suất tử vong quá lớn, không cần mạo hiểm như vậy. Thế là, hắn chuẩn bị tích lũy thêm một thời gian, ít nhất phải có 7 phần chắc chắn, mới có thể thử mở thánh mạch đầu tiên. Sau đó, Trương Nhược Trần lấy ra tấm da thú mà Hồng Dục Tinh Sứ đưa cho hắn, trải phẳng ra trên mặt đất, bắt đầu nghiên cứu. Trên da thú, ghi lại một loại pháp thuật hệ lôi điện cấp 3. Điện hỏa tuyền qua. Pháp thuật cấp 3 khó tu luyện hơn pháp thuật cấp 2 gấp 10 lần, không chỉ phức tạp, rườm rà, mà còn đòi hỏi tinh thần lực rất cao. Đại sư tinh thần lực dưới cấp 43, căn bản không thể tu luyện thành công pháp thuật cấp 3 điện hỏa tuyền qua. Trương Nhược Trần đem tinh thần lực hoàn toàn phóng xuất, duỗi hai tay, mở ra đặt ngang trước ngực. Xoạt. Chỉ thoáng chốc, thiên địa linh khí chung quanh đột nhiên chấn động, hóa thành vòng xoáy khí lưu, quay quanh Trương Nhược Trần chuyển động. Một luồng khí lưu vừa xuất hiện, liền đột ngột tiêu tán. Thất bại. Tu luyện pháp thuật cấp 3, quả nhiên không hề thuận lợi. Trương Nhược Trần khẽ nhíu mày, lại nghiên cứu tỉ mỉ nội dung trên tấm da thú, cẩn thận tìm kiếm những chỗ vừa rồi lơ là. Nghiên cứu ròng rã nửa ngày, Trương Nhược Trần mới lần nữa bắt đầu tu luyện. Xoạt. Thiên địa linh khí lần nữa hình thành vòng xoáy, tựa như một tầng phong bích, bao bọc chặt lấy thân thể Trương Nhược Trần. Sau đó, Trương Nhược Trần cẩn thận khống chế tinh thần lực, nâng lên một chút, tất cả thiên địa linh khí lập tức hội tụ về một điểm trên đỉnh đầu hắn. Thời gian dần trôi, thiên địa linh khí chuyển hóa thành lôi điện lực lượng, dần dần ngưng tụ. Ầm ầm. Mắt thấy sắp thành công, lôi điện chi lực lại đột nhiên nổ tung, bộc phát ra một cổ lực lượng cường đại. Trương Nhược Trần không kịp trốn tránh, bị lôi điện chi lực làm bị thương. May mắn có Long Châu hộ thể, hắn cũng không bị thương nặng. Độ khó tu luyện pháp thuật cấp 3 vượt xa dự tính của Trương Nhược Trần, chỉ cần hơi phân tâm, liền không thể khống chế lôi điện lực lượng. Trương Nhược Trần không hề nhục chí, cố gắng điều chỉnh tâm tính, lần nữa tu luyện. Hết lần này đến lần khác thất bại, lại hết lần này đến lần khác trùng tu. Thời gian cứ vậy trôi qua từng giây từng phút, ròng rã tốn hơn 30 ngày, Trương Nhược Trần thất bại hơn 380 lần, khiến bản thân mình mang thương tích đầy mình, toàn thân cháy đen, mới tu luyện thành công điện hỏa tuyền qua. Trương Nhược Trần tu luyện pháp thuật, hoàn toàn là vì che giấu thân phận thật sự, chủ tu vẫn là võ đạo. Bất quá, tu luyện thành công một loại pháp thuật cấp 3 như điện hỏa tuyền qua, vẫn khiến thực lực của hắn tăng cường không ít. Với cường độ tinh thần lực cấp 44 của hắn, thêm lôi châu tăng phúc, thi triển pháp thuật cấp 3 đã đủ khiến tu sĩ Ngư Long đệ cửu biến đồng dạng phải dè chừng. Đồng thời, trong lúc Trương Nhược Trần tu luyện pháp thuật cấp 3 điện hỏa tuyền qua, lực lượng Ngư Long đệ tam biến đỉnh phong triệt để củng cố, đạt tới cảnh giới thu phóng tự nhiên. Nếu hiện tại hắn mở đầu thánh mạch thứ nhất, xác suất thành công có thể lên tới 3 thành. Trương Nhược Trần đại khái đánh giá thời gian, lần bế quan này không sai biệt lắm đã ở trong đồ quyển thế giới 5 tháng. ngoại giới cũng đã qua nửa tháng, không biết thế cục phát triển đến mức nào. Hiện tại là thời kỳ mấu chốt, Trương Nhược Trần không dám bế quan quá lâu, thế là không tiếp tục tu luyện nữa. Rời khỏi đồ quyển thế giới, Trương Nhược Trần lập tức tiến về Thánh Liễu Đường. Trên đường đi, Trương Nhược Trần có thể cảm nhận rõ ràng, Hồng Liễu Sơn Trang so với nửa tháng trước có biến hóa rất lớn. Đầu tiên, trong Sơn Trang võ giả tà đạo đột nhiên nhiều hơn không ít. Tiếp theo, toàn bộ Sơn Trang bầu không khí trở nên nặng nề, cho người ta cảm giác kiềm chế khó tả. Chẳng lẽ trong lúc hắn bế quan, đã xảy ra biến cố trọng đại nào đó? Bái kiến Đại Hộ Pháp. Bên ngoài Thánh Liễu Đường, hai thị nữ hướng Trương Nhược Trần hành lễ. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu với các nàng, trực tiếp bước vào đại môn. Hồng Dục Tinh Sứ ngồi ở vị trí cao nhất, trông thấy Trương Nhược Trần, lập tức buông việc đang làm, cất giọng nói, Đại Hộ Pháp, người rốt cuộc xuất quan. Thế nào, đã tu luyện thành công điện hỏa tuyền qua chưa? Đương nhiên sẽ không để Tinh Sứ đại nhân thất vọng. Trương Nhược Trần duỗi một tay nắm lại, chậm rãi mở ra. Lòng bàn tay tự như hóa thành một tòa đại địa nặng nề, trên đó ngưng tụ từng tia điện quang, hình thành một vòng xoáy thiểm điện nhỏ bé, phát ra âm thanh đôm đốt. Với tốc độ tu luyện siêu phàm của Trương Nhược Trần, Hồng Dục Tinh Sứ sớm đã miễn nhiễm, dù trong lòng kinh ngạc thán phục, nhưng cũng không biểu lộ ra. Hồng Dục Tinh Sứ khẽ gật đầu, thần sắc ngưng trọng nói, thời gian này, Thanh Vân Quận xảy ra rất nhiều chuyện, ta biết ngươi đang bế quan, nên không phái người quấy rầy ngươi. Trương Nhược Trần có thể thấy, hai đầu lông mày Hồng Dục Tinh Sứ mang vẻ u sầu, hiển nhiên gặp phải phiền toái lớn. Hắn khép năm ngón tay lại, vòng xoáy thiểm điện tự động tan đi, hỏi, Đế Nhất đến Thanh Vân Quận chưa? Đế Nhất vẫn còn ẩn mình trong bóng tối, hành tung bí ẩn, ta không biết hắn có đến Thanh Vân Quận hay không. Bất quá, Thanh Y Tinh Sứ và Băng Ma đã đến trước, xông qua Hồng Liễu Sơn Trang một lần, hai vị cao thủ Ngư Long để thất biến trung thành tuyệt đối với ta đã bị chúng giết chết. Hồng Dục Tinh Sứ có chút tức giận nói. Kỳ thật, Hồng Dục Tinh Sứ không phẫn nộ vì hai vị cao thủ Ngư Long để thất biến chết thảm, mà tức giận vì có kẻ làm nội ứng, bằng không, Thanh Y Tinh Sứ và Băng Ma không thể xâm nhập Hồng Liễu Sơn Trang, lại còn toàn thân trở ra. Cảm xúc Hồng Dục Tinh Sứ dường như có chút sa sút, nàng nói, hiện tại, trong Thanh Vân Quận, phàm là thuộc hạ trung thành với ta, gần như mỗi ngày đều bị ám sát, khiến người người bất an. Trương Nhược Trần nói, sao không rút người về Hồng Liễu Sơn Trang? Hồng Dục Tinh Sứ tự giễu cười nói, ba ngày trước, ta đã rút đại bộ phận nhân thủ về Hồng Liễu Sơn Trang. Nhưng rồi sao? Hiện tại, chỉ cần có người từ Hồng Liễu Sơn Trang đi ra ngoài, lập tức sẽ bị giết. Ta nghi ngờ, không chỉ Thanh Y Tinh Sứ và Băng Ma đến Thanh Vân Quận, rất có thể sát thủ số một Huyết Vân Tông Liệp Hộ cũng ẩn mình gần Sơn Trang, chỉ có hắn mới có thể giết người vô hình. Nếu tiếp tục có đầu rút cổ trong Sơn Trang, chẳng khác nào cá trong chậu của Đế Nhất, chờ thời cơ chín mùi, sẽ bị hắn hốt trọn. Thần thái Hồng Dục Tinh Sứ vẫn coi như trấn định, nhưng Trương Nhược Trần lại cảm nhận được sự bất đắc dĩ và thất lạc trong lòng nàng, có lẽ còn có một tia không cam tâm. Chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi, Hồng Dục Tinh Sứ giả tâm bừng bừng đã biến thành một nữ tử yếu đuối cần quan tâm và giúp đỡ. Thật ra, nghĩ kỹ lại, điều này rất bình thường. Đế Nhất còn chưa tự mình ra mặt, chỉ phái hai, ba thuộc hạ, đã khiến thế lực tỉ mỉ bồi dưỡng của Hồng Dục Tinh Sứ tan tác, chỉ có thể có đầu rút cổ trong một tòa sơn trang. Nếu tùy ý thế cục phát triển, đừng nói quyết chiến với Đế Nhất, chỉ sợ nội bộ Hồng Liễu Sơn Trang sẽ phát sinh náo động, rồi tự sụp đổ. Thật ra Hồng Dục Tinh Sứ đã muốn nói chuyện với Trương Nhược Trần từ lâu, thương lượng đối sách. Chẳng biết vì sao, hiện tại, gặp phải chuyện không thể giải quyết, nàng luôn nghĩ đến Trương Nhược Trần đầu tiên. Giờ phút này, đôi mắt đẹp của Hồng Dục Tinh Sứ chăm chú nhìn Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần tỏ ra hết sức bình tĩnh, nói, Đế Nhất an bài hai đạo nhân mã, một sáng, một tối. Thanh Y Tinh Sứ ở ngoài sáng, cố ý nhiễu loạn chúng ta, suy yếu thực lực, khiến chúng ta phải lùi về Hồng Liễu Sơn Trang. Đế Nhất thì núp trong bóng tối quan sát, một khi nội bộ Hồng Liễu Sơn Trang náo động, hắn sẽ dùng thế sét đánh, nhổ tận gốc Hồng Liễu Sơn Trang. Hồng Dục Tinh Sứ nói, ta đương nhiên biết mục đích của Đế Nhất, nhưng làm sao mới có thể mở ra cục diện này? Trương Nhược Trần nói, hiện tại, chúng ta chỉ có một con đường, đó là chủ động xuất kích. Nếu có thể đánh giết Thanh Y Tinh Sứ và Băng Ma, không chỉ ủng hộ sĩ khí ta, còn có thể bước Đế Nhất từ chỗ tối ra. Chỉ khi Đế Nhất chủ động hiện thân, chúng ta mới có cơ hội thắng. Thực lực hai bên chênh lệch quá lớn, thật ra Trương Nhược Trần cũng không có biện pháp quá tốt. Đôi mày Hồng Dục Tinh Sứ khẽ nhíu lại, cẩn thận suy nghĩ, nói, Thanh Y Tinh Sứ và Băng Ma đều là cao thủ nhất đẳng, toàn bộ Hồng Liễu Sơn Trang chỉ có ta, Huyết Vân Tông Chủ và ngươi mới có thể so tài với chúng. Muốn giết hai người, ít nhất cần sáu cao thủ như ngươi. Huống chi, ngoài hai người, còn có một sát thủ hàng đầu có thể ẩn mình trong bóng tối, Liệp Hộ. Nếu chúng ta chủ động xuất kích, chắc chắn lưỡng bại câu thương. Đến khi đó, Đế Nhất lại từ chỗ tối ra tay, dĩ giật đãi lao, chúng ta chỉ sợ không có cơ hội chạy trốn. Trương Nhược Trần hỏi, người muốn từ bỏ? Hồng Dục Tinh Sứ lắc đầu, nói, nếu ta rời đi bây giờ, ít nhất có năm thành nắm chắc toàn thân trở ra. Nhưng những người trung thành với ta trong Hồng Liễu Sơn Trang chắc chắn bị đồ sát, ta phải chịu trách nhiệm với họ. Bởi vậy, dù chết, ta cũng phải kiên trì đến phút cuối cùng. Đã vậy, sao chúng ta không cẩn thận mưu đồ một phen, biết đâu trong tuyệt cảnh, có thể tìm ra một con đường sống. Trương Nhược Trần nói. Hồng Dục Tinh Sứ vẫn còn do dự, luôn cảm thấy phương pháp của Trương Nhược Trần quá mạo hiểm. Nếu ở lại Hồng Liễu Sơn Trang, nhờ trận pháp trong Sơn Trang, ít nhất còn có cơ hội đánh một trận với đế nhất. Ngược lại, một khi chủ động xuất kích, nhất định mất đi sự bảo vệ của trận pháp. Đến lúc đó, địch ta thế lực chênh lệch quá lớn, làm sao chiến? Đúng lúc này, bên ngoài đại môn xuất hiện một đạo bạch quang. Hừ. Một truyền tinh quang phù bay từ bên ngoài vào. Hồng Dục Tinh Sứ duỗi tay ra, thu lấy truyền tinh quang phù. Đọc xong nội dung truyền tinh quang phù, thần sắc Hồng Dục Tinh Sứ không biến đổi, chỉ thu truyền tinh quang phù vào. Trương Nhược Trần hỏi, có chuyện gì? Không có gì lớn. Hồng Dục Tinh Sứ thản nhiên nói, chỉ là ta không ngờ, đế nhất lại đi đối phó ma giáo thánh nữ. Trương Nhược Trần luôn bình tĩnh, bỗng dưng, trên người hắn tản ra một cổ năng lượng ba động cường đại, tiến lên một bước, hỏi, đế nhất vì sao muốn đối phó ma giáo thánh nữ? Rốt cuộc có chuyện gì? Hồng Dục Tinh Sứ có chút kinh ngạc nhìn Trương Nhược Trần, hiếu kỳ hỏi, sao ngươi khẩn trương an nguy ma giáo thánh nữ vậy? Trương Nhược Trần cố gắng kiềm chế tâm tình, nói, không có gì, chỉ là từng gặp nàng một lần. Dừng một chút, hắn lại nói, ta cảm thấy, nếu đế nhất muốn đối phó ma giáo thánh nữ, sao chúng ta không lợi dụng nàng để đối phó hắn? Hồng Dục Tinh Sứ lắc đầu, nói, đáng tiếc đã muộn, theo tin tức vừa truyền đến, đêm qua, Thanh Y Tinh Sứ và băng ma xâm nhập một cứ điểm của ma giáo, trắng trợn sát phạt, đánh trọng thương ma giáo thánh nữ. Nghe nói, ma giáo thánh nữ đã chạy khỏi Thanh Vân Quận Thành, hướng Trụy Thần Sơn lĩnh ma giáo thánh nữ bị hắc thị cao thủ đánh thành trọng thương. Tại sao có thể như vậy? Sắc mặt Trương Nhược Trần biến đổi, tâm vốn không hề bận tâm, lại có mấy phần hỗn loạn. Không chút do dự, trước ánh mắt kinh ngạc của Hồng Dục Tinh Sứ, Trương Nhược Trần quay người liền hướng ngoài cửa lớn bước đi, bộ pháp cực nhanh, cơ hồ trong nháy mắt liền xông ra Thánh Liễu Đường. Có ý tứ gì? Hồng Dục Tinh Sứ nhướng mày, hóa thành một đạo lưu quang màu đỏ, đuổi theo, ngăn Trương Nhược Trần lại, nói, người muốn đi đâu? Ta. Ánh mắt Trương Nhược Trần trầm ngưng, tựa hồ đang suy tư điều gì. Không cần đoán cũng biết, hắn lúc này rời khỏi Hồng Liễu Sơn Trang, khẳng định cùng ma giáo thánh nữ có quan hệ, biểu hiện quá khẩn trương, cũng quá rõ ràng, thế mà đều không che giấu. Hồng Dục Tinh Sứ nào biết, Trương Nhược Trần lưu lại Hồng Liễu Sơn Trang, hoàn toàn là vì giết đế nhất. Nhưng giết đế nhất, sao có thể so với tính mệnh Đoan Mộc Sư tỷ trọng yếu hơn? Hồng Dục Tinh Sứ có chút tức giận nói, người muốn đi cứu ma giáo thánh nữ. Ngươi là người của ma giáo. Trương Nhược Trần cùng Hồng Dục Tinh Sứ ánh mắt đối mặt, lộ ra 10 phần kiên định, nói, ta đích xác muốn cứu ma giáo thánh nữ, nhưng ta lại không phải người của ma giáo. Tinh Sứ đại nhân, đây là chuyện riêng của ta, hy vọng ngươi không cần quản nhiều. Bạch. Thi triển bôn lôi thuật, Trương Nhược Trần hóa thành một đạo bóng người thiểm điện, xuyên qua bên trái Hồng Dục Tinh Sứ, cấp tốc xông ra ngoài, rời khỏi Hồng Liễu Sơn Trang. Hồng Dục Tinh Sứ tuyệt không tin, Trương Nhược Trần chỉ cùng ma giáo thánh nữ gặp qua một lần đơn giản như vậy. Nhìn thân ảnh Trương Nhược Trần dứt khoát rời đi, chẳng biết vì sao, trong lòng Hồng Dục Tinh Sứ lại tương đương tức giận. Nàng tự mình sắc phong đại hộ pháp, hơn nữa còn đối hắn đủ kiểu tín nhiệm cùng ưu đãi. Thời khắc mấu chốt như thế, hắn sao có thể bỏ qua nàng mà đi? Lẽ nào ma giáo thánh nữ so với nàng quan trọng hơn? Hồng Dục Tinh Sứ cắn chặt răng ngà, trong lòng tương đương không cam tâm, dị thường khó chịu. Tinh Sứ đại nhân, đại hộ pháp lưu lại một phong thư, để ta chuyển giao cho ngươi. Một vị tà đạo tu sĩ thân hình cao lớn, từ đằng xa bước nhanh tới, quỳ một chân trên đất, dâng một phong tin khắc trên ngọc thạch, lên trước mặt Hồng Dục Tinh Sứ. Hồng Dục Tinh Sứ lập tức thu liễm cảm xúc, tiếp lấy ngọc thư, bắt đầu xem xét. Đóng giữ Hồng Liễu Sơn Trang, ngươi liền vĩnh viễn ở ngoài sáng, chỉ có thể bị đế nhất đè lên đánh. Chỉ có từ bỏ Hồng Liễu Sơn Trang, mới có thể từ sáng chuyển vào tối, mới có cơ hội chiếm cứ chủ động. Ta hiện tại muốn đi Trụy Thần Sơn lĩnh, không chỉ là đi cứu ma giáo thánh nữ, cũng là đi đối phó Thanh Y Tinh Sứ cùng băng ma. Ngươi nếu nghĩ thông suốt, có thể đến Trụy Thần Sơn lĩnh tìm ta, giúp ta một tay, có lẽ có thời cơ chuyển bại thành thắng. Xem hết nội dung trên ngọc thư, Hồng Dục Tinh Sứ nhắm hai mắt lại, cố gắng để mình tỉnh táo lại, suy tư thật lâu, mới một lần nữa mở mắt ra, giống như rốt cục hạ quyết tâm, nói, liền lại tin ngươi một lần. Hồng Dục Tinh Sứ lập tức bắt đầu triệu tập nhân thủ, đem một nhóm tà đạo tu sĩ trung thành tuyệt đối với nàng tụ tập cùng một chỗ, rời khỏi Hồng Liễu Sơn Trang, tiến đến Trụy Thần Sơn lĩnh. Xông ra khỏi Hồng Liễu Sơn Trang, Trương Nhược Trần liền lập tức điều động tinh thần lực, rời mặt đất bay lên, hướng phương hướng Trụy Thần Sơn lĩnh bay đi. Chỉ tốn hao nửa ngày, Trương Nhược Trần liền đuổi tới bên ngoài Trụy Thần Sơn lĩnh. Địa vực Trụy Thần Sơn lĩnh tọa lạc tương đương rộng lớn, quần phong thay nhau nổi lên, rừng cây rậm rạp, liên miên không biết bao nhiêu vạn dặm, muốn tìm một người, không khác mò kim đáy biển. Trương Nhược Trần khống chế thiên địa linh khí, huyền lập giữa không trung cách đất ba trượng, hai mắt nhắm lại, hai tay hợp lại, tinh thần lực hóa thành từng hạt điểm sáng từ trong cơ thể hắn xông ra, bay về phía bốn phương tám hướng, bao phủ phạm vi ngàn dặm địa vực. Tinh thần lực tự như hóa thành hàng ngàn hàng vạn ánh mắt, để nguyên thủy cổ lâm phạm vi ngàn dặm dần trở nên rõ ràng, man thú, chim chóc, nhân loại, cá trùng nhao nhao hiện ra trong đầu hắn. Sau một lát, Trương Nhược Trần phát hiện một chỗ lưu lại dấu vết chiến đấu. Phía đông, ngoài 600 dặm. Bá một tiếng, Trương Nhược Trần thi triển không gian na di, biến mất tại nguyên chỗ, dùng tốc độ nhanh nhất, chạy tới. Không lâu sau, Trương Nhược Trần liền đạt tới ngoài 600 dặm. Đây là một mảnh rừng rậm nguyên thủy rậm rạp, hoàn toàn bị cây cối che trời bao trùm. Nhưng hiện tại, liếc nhìn lại, phương viên hơn 10 dặm tất cả đều là băng sương màu trắng, dị thường rét lạnh, cây cối, hoa cỏ, mặt đất hoàn toàn kết lên một tầng hàng băng thật dày. 3. Trương Nhược Trần chỉ dùng ngón tay điểm lên cành cây, một gốc cây phong cao hơn 20 trượng, lập tức vỡ nát, biến thành từng khối mảnh vỡ băng tinh sụp đổ xuống, chồng chất thành một tòa núi nhỏ khối băng. Thật lợi hại hàng băng chi khí, chỉ có băng hệ tinh thần lực đại sư cấp 44 mới có thể tạo thành lực phá hoại đáng sợ như vậy. Trương Nhược Trần hít vào một ngụm khí lạnh, theo dấu vết chiến đấu, tiếp tục đuổi, nỗi lòng vốn lo lắng, càng trở nên căng thẳng hơn. Băng hệ tinh thần lực đại sư cấp 44 ẩn hiện, tuyệt đối là một tín hiệu nguy hiểm. Từ ba ngày, một mực đuổi tới trời tối, Trương Nhược Trần đã hoàn toàn tiến vào chỗ sâu Trụy Thần Sơn lĩnh. Bên trong dãy núi, khắp nơi có thể thấy thân hình man thú cường đại, còn có sơn phong cao ngất, độc cốc tràn đầy chướng khí, huyền nhai sâu không thấy đáy, cho người ta một loại mãn hoang chi khí vô biên vô tận. Lúc đêm khuya, tinh thần lực Trương Nhược Trần đột nhiên cảm giác được một cổ ba động năng lượng dị thường, thế là lập tức ngừng lại, rơi xuống một tòa đỉnh núi hiểm tiểu. Thiên nhãn mở mi tâm hắn, xuất hiện một đạo vết nứt bạch quang, một con mắt nằm dọc nổi lên, bắn ra bạch quang dài ba thước, hướng phía dưới đại địa mênh mang nhìn lại. Ai đang mở thiên nhãn? Ngoài trăm dặm vang lên một tiếng quát lạnh. Chiến sĩ tuyết nhân cao 9 mét, xách một cây chiến mâu dài ba trượng, đứng trên lưng một con sư thú, từ trong rừng đen nhánh bay lên. Tuyết nhân còn được gọi là băng tuyết cự nhân, sinh hoạt tại cực bắc chi địa, có thần lực trời sinh. Một chiến sĩ tuyết nhân thành niên, dù không tu luyện công pháp, cũng có thể bộc phát ra lực lượng mấy chục vạn cân, có thể nói là man thú hình người. Tuyết nhân chiến sĩ này, hiển nhiên tu luyện công pháp cao thâm, mặc chiến giáp màu trắng, chiến mâu trong tay chừng cái bát lớn, trên mặt ngoài có khắc minh văn huyền bí. Trương Nhược Trần sử dụng thiên nhãn, nhìn thoáng qua băng tuyết cự nhân, nói, tu viên ngư long đệ thất biến. Tuyết nhân chiến sĩ thấy đối phương có thể mở thiên nhãn, hiển nhiên là tinh thần lực đại sư, cũng không muốn quá mức đắc tội, thế là quát lớn. Nhất phẩm đường hắc thị ở đây làm việc, phương viên 3.000 dặm đã chia làm cấm khu, người không phận sự, nhanh chóng rời đi. Danh hào nhất phẩm đường hắc thị, vốn đã như sấm bên tai, huống chi còn là tại lãnh địa tà thổ đông vực, ai dám đối nghịch cùng bọn hắn. Theo tình huống bình thường, đối phương tự nhiên phải lập tức rút đi. Bất quá, Trương Nhược Trần lại không có ý định rời đi, ngược lại nói, ngươi là người nhất phẩm đường hắc thị. Vừa vặn, ta muốn tìm chính là các ngươi. Phong lôi chỉ. Trương Nhược Trần ra tay trước một bước, đầu ngón tay ngưng tụ phong lôi chi lực, cấp tốc công kích về phía tuyết nhân chiến sĩ. Theo kế hoạch của Trương Nhược Trần, trước đem tuyết nhân chiến sĩ cầm xuống, rồi chậm rãi từ miệng hắn khảo vấn nơi Đoan Mộc sư tỷ hạ lạc. Tuyết nhân chiến sĩ tuy tu vi ngư long đệ thất biến, nhưng lại có ưu thế nhục thân, lực lượng cường hãn, đủ để vượt qua một cảnh giới vật lộn cùng người, bộc phát ra lực lượng đỉnh phong ngư long đệ bát biến. Thật to gan! Tuyết nhân chiến sĩ chợt quát một tiếng, mắt lộ hung quang, hai tay hướng về phía trước duỗi ra, đánh ra trường mâu. Minh văn trên trường mâu toát ra quang hoa màu xanh, quay chung quanh cán mâu nhanh chóng chuyển động, bộc phát ra một cổ hàng băng chi khí, vậy mà ngăn trở lực lượng phong lôi chỉ. Trương Nhược Trần cũng không liều mạng cùng tuyết nhân chiến sĩ, thân hình như thiểm điện, nhanh chóng lóe lên, biến hóa phương vị, xuất hiện phụ cận tuyết nhân chiến sĩ. Cửu trảm điện đao. Cánh tay vung về phía trước một cái, hình thành chín đạo quang hồ thiểm điện hình đao dài hơn 10 thước, như sóng nước, từng tầng trùng kích, chém về phía cổ tuyết nhân chiến sĩ. Sắc mặt tuyết nhân chiến sĩ kinh biến, lập tức dựng thẳng trường mâu lên, ngăn trước người, ngăn cản pháp thuật Trương Nhược Trần đánh ra. Ầm ầm. Liên tiếp chín đạo điện đao, lực lượng không ngừng tăng cường, rốt cục đánh xuyên thánh quang cương khí của tuyết nhân chiến sĩ. đạo điện đao cuối cùng bổ vào người hắn, phát ra thanh âm xoẹt xoẹt, lưu lại một đạo vết thương cháy đen. Tuyết nhân chiến sĩ phát ra một tiếng buồn bực trong miệng, ngược truyền đến một cổ bỏng rác, yết hầu ngai ngái, một ngụm máu tươi từ yết hầu phản dâng lên, từ miệng phun ra. Khi tuyết nhân chiến sĩ ổn định thân hình, đang muốn phản kích, trước mắt hắn xuất hiện một đạo điện quang tử sắc chói mắt. Đó là một đạo thiểm điện hình thoi, từ đầu ngón tay Trương Nhược Trần xông ra, bên kia chỉ vào mi tâm tuyết nhân chiến sĩ, chỉ cần hướng về phía trước một thước, liền có thể đánh xuyên đầu lâu tuyết nhân chiến sĩ. Tuyết nhân chiến sĩ không dám động đậy, chỉ dùng một đôi mắt to, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, nói, làm địch cùng nhất phẩm đường hắc thị, không có kết cục tốt. Nhất phẩm đường hắc thị cũng không thể một tay che trời. Trương Nhược Trần đứng trên hư không, tự như thiếu niên lôi thần anh tư bộc phát, ánh mắt bể nghệ nói cho ta biết, mà giáo thánh nữ ở đâu? Nếu không, chết. Tuyết nhân chiến sĩ không trả lời Trương Nhược Trần, nó liếc mắt về phương hướng đông bắc, rồi lập tức thu hồi ánh mắt. Trương Nhược Trần tự nhiên chú ý tới biến hóa thần thái của hắn, phóng tinh thần lực ra, dò xét về phương hướng đông bắc. Xoạt. Phương hướng đông bắc, dưới đáy một tòa sơn cốc tĩnh mịch, xông ra một đạo sương mù màu đen, bay thẳng lên không trung, ngưng tụ thành một cái bóng người màu đen. Người này toàn thân bị bao phủ trong trường bào màu đen, dưới chân dẫm lên một đoàn mây mù hàn khí màu trắng, lơ lửng trên hư không, đứng cùng vị trí cao với Trương Nhược Trần. Tiểu bối, nơi đây không phải địa phương ngươi nên đến, buông tha nguyên rất, lão phu có thể tha cho ngươi một mạng, thả ngươi rời đi. Mặt người áo đen bao phủ trong mũ trùng, chỉ có thể nhìn thấy hai đoàn u hỏa màu xanh trong hốc mắt. Ngay lúc người áo đen xuất hiện, không khí trở nên dị thường rét lạnh, hơi nước ngưng tụ thành băng hạt, hóa thành bông tuyết, từ trên không trung bay lả tả xuống. Một cổ hàn lưu đập vào mặt, khiến Trương Nhược Trần cảm nhận được một áp lực cực lớn. Cảm giác người áo đen đối diện mang đến cho hắn, đơn giản tựa như một tòa núi tuyết cao vút trong mây, băng lãnh, cao lớn, nguy nga, áp bách khiến hắn khó mà thở dốc. Trương Nhược Trần có thể khẳng định, đối phương tuyệt không phải bán thánh. Người áo đen mặc dù rất cường đại, nhưng không cường đại đến mức khiến Trương Nhược Trần tuyệt vọng, hẳn là một cái cấp 44 tinh thần lực đại sư. Chỉ bất quá, tạo nghệ của đối phương trên tinh thần lực vượt xa Trương Nhược Trần. Người này hẳn là cô ảnh phong phong chủ, băng ma. Dù sao, có thể tu luyện tinh thần lực tới cấp 44 tinh thần lực đại sư vốn đã là số lượng thưa thớt, huống chi đối phương còn có thể điều khiển hàng băng chi lực. Trừ băng ma, Trương Nhược Trần nghĩ không ra ai khác. Không ngờ, nhanh như vậy đã cùng vị tà đạo hung nhân này gặp nhau. Băng ma tuổi tác đã vượt quá trăm tuổi, tại tà đạo có bối phận cực cao, sớm 30 năm trước, tinh thần lực của hắn đã đạt tới cấp 44. Căn cứ khí tức phát ra trên người hắn, Trương Nhược Trần có thể phán đoán, cường độ tinh thần lực của hắn, dù không đạt tới cấp 44 đỉnh phong, cũng đã đạt tới cấp 44 cao giai. Trương Nhược Trần hiện tại chỉ có thể coi là vừa mới bước vào cấp 44, cường độ tinh thần lực căn bản không thể so sánh với hắn. Thực lực lão ma đầu này, so với Hồng Dục Tinh Sứ dự đoán còn cường đại hơn nhiều. Trương Nhược Trần thầm nghĩ trong lòng. Chỉ có cùng là cấp 44 tinh thần lực đại sư, mới có thể cảm giác được sự kinh khủng của băng ma. Băng ma tự hồ có chút mất kiên nhẫn, âm thanh lạnh lùng nói, suy tính thế nào rồi? Lão phu kiên nhẫn có hạn. Thực lực đối phương tuy mạnh, Trương Nhược Trần vẫn mặt không đổi sắc, nói, băng ma, nếu ngươi nói cho ta biết ma giáo thánh nữ ở đâu, ta sẽ thả hắn. Biết tục danh của lão phu, còn dám nói điều kiện, ngân ngân, người trẻ tuổi bây giờ thật không đơn giản. Băng ma lập tức thi triển thiên nhãn, hóa thành một cột sáng, chầm chầm về phía Trương Nhược Trần, muốn nhìn rõ hình dáng dưới mặt nạ của Trương Nhược Trần. Cường độ tinh thần lực của băng ma viễn siêu Trương Nhược Trần, thi triển thiên nhãn nhất định có thể nhìn thấu hình dáng của Trương Nhược Trần. Không thể ngồi chờ chết, mắt Trương Nhược Trần lộ hàn quang, lập tức thôi động lôi điện, hướng về phía trước đâm một cái. Lưỡi đao điện màu tím từ mi tâm tuyết nhân chiến sĩ xuyên vào, đánh tan khí hải của hắn, lưu lại một lỗ máu. Sư thúc, cứu! Cứu ta! Máu tươi từ mi tâm tuyết nhân chiến sĩ không ngừng tuôn ra, kêu thảm một tiếng, thân thể nghiêng một cái, từ lưng sư thú rơi xuống. Đánh chết tuyết nhân chiến sĩ, Trương Nhược Trần lập tức thi triển bôn lôi thuật, hướng nơi xa cấp tốc bỏ chạy. Băng ma sao ngờ đối phương lại đột nhiên hạ sát thủ, hơi ngốc trệ một cái, sau đó, miệng phát ra tiếng quát lớn rung trời, trốn chỗ nào. Hàng đao như vũ. Băng ma cầm pháp trượng gỗ khô trong tay, điều động trùng trùng điệp điệp thiên địa linh khí, ngưng tụ thành một mảnh mây mù hàng khí, vùng ra theo hướng Trương Nhược Trần đào tẩu. Hàng vũ ngưng tụ thành hình thái thiên quân vạn mã, phát ra âm thanh gào thét, lại có vô số lưỡi đao xuyên thẳng qua giữa thiên quân vạn mã, trong chớp mắt đã đuổi tới sau lưng Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy một cổ hàn khí bài sơn đảo hải áp bách mà đến, toàn thân huyết dịch, cơ hồ muốn đông cứng. Đại địa hủy diệt điện hải. Trương Nhược Trần đột ngột quay người, nắm lôi châu giơ lên. Lập tức, lấy lôi châu làm trung tâm, linh khí giữa thiên địa không ngừng chuyển hóa thành lôi điện, hội tụ thành một mảnh điện hải, oanh kích về phía trước. Dù đứng ngoài 500 dặm, cũng có thể trông thấy chân trời có một mảnh lôi vân và hàng vụ đụng nhau, bộc phát ra thanh thế kinh thiên động địa. Tiếng sấm vang rền, hàng phong gào thét. Mang thú trong Trụy Thần Sơn lĩnh, toàn bộ đều sợ hãi tiếng vang trên bầu trời, nằm sắp ẩn núp. Vù vù. Trên mặt đất, tà đạo tu sĩ hắc thị cũng nhao nhao vọt ra, người đứng trên ngọn cây, người đứng trên vách đá, người đứng trên đá, nhao nhao nhìn ra xa kỳ cảnh trên bầu trời. Hai vị cấp 44 tinh thần lực đại sư quyết đấu, đều điều động thiên địa chi lực, tạo thành lực phá hoại cực kỳ khủng bố, khiến võ giả Ngư Long cảnh tà đạo cũng toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Ngoài Băng Ma đại nhân, lại xuất hiện một vị tinh thần lực đại sư. Người này là ai? Vô luận là ai, dám giao thủ với Băng Ma đại nhân, chắc chắn là một con đường chết. Chỉ một kích đụng nhau, thân thể Trương Nhược Trần đã bị hàn băng phong bế, thẳng đứng rơi xuống. Từ trên không mấy ngàn thước ngã xuống, dù tu luyện thành Kim Bì, Ngọc Cốt Ngư Long đệ tam biến tu sĩ, e rằng cũng phải trọng thương. Ngay khi Trương Nhược Trần còn cách mặt đất trăm mét, một tiếng ba vang lên, một đạo thiểm điện từ không trung bay xuống, đánh tan hàn băng. Trương Nhược Trần lập tức phá băng mà ra, toàn thân được bao bọc bởi thiểm điện màu tím, hóa thành một đạo điện quang, bay lên trời. Ồ, Băng Ma vô cùng giật mình, không ngờ đối phương lại có thể phá vỡ hàn băng, thật không thể tưởng tượng nổi. Có thể ngăn trở hàn đao như vũ, kẻ này nhất định là cấp 44 tinh thần lực đại sư, hẳn là. Hắn chính là Trương Thánh Minh, đại hộ pháp Hồng Dục Tinh Sứ. Đến Thanh Vân Quận, nhiệm vụ lớn nhất của Băng Ma là đánh giết Trương Thánh Minh, đại hộ pháp Hồng Dục Tinh Sứ. Nếu người vừa rồi là tinh thần lực đại sư hệ lôi điện, rất có thể là Trương Thánh Minh. Vậy thì, Băng Ma dù thế nào cũng phải đuổi theo, tiêu diệt hắn. Băng Ma hét lớn một tiếng, đại hộ pháp Hồng Liễu Sơn Trang hiện thân, tất cả mọi người lập tức xúc động, nhất định phải vây giết. Âm thanh của hắn truyền ra ngoài thông qua tinh thần lực, truyền vào tai tất cả tà đạo tu sĩ ẩn náu xung quanh. Trong cụm núi đen kịt trùng điệp, lập tức vang lên những tiếng xé gió, không biết bao nhiêu tà đạo tu sĩ, toàn bộ đều đuổi theo hướng Trương Nhược Trần rời đi. Băng Ma thi triển một loại pháp thuật tăng tốc, trước một bước đuổi theo Trương Nhược Trần. Hắc thị tập kết nhiều cao thủ như vậy, xem ra Đoàn Mộc sư tỷ hẳn là đang giấu ở phụ cận. Trương Nhược Trần thấy Băng Ma càng đuổi càng gần, lập tức lấy ra chí bảo Tam sư huynh đưa cho hắn lưu tinh ẩn thân y, mặc lên người. Trong chốc lát, thân hình Trương Nhược Trần hoàn toàn biến mất, ẩn nặc. Băng Ma đuổi tới vị trí vừa rồi của Trương Nhược Trần, hừ lạnh một tiếng, dù ngươi tu luyện ẩn nặc thuật, cũng không thoát khỏi thiên nhãn của ta. Mở. Băng Ma đứng trên không trung, mở thiên nhãn, mi tâm hiện ra một con mắt dọc thanh quang, bắn ra quang mang dài ba thước. Nhìn xung quanh, Băng Ma không phát hiện gì, miệng khẽ kêu, trở nên cẩn thận từng ly từng tí, lầu bầu nói, sao có thể như vậy? Chẳng lẽ cường độ tinh thần lực của hắn còn trên ta? Không đúng, nếu hắn có tinh thần lực mạnh như vậy, sao phải trốn? Lưu tinh ẩn thân y là chí bảo bực nào, đừng nói là cấp 44 tinh thần lực đại sư, nếu Trương Nhược Trần đứng yên bất động, không xúc động ngoại vật, không sử dụng chân khí và tinh thần lực, dù là thánh giả cũng khó phát hiện khí tức của hắn. Trương Nhược Trần mặc lưu tinh ẩn thân y đã lặng lẽ rơi xuống đất. Tinh thần lực của Băng Ma tuy mạnh, nhưng Trương Nhược Trần chỉ cần cẩn thận một chút, vẫn có cơ hội ám sát hắn. Trương Nhược Trần đang chuẩn bị nhích lại gần, đột nhiên, một cổ lực lượng ba động cường đại truyền tới từ nơi xa, một nữ tử áo xanh đeo kiếm, xuất hiện trên đỉnh một cổ phong cách Trương Nhược Trần không xa. Trương Nhược Trần lập tức dừng bước, khẽ nhíu mày, Thanh Y Tinh Sứ sao cũng chạy tới. Chân Nguyệt Tinh Sứ từng nói với Trương Nhược Trần, trong Thất Đại Tinh Sứ, Thanh Y Tinh Sứ thiên tư đủ để xếp vào ba vị trí đầu, có Thanh Vân Thánh Thể, tốt nhất đừng trêu chọc được thì hơn. Trương Nhược Trần có bảy phần nắm chắc ám sát Băng Ma hoặc Thanh Y Tinh Sứ một mình. Nhưng hai người họ hội hợp cùng một chỗ, lại phiền phức. Hiện tại Trương Nhược Trần xuất thủ, chắc chắn phải trải qua một trận ác chiến, ngược lại chậm trễ việc cứu người. Trương Nhược Trần lo lắng an nguy của Mộc Linh Hy, không xuất thủ ngay, lặng lặng đứng tại chỗ, quan sát Thanh Y Tinh Sứ và Băng Ma. Thanh Y Tinh Sứ hỏi, tìm không thấy hắn sao? Băng Ma đứng giữa không trung, thu hồi thiên nhãn, lắc đầu, nói, hắn hẳn đã sử dụng thánh chỉ, rời khỏi vùng này. Thật kỳ lạ, đại hộ pháp được Hồng Dục Tinh Sứ sắc phong, sao lại mạo hiểm đến cứu ma giáo thánh nữ? Thanh Y Tinh Sứ hoang mang nói, không có gì quá kỳ lạ, có lẽ Hồng Dục Tinh Sứ đã liên thủ với ma giáo thánh nữ. Băng Ma tự nhận kinh nghiệm lão đạo, như thể không điều gì có thể qua mắt hắn. Thanh Y Tinh Sứ hừ lạnh một tiếng, cuộc chiến tranh giành người thừa kế hắc thị tuy rất tàn khốc, nhưng tuyệt không cho phép thế lực đối địch nhúng tay. Nếu Hồng Dục Tinh Sứ thực sự cấu kết với ma giáo thánh nữ, trưởng lão hội sẽ trừng trị nàng. Chỉ cần không bắt được nhược điểm của nàng, trưởng lão hội cũng không làm gì được. Băng Ma cười nói, Thanh Y Tinh Sứ, lão phu cho rằng nên tiếp tục truy bắt ma giáo thánh nữ. Chỉ cần bắt được ma giáo thánh nữ, không chỉ có thể bàn điều kiện với ma giáo, còn có thể tìm ra chứng cứ Hồng Dục Tinh Sứ cấu kết ma giáo, bình không thấy máu, lật đổ nàng, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Sau khi Băng Ma và Thanh Y Tinh Sứ rời đi, Trương Nhược Trần lập tức thi triển thân pháp, xông vào rừng rậm. Tà đạo võ giả Hắc Thị phong tỏa phương viên 3.000 dặm, xem ra, Đoàn Mộc Sư tỷ hẳn là ở ngay vùng này. Ta phải đuổi kịp trước tà đạo võ giả, tìm nàng trước. Băng Ma ở phụ cận, Trương Nhược Trần không dám tùy tiện sử dụng tinh thần lực để dò xét, tránh dẫn Băng Ma tới. Khu rừng 3.000 dặm, nói không lớn, cũng không lớn, với tốc độ của Trương Nhược Trần, có thể vượt qua trong 2 canh giờ. Nhưng nói rộng lớn, nó cũng tương đối rộng lớn, bằng diện tích một quận quốc hạ đẳng, trong tình huống không sử dụng tinh thần lực, dù tốn 10 năm 8 năm, cũng chưa chắc tìm được một người. Mộc Linh Hy chắc chắn bị thương, sẽ giấu mình. Trương Nhược Trần muốn tìm nàng, hoàn toàn chỉ có thể dựa vào vận may. Trương Nhược Trần tuy không thể sử dụng tinh thần lực, nhưng với tu vi võ đạo của hắn, lại có thị giác, thính giác, xúc giác, khứu giác, vị giác siêu cường, ngũ giác siêu việt người thường không biết bao nhiêu lần. Nhờ vậy, tốc độ tìm kiếm của hắn vẫn không chậm. Đột nhiên, tai Trương Nhược Trần giật giật, nghe được bên ngoài 50 dặm, có hai tiếng bước chân đang chạy nhanh. Bạch. Trương Nhược Trần thi triển không gian Na Di, biến mất tại chỗ. Sau nhiều lần Na Di, Trương Nhược Trần rơi xuống một chỗ giữa sườn núi cao điểm, trông thấy chủ nhân của hai tiếng bước chân Trương Nhược Trần từ xa nhìn lại, chỉ thấy trong bóng tối, hai gã tu sĩ tà đạo mặc giáp da huyễn màu đen, đang khiêng một bộ quan tài, cấp tốc chạy vọt về phía trước. Tu vi của bọn hắn đều là Ngư Long đệ tam biến, thi triển thân pháp võ kỹ, hai chân tựa như dẫm lên phong hỏa, mỗi bước ra một bước liền vượt qua 10 trượng khoảng cách. Đột nhiên, thân hình hai gã võ giả tà đạo dừng lại. Ánh mắt của bọn hắn đồng thời nhìn chăm chú về phía trước, lộ ra vẻ đề phòng. Trương Nhược Trần mang theo mặt nạ kim loại, mặc một bộ áo trắng, từ trên không bay xuống, nhẹ nhàng rơi xuống đất, nói, trong quan tài là ai? Hai gã tu sĩ tà đạo liếc nhau, buông quan tài xuống, mỗi người lấy ra một kiện thập giai chân võ bảo khí, từ hai bên trái phải công kích Trương Nhược Trần. Tốc độ thân pháp của hai người đều cực nhanh, trên mặt đất lưu lại hai chuỗi tàn ảnh. Trương Nhược Trần tiến thẳng tới, không thấy hắn xuất thủ thế nào, lại có hai đạo kiếm quang bay ra. Bạch! Bạch! Kiếm quang hiện lên, hai gã tu sĩ tà đạo lập tức đứng im tại chỗ, trong tay vẫn nắm chặt chân võ bảo khí, thân thể lại bất động. Trương Nhược Trần đi thẳng đến bên cạnh quan tài, sau lưng mới truyền đến hai tiếng bành bành thi thể ngã xuống đất. Trầm Nguyên cổ kiếm lại quay quanh hai cổ thi thể phi hành một vòng, luyện hóa hai kiện thập giai chân võ bảo khí thành dịch kim loại nhỏ, dung nhập vào kiếm thể, mới bay trở về không gian giới chỉ. Trương Nhược Trần duỗi tay nắm lấy mép nắp quan tài, đẩy về phía trước, nắp quan tài nặng trăm cân lập tức bay ra, rơi xuống hơn 10 trượng bên ngoài. Đây tựa hồ là một bộ quan tài mới, không có tro bụi hay mùi vị khác thường, ngược lại tản ra một mùi thơm nhàn nhạt. Trương Nhược Trần lập tức ngừng thở, nhìn vào trong quan tài, chỉ thấy dưới đáy quan tài nằm một thiếu nữ dáng người thướt tha, mặc quần áo màu xanh nhạt, nhắm chặt hai mắt, có hàng mi dài cong vút. Đây là một nữ tử xinh đẹp đến nghẹt thở, tóc dài đen nhánh xõa trên quan tài, da thịt trắng nõn như tuyết, đôi mày cong cong, mũi ngọc tinh xảo, bờ môi thanh nhã, toàn thân cơ hồ không có chỗ nào không đẹp. Hắc thị tà đạo tu sĩ lại đi đào một bộ nữ thi. Dù Trương Nhược Trần thường thấy nữ tử xinh đẹp, khi nhìn thấy nữ thi này vẫn cảm thấy kinh diễm, tựa như thần nữ hạ phàm, khiến người ta không kìm được lòng xao xuyến. Nếu nàng còn sống, không biết sẽ phong hoa tuyệt đại đến mức nào. E là dù nam tử vô tình nhất thiên hạ cũng sẽ bị nàng mê hoặc, cam tâm làm thần dưới váy nàng. Trương Nhược Trần cảm thán một câu, đang định đậy nắp quan tài lại. Đột nhiên, tai hắn giật giật, nghe thấy trong quan tài truyền ra một tiếng tim đập rất nhỏ. Trương Nhược Trần lập tức dừng bước, lại nhìn thoáng qua tuyệt đại mỹ nhân trong quan tài, cẩn thận lắng nghe, nhưng lại không nghe thấy gì cả. Hắn có chút hoài nghi, vừa rồi có phải ảo giác hay không? Lẽ nào nàng là cạm bẫy Hắc thị giăng ra? Trương Nhược Trần cẩn thận đề phòng. Thế nhưng khi Trương Nhược Trần dùng tinh thần lực dò xét nàng, lại phát hiện mỹ nhân trong quan tài không có chút hơi thở sự sống nào, không có tim đập, không có hô hấp, ngay cả thân thể mềm mại như ngọc cũng vô cùng băng lãnh. Nếu nàng thực sự còn sống, dù ngụy trang giỏi đến đâu cũng không thể qua mắt tinh thần lực của Trương Nhược Trần. Trừ phi nàng là bán thánh. Nếu thật là bán thánh, cũng không cần dùng cách này để đối phó Trương Nhược Trần. Cổ quái, thật quá cổ quái. Mây đen tan ra, ánh trăng trong sáng từ trên trời giáng xuống, chiếu sáng đại địa mờ tối, rơi thẳng xuống mặt nữ tử dưới đáy quan tài. Mỹ nhân trong quan tài càng thêm tuyệt diễm, mỗi tấc da thịt đều óng ánh như tiên ngọc, mỗi đường cong đều hoàn mỹ không tì vết, đẹp đến kinh tâm động phách. Làn da trơn bóng như vậy, quần áo tươi tắn như vậy, làm sao có thể là một bộ nữ thi chôn dưới đất? Trương Nhược Trần hít sâu một hơi, lắc đầu, lại nắm lấy nắp quan tài, chuẩn bị đậy lại. Đông. lại là một tiếng tim đập rất nhỏ. Lần này Trương Nhược Trần có thể khẳng định, hắn tuyệt đối không nghe nhầm, trong quan tài đích thực có tiếng tim đập. Từ đó có thể thấy được, mỹ nhân trong quan tài rất có thể chưa chết, chỉ là tiến vào một trạng thái kỳ dị nào đó. Trương Nhược Trần buông nắp quan tài, lại đi đến bên quan tài, duỗi tay nắm lấy cổ tay lạnh băng của mỹ nhân trong quan tài, bắt đầu dò xét. Không thể không nói, da thịt của nàng vô cùng mịn màng, như lụa tuyết, ngay khi chạm vào đã khiến Trương Nhược Trần có chút tâm trì ý loạn. Bất quá, Trương Nhược Trần nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, rót một đạo chân khí vào cổ tay nàng, dò xét xem nàng có bị thương hay không. Chân khí vận hành một vòng trong cơ thể mỹ nhân, lại chảy về khí hải của Trương Nhược Trần. Tại sao có thể như vậy? Không có nội thương, cũng không có ngoại thương, làm sao lại biến thành một bộ người chết sống lại? Trương Nhược Trần nhẹ nhàng buông tay mỹ nhân trong quan tài, lộ vẻ khó hiểu, chuẩn bị đỡ nàng dậy, xem xét thiên tâm mạch ở lưng. Thiên tâm mạch là chủ mạch của tất cả kinh mạch, muốn xác định nàng rốt cuộc sống hay chết, chỉ cần xem xét thiên tâm mạch còn chân khí hay không. Ngay khi Trương Nhược Trần cúi xuống, chuẩn bị đỡ nàng dậy. Bạch. Đột nhiên, một bàn tay trắng như ngọc nhanh chóng duỗi ra, gỡ mặt nạ trên mặt hắn, khiến hắn lộ chân dung. Trương Nhược Trần giật mình, biết mình cuối cùng vẫn sập bẫy, lập tức hai chân phát lực, lùi về phía sau. Tốc độ phản ứng của hắn rất nhanh, nhưng tốc độ của tuyệt đại mỹ nhân trong quan tài còn nhanh hơn, nàng duỗi đôi tay ngọc thon dài, ôm lấy cổ hắn, bờ môi óng ánh thanh nhã in lên, hôn môi Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nhanh chóng lùi về sau, tuyệt đại mỹ nhân vẫn ôm chặt cổ hắn, bay lên khỏi quan tài, tóc dài và quần áo tản ra trên không trung, thân thể nhỏ nhắn mềm mại như không xương, eo thon uyển chuyển tạo thành một đường cong kinh người. Hình ảnh trước mắt vừa duy mỹ lại vừa kinh dị, tự như nữ thi đột nhiên thức tỉnh, muốn hút dương khí của Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần đang định song chưởng đánh ra, lại phát hiện hai mắt của tuyệt đại mỹ nhân đã mở ra, vô cùng mỹ lệ, tự như hai viên tiên linh bảo thạch đen nhánh, chứa đựng tình ý nóng bỏng đang nhìn thẳng vào hắn. Đôi mắt hoàn toàn khác biệt, nhưng lại vô cùng quen thuộc. Thì ra là nàng. Trương Nhược Trần vốn định đánh ra song chưởng, lập tức thu về, lộ ra một ánh mắt phức tạp, vừa hoang mang, vừa bất đắc dĩ, lại có chút cười khổ. Đầu lưỡi nhỏ nhắn trơn ướt chủ động tấn công bờ môi Trương Nhược Trần, dù động tác có chút vụng về, nhưng thế công lại cực mãnh liệt, cuối cùng cũng đột phá phòng ngự của Trương Nhược Trần, chạm vào đầu lưỡi của hắn. Nụ hôn này rất lâu không dứt, thậm chí môi Trương Nhược Trần có chút rung lên, tuyệt đại mỹ nhân mới dừng lại, thở dốc. Nhưng tay nàng không buông Trương Nhược Trần ra, ôm chặt lấy hắn, vùi mặt vào ngực hắn, lộ nụ cười ngọt ngào, nói, bây giờ, ngươi còn muốn tiếp tục che giấu. Còn muốn giấu ta, rời đi. Trương Nhược Trần nhắm mắt, thở dài một hơi, nói, ngươi cố ý dẫn ta đến đây. Tuyệt đại mỹ nhân nở một nụ cười đắc ý, nói, ai bảo ngươi trốn đi, ta tìm không thấy ngươi. Nhưng ta biết, chỉ cần ta gặp nguy hiểm, ngươi nhất định sẽ xuất hiện, nhất định sẽ chạy đến cứu ta trong thời gian ngắn nhất. Trương Nhược Trần bất đắc dĩ lắc đầu, hóa ra từ đầu hắn đã bước vào cạm bẫy Mộc Linh Hy tỉ mỉ giăng ra. Lẽ ra hắn nên đoán được từ lâu, với tính cách tinh nghịch của Mộc Linh Hy, còn có rất nhiều bảo vật trên người nàng, băng ma và thanh y tinh sứ làm sao làm tổn thương được nàng. Trương Nhược Trần nghĩ lại, dù đã sớm đoán được Mộc Linh Hy cố ý dụ hắn ra, chẳng lẽ hắn sẽ không lo lắng, chạy đến Trụy Thần Sơn lĩnh sao? Trương Nhược Trần nói, vì sao ngươi lại nằm trong quan tài giả chết? Nếu không như vậy, làm sao khiến ngươi buông lỏng cảnh giác? Hơn nữa, chỉ khi ngươi chủ động đến gần, ta mới có thể gỡ mặt nạ của ngươi, phòng ngừa ngươi tiếp tục giả vờ không biết ta. Nụ cười trên mặt Mộc Linh Hy dần biến mất, thay vào đó là đôi mắt lấp lánh, phủ một tầng hơi nước. Trương Nhược Trần không nhận ra sự thay đổi trong thần sắc của Mộc Linh Hy, nói, nhưng vì sao ngươi có thể chắc chắn người đến nhất định là ta? Ngươi chẳng lẽ không biết, thiên hạ đều cho rằng ta đã chết rồi. Ta chính là... Chắc chắn. Mộc Linh Hy nói. Trong lòng Trương Nhược Trần có một cảm giác thất bại khó tả, dù hắn đeo mặt nạ, Mộc Linh Hy chỉ gặp hắn một lần, nhưng vẫn có thể nhận ra hắn. Nhưng Mộc Linh Hy chỉ đổi một diện mạo, nằm ngay trước mặt hắn, hắn lại hoàn toàn không nhận ra. Đến khi nàng mở mắt, lộ ra ánh mắt quen thuộc, Trương Nhược Trần mới xác định thân phận của nàng. Thực ra, không thể trách Trương Nhược Trần, dù sao phong ấn trên người Mộc Linh Hy là do Đại Tế Ti Ma Giáo bố trí, không chỉ thay đổi dung mạo mà còn thay đổi khí chất của nàng. Đừng nói Trương Nhược Trần, ngay cả Thánh Giả Thánh Viện cũng không thể phát hiện Mộc Linh Hy và Đoan Mộc Tinh Sứ là cùng một người. Trương Nhược Trần cảm thấy áo trước ngực hơi ướt, một dòng nước nóng xuyên qua làn da. Phát hiện khác thường, hắn cúi đầu nhìn xuống, mới thấy Mộc Linh Hy đã đầy nước mắt, đang nức nở. Đoan Mộc sư tỷ, chẳng lẽ chúng ta gặp lại nhau không thể vui vẻ hơn sao? Trương Nhược Trần nghi ngờ nói. Mộc Linh Hy mím môi, đôi bàn tay trắng như phấn không chút sức lực nào đánh vào ngực Trương Nhược Trần, oán hận nói, đối với ngươi mà nói chỉ là gặp lại một lần, với ta mà nói lại như cách một thế gặp lại. Ngươi có biết không, khi biết tin ngươi chết dưới kiếm của Cửu U Kiếm Thánh, ta đau khổ đến mức nào. Ta tưởng trời sập, ta tưởng mình không sống nổi nữa, cả người trở nên ngơ ngác. Ta còn ngốc nghếch đến nơi ngươi chết, tìm được một vài mảnh xương vụn, vừa khóc vừa chôn chúng xuống, dựng một tấm bia đá. Khi cô phái người tìm thấy ta, ta đã ngất bên bia đá rồi. Khi ta tỉnh lại, người đó muốn đưa ta đi, nhưng ta không đi, ta muốn đi tìm cái chết. Đến khi hắn nói cho ta biết ngươi còn sống, ít nhất ta nên báo thù cho ngươi, ta mới có lại chút khát vọng sống, có một tia động lực để tiếp tục. Một Linh Hy liền huy động đôi bàn tay trắng như phấn, đánh lên người Trương Nhược Trần, trách móc, ngươi sao lại gạt ta? Nếu còn sống, vì sao không nói cho ta biết? Ở Liên Nguyên Thành lúc thấy ta, ngươi vậy mà còn giả vờ không quen. Ngươi đúng là một kẻ xấu nhất thiên hạ. Trương Nhược Trần thành thật đứng yên, mặc cho nắm đấm của Mộc Linh Hy trút lên người. Trong mắt hắn cũng hơi ướt át. Hắn không ngờ, Mộc Linh Hy lại dành cho hắn tình cảm sâu đậm đến vậy, trong lòng thầm cảm động. Vết thương lòng do Trì Giao phản bội gây ra rốt cuộc cũng vơi đi phần nào, ít nhất trên đời này, vẫn còn người quan tâm hắn, có người vì hắn đau lòng, vì hắn rơi lệ, vì hắn khóc, cũng vì hắn cười. Đây quả là một phần tình cảm trân quý biết bao. Rất lâu sau, Trương Nhược Trần chua xót nói, thật xin lỗi. Mộc Linh Hy khẽ cắn môi dưới, ánh mắt u oán, xin lỗi thì có ích gì, người có lỗi với quá nhiều người, đâu chỉ riêng mình ta. Đột nhiên, nàng ngưng bặt lời, tự hồ chợt nghĩ ra điều gì, như thể phạm phải sai lầm lớn, có chút kinh hoảng, lập tức lao ra khỏi vòng tay Trương Nhược Trần, liên tiếp lùi lại ba bước, đứng ở nơi xa. Trương Nhược Trần kinh ngạc nhìn nàng, lộ vẻ khó hiểu. Sắc mặt Mộc Linh Hy lại vô cùng thống khổ, vừa giãy giụa, vừa do dự, cuối cùng vẫn hỏi, Trần tỷ có biết ngươi còn sống không? Trương Nhược Trần nhìn nàng, bỗng có chút hiểu ra, nhẹ nhàng lắc đầu, ta chưa nói cho nàng. Số người biết ta còn sống, tính thêm ngươi, không quá ba người. Vì sao? Tình cảm Trần tỷ dành cho ngươi, chẳng lẽ ngươi không biết? Nàng chỉ là không quen biểu lộ, ngươi vì sao lại giấu giếm nàng? Ngươi có biết, nàng sẽ đau lòng đến nhường nào không? Mộc Linh Hy khó hiểu hỏi. Ánh mắt Trương Nhược Trần thâm thúy, nhìn về phía dãy núi xanh đen dưới ánh trăng xa xa, đáp, ta là một kẻ không thể lộ diện, chỉ có thể sống trong bóng tối, còn nàng là một trong những người thừa kế Trần gia, đứng ở nơi ánh sáng. Nàng còn có mẫu hậu và phụ vương, còn có cả gia tộc khổng lồ. Chỉ cần nữ hoàng còn sống một ngày, ta vĩnh viễn không thể ở bên nàng. Nhưng mà, ngươi đối xử với nàng như vậy, liệu có quá tàn nhẫn không? Mộc Linh Hy nói. Nói cho nàng ta còn sống, chẳng phải càng tàn nhẫn hơn sao? Trương Nhược Trần tiếp lời, toàn bộ Côn Lôn giới, không biết có bao nhiêu kẻ muốn giết thời không truyền nhân, sẽ không cho phép hắn trưởng thành. Chỉ cần tin tức thời không truyền nhân còn sống lọt ra ngoài, bọn chúng sẽ lập tức nhằm vào Yên Trần, nhằm vào mẫu thân ta, nhằm vào bằng hữu của ta. Chỉ khi ta hoàn toàn biến mất, mới là sự bảo vệ tốt nhất cho họ. Đôi mắt đẹp của Mộc Linh Hy chăm chú nhìn Trương Nhược Trần. Đến lúc này, nàng rốt cuộc cảm nhận được, trong lòng Trương Nhược Trần hẳn cũng vô cùng thống khổ, có nhà nhưng không thể về, có hôn thê lại không thể gặp, có bằng hữu lại không thể nhận nhau. Bởi vì, giữa bọn họ có vô số kẻ muốn giết thời không truyền nhân, còn có cả một Trì Giao nữ hoàng không thể chiến thắng. Trì Giao nữ hoàng tự như ngọn núi lớn, đè chặt hắn ở dưới, khiến hắn không thể thở dốc. Trừ phi hắn có thể đạp đổ ngọn núi đó, bằng không, vĩnh viễn không thể thấy ánh sáng. Hoàng Yên Trần và Lâm Phi, ít nhất còn có người an ủi, chăm sóc, giúp họ vượt qua bi thương. Nhưng Trương Nhược Trần lại càng đáng thương hơn, chỉ cần nữ hoàng còn sống, hắn vĩnh viễn chỉ có thể mai danh ẩn tích, không nhận được sự giúp đỡ hay quan tâm của ai, không thể tin tưởng bất kỳ ai, chỉ có thể là một kẻ bị lưu đày, sống cuộc đời bôn ba, chịu đựng cô độc, chịu đựng bóng tối, chịu đựng sự dày vò trong lòng. Nếu không phải bất đắc dĩ, ai lại muốn sống cuộc đời mai danh ẩn tích? Mộc Linh Hy cũng đã hiểu, vì sao Trương Nhược Trần lại giả vờ không quen nàng, kỳ thực, Trương Nhược Trần không muốn hại nàng, không muốn nàng bị cuốn vào. Mộc Linh Hy đưa hai ngón tay, nhẹ nhàng giật ống tay áo Trương Nhược Trần, nói, xin lỗi, ta không có ý trách cứ ngươi, ta biết ngươi cũng không dễ dàng gì. Ngươi theo ta về Bái Nguyệt Thần Giáo, ta phong ngươi làm đại hộ pháp của ta, thế nào? Trương Nhược Trần nhìn nàng một chút, hỏi, sao nữ nhân nào cũng muốn có một đại hộ pháp vậy? Ai? Ngươi nói ai? Ai dám tranh giành đại hộ pháp với ta? Mộc Linh Hy chống nạnh, chẳng chút tiên khí nào, ngược lại có chút trẻ con, lộ vẻ giận dỗi. Trương Nhược Trần biết, nàng không thực sự tức giận, chỉ muốn chọc cười hắn bằng cách này. Ta chỉ nói vu vơ thôi mà. Trương Nhược Trần lắc đầu, nhặt chiếc mặt nạ kim loại trên mặt đất lên, nói, mà giáo các ngươi tuy thế lực lớn mạnh, có thể ngấm ngầm đối đầu với triều đình, nhưng nơi đó chưa chắc đã có chỗ dung thân cho ta. Ân oán giữa ta và Trì Giao nữ hoàng, tuyệt không đơn giản như ngươi tưởng tượng. Thực lực Trì Giao nữ hoàng quá cường đại, cường đại đến mức khiến người ta tuyệt vọng, trước khi có thực lực đối kháng nàng, ta đi quá gần với bất kỳ ai, đều có thể hại người đó. Đoan Mộc sư tỷ, ngươi hiểu chứ? Đôi mắt tròn xoe của Mộc Linh Hy nhìn Trương Nhược Trần chăm chú, như thể cảm nhận được cảm xúc của hắn, hỏi, trong sâu thẳm nội tâm ngươi có phải có nỗi thống khổ nào đó, luôn một mình gánh chịu, chưa từng nói với ai? Ân oán giữa ngươi và nữ hoàng, rốt cuộc là chuyện gì? Ngươi đừng hỏi nữa, dù có hỏi, ta cũng sẽ không nói. Trương Nhược Trần đáp. Mộc Linh Hy khẽ cắn môi, không ép Trương Nhược Trần nữa, nhưng từ phía sau ôm chặt lấy hắn, nói, ta mặc kệ ngươi và nữ hoàng có ân oán gì, dù sao hiện tại ta biết ngươi chưa chết, ngươi không được hất ta ra. Trương Nhược Trần đeo lại mặt nạ kim loại, có chút bất đắc dĩ, ngươi buông ta ra trước đi. Ta không buông. Lúc trước ngươi chẳng phải nói, dù là kẻ vô tình nhất thiên hạ, gặp lại ta khi còn sống, cũng sẽ bị ta mê hoặc, sẽ quỳ dưới gấu váy của ta sao? Ngươi không biết đâu, lúc ấy, ta nghe được câu đó, vui đến nhường nào. Giờ ta cho ngươi cơ hội này, chỉ cho một mình ngươi thôi đấy. Mộc Linh Hy nói. Trước kia, Trương Nhược Trần có hôn ước với Hoàng Yên Trần, Mộc Linh Hy luôn không dám tranh giành, không dám đi quá gần với Trương Nhược Trần. Nhưng giờ, Trương Nhược Trần đã chết một lần, cũng không thể quay lại là Trương Nhược Trần của ngày xưa, cớ sao nàng không thể tranh thủ. Dù sau này Hoàng Yên Trần mắng nàng, đánh nàng cũng được, ít nhất hiện tại, nàng phải ôm chặt Trương Nhược Trần, quyết không buông tay. Đúng lúc này, một luồng dao động tinh thần lực từ đằng xa ập đến, nhanh chóng tiếp cận Trương Nhược Trần và Mộc Linh Hy. Trương Nhược Trần và Mộc Linh Hy đều là cao thủ hàng đầu, dĩ nhiên cảm nhận được có người đang dùng tinh thần lực dò xét. Xoạt. Trương Nhược Trần xoay bàn tay, đẩy về phía trước, đánh ra một cổ tinh thần lực, đánh tan tinh thần lực đang dò xét kia. Không cần đoán cũng biết, hẳn là tinh thần lực của băng ma. Thật đáng ghét, không đến sớm không đến muộn, cứ nhằm lúc này mà tới. Mộc Linh Hy oán trách, giọng đầy tức giận. Trương Nhược Trần hỏi, chiến hay không chiến? Đương nhiên phải chiến, nếu không chiến, chẳng phải bọn chúng lại tưởng ta, thánh nữ đây, sợ bọn chúng sao? Mộc Linh Hy bắt đầu âm thầm vận chuyển chân khí, trong đôi mắt lộ ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, trước kia chủ yếu là muốn dụ ngươi ra, nên mới cố ý nhường nhịn bọn chúng, nhưng nếu bọn chúng đã phá hỏng chuyện tốt của ta, thì đừng trách ta xuất thủ vô tình. Trương Nhược Trần lấy lôi châu ra, nắm chặt trong tay. Mộc Linh Hy liếc nhìn Trương Nhược Trần, lộ vẻ kinh ngạc, chớp mắt hỏi, băng ma tu luyện tinh thần lực gần trăm năm, thực lực tương đương cường đại, người chắc chắn chỉ dùng tinh thần lực là đối thủ của hắn. Mộc Linh Hy biết Trương Nhược Trần có thiên phú vô cùng lớn về tinh thần lực, nhưng kẻ địch bọn họ phải đối mặt lại là một lão ma đầu trong lĩnh vực này. Dù thiên phú có cao hơn nữa, sao có thể so với đối phương trăm năm tu hành? Cần biết, Trương Nhược Trần chủ tu là võ đạo, chứ không phải tinh thần lực. Trương Nhược Trần vẫn điềm tĩnh, không cần lo cho ta, ta tự có lòng tin chiến thắng. Lời còn chưa dứt, Mộc Linh Hy đã phát hiện, Trương Nhược Trần đã biến mất không dấu vết, đến cả một tia khí tức cũng không dò được. Xoạt. Nhiệt độ trong không khí đột nhiên trở nên càng lúc càng lạnh lẽo. Trên bầu trời, băng ma cấp tốc bay tới, lơ lửng ở vị trí cao trăm trượng so với mặt đất. Trong bóng tối, vang lên những âm thanh xé gió dày đặc, từng bóng tà đạo tu sĩ cấp tốc lao tới, xuất hiện từ bốn phương tám hướng, không biết bao nhiêu người, vây chặt Mộc Linh Hy ở trung tâm. Băng ma cúi nhìn Mộc Linh Hy, với tư thái kẻ chiến thắng, khàn khàn cười, thánh nữ điện hạ, từ ngày chia tay đến giờ vẫn khỏe chứ? Mộc Linh Hy khoanh tay trước ngực, cười duyên, băng ma, ngươi chỉ mang theo lũ tép riêu này, mà muốn bắt ta sao? Ta khuyên ngươi nên gọi Thanh Y Tinh Sứ và Liệp Hộ ra đây, hai người bọn chúng, may ra còn có thể giúp ta luyện tập chút đỉnh. Băng ma hừ lạnh, tép riêu. Ngươi tưởng Hắc Thị chúng ta không có cao thủ, hôm nay, ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của Hắc Thị. Bày tỏa phượng kinh thiên trận, ai bắt được thánh nữ ma giáo, thưởng 10 triệu linh tinh và một viên thăng long đan. Những kẻ đến vây bắt thánh nữ ma giáo, dĩ nhiên đều là cao thủ nhất đẳng, ít nhất cũng có tu vi ngư long đệ nhất biến. Trong khu rừng tăm tối, từng tà đạo tu sĩ ẩn mình, lập tức rót chân khí vào ngọc thạch, kích hoạt minh văn trận pháp bên trong. Xoạt. Hàng chục cột sáng đồng loạt phóng lên trời, giao thoa lẫn nhau, hình thành một vòng sáng khổng lồ, nhanh chóng kết nối thành một tòa hợp kích trận pháp. Mộc Linh Hy dĩ nhiên không ngồi chờ chết, cổ tay khẽ động, hai ngón tay trắng như tuyết khẽ chụm lại, đầu ngón tay xuất hiện một cây trâm nhỏ màu xanh. Bát giai chân võ bảo khí, phá cương châm. Vút một tiếng, phá cương châm màu xanh bay ra, găm vào một tà đạo tu sĩ ngư long đệ tam biến trong bóng tối. Oanh. Phá cương châm nổ tung, tạo thành một cơn bão năng lượng cường đại, xé tan tà đạo tu sĩ ngư long đệ tam biến kia thành tro bụi. Sức phá hoại kinh người, tạo thành một cái hố lớn đường kính 5 mét trên mặt đất. Trong hố, toàn là xương cốt vỡ vụn và máu tươi đỏ âu. Mộc Linh Hy không ngừng xuất thủ, phá cương châm như mưa sa, nhanh chóng bay ra, liên tục găm trúng các tà đạo tu sĩ hắc thị. Oanh! Oanh! Chỉ trong chốc lát, đã có mười mấy tà đạo tu sĩ ngư long cảnh bị phá cương châm đánh chết, nổ tan xác, biến thành đống thịt nát. Hơn 10 vị tu sĩ tà đạo bày bố hợp kích trận pháp, còn chưa thành hình, liền bị Mộc Linh Hy đánh cho tan tác. Bọn hắn căn bản không ngờ ma giáo thánh nữ lại đáng sợ đến thế, trong nháy mắt đã liên sát gần 20 vị cao thủ ngư long cảnh. So với lần giao thủ trước, đơn giản như hai người khác nhau. Lần trước bản thánh nữ cố ý nhường các ngươi, thật sự cho rằng hắc thị của các ngươi có bao nhiêu lợi hại. Mộc Linh Hy liếc mắt một cái, lộ ra vẻ tự ngạo. Mau lui lại, tuyệt đối không nên bị phá cương châm đánh trúng. À, khu rừng tăm tối lại vang lên một tiếng kêu thảm thiết, lại một vị tu sĩ tà đạo ngư long cảnh bị phá cương châm đánh chết. Ma giáo thánh nữ lúc này, đơn giản như hóa thành một con ong chúa, một khi bị châm của nàng đánh trúng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Một đám tu sĩ tà đạo, như tránh rắn rết, hoảng hốt lui về phía sau. Băng ma đứng giữa không trung, thấy cảnh này, vô cùng phẫn nộ. Hắn mang tới, đều là tu sĩ ngư long cảnh, mỗi một người đều có thể một mình đảm đương một phương, là cao thủ tà đạo, tổn thất một người chẳng khác nào mất đi một nhóm lớn tài phú. Huống chi, chỉ trong 10 hơi thở ngắn ngủi, đã có gần 20 vị tu sĩ tà đạo ngư long cảnh bị nàng giết chết, có thể nói là tổn thất nặng nề. Băng ma giận dữ nói, thánh nữ điện hạ ẩn tàng thật sâu, không ngờ thực lực của ngươi lại cao thâm mạc trắc như vậy. Lão phu trước kia đã coi thường ngươi. Hàng phong như đao. Băng ma ngưng tụ tinh thần lực, hội tụ về phía Khô Mộc pháp trượng. Một cổ lực lượng ba động cường đại từ Khô Mộc pháp trượng bộc phát ra, hình thành một vòng xoáy hàn khí đường kính trăm trượng, trong nháy mắt khiến cỏ cây xung quanh biến thành bột mịn. Ngay cả Mộc Linh Hy cũng cảm nhận được áp lực khổng lồ, vội vàng phóng xuất thánh quang cương khí, hai chân đạp mạnh, tránh đi vòng xoáy hàn khí, cấp tốc lui về phía sau. Xoạt. Một hạt điểm sáng màu trắng bay ra từ đồng tử bên trái của Mộc Linh Hy, hóa thành một thanh thánh kiếm, rơi vào tay nàng, hướng vòng xoáy hàn khí bổ một kiếm. Phá vân thức. Kiếm khí sắc bén hóa thành một đạo kiếm cung thật dài, xé rách vòng xoáy, bay về phía băng ma ở trung tâm. Băng ma chỉ cười lạnh, chuyển Khô Mộc pháp trượng, trong vòng xoáy hàn khí lập tức ngưng tụ ra một thanh hàn băng vòng đao màu trắng, bổ về phía trước, đánh nát kiếm khí. Thánh nữ điện hạ, người quá coi thường cấp 44 tinh thần lực đại sư. Với tu vi của ngươi, muốn độc chiến với lão phu, chẳng phải là quá tự lượng sức mình. Băng ma phát ra tiếng cười khàn khàn, hai tay nắm Khô Mộc pháp trượng giơ lên. Đồng thời, vòng xoáy hàn khí càng lúc càng lớn, cuốn vào cả khu vực phòng ngự vài dặm, bụi đất, cự thạch, cây cối, toàn bộ bay lên, hình thành cảnh tượng tận thế sụp đổ. Trong vòng xoáy hàn khí, ngưng tụ ra hết thanh này đến thanh khác hàn băng vòng đao, không ngừng xoay tròn phi hành, phát ra tiếng gào hô hô. Sức phá hoại cường đại của tinh thần lực đại sư 40 giai đã hoàn toàn bộc phát. Ngay khi băng ma định tung ra pháp thuật, đột nhiên, phía sau lưng băng ma, một đạo thiểm điện màu tím to cỡ miệng chén, trống rỗng ngưng tụ, hình thành đường vân kỳ dị, nhanh chóng rơi xuống, đánh vào đỉnh đầu hắn. Băng ma không hề phòng bị thiểm điện đánh trúng, pháp thuật đang thi triển lập tức phản phệ. Ầm ầm. Vô số hàng băng vòng đao mất khống chế, lao về vị trí trung tâm, chém vào thân băng ma. Vòng xoáy hàng khí khổng lồ cũng sụp đổ trong nháy mắt, tiêu tán ra ngoài. Gặp pháp thuật phản phệ, băng ma kêu lên đau đớn, sắc mặt tái nhợt, thân thể lung lay sắp đổ, tựa hồ muốn rơi xuống từ giữa không trung. Trương Nhược Trần mặc lưu tinh ẩn thân y, đứng sau lưng băng ma, hơi kinh ngạc, không ngờ vừa rồi đánh lén mà không giết chết được lão ma này. Xem ra, trên người băng ma chắc chắn có bảo vật hộ thân. Lôi tướng chi nộ. Trương Nhược Trần chỉ kinh ngạc trong chớp mắt, rồi lại nhanh chóng thi triển pháp thuật thứ hai. Mười mấy đạo thiểm điện ngưng tụ thành một tôn lôi điện thần tướng cao ba trượng, giữ tận trận mắt, tay cầm điện chù y, gào thét, một chù y oanh kích xuống, đánh vào đỉnh đầu băng ma. 3. Một chuỗi mặt dây chuyền tinh thạch trên cổ băng ma, một viên thủy tinh trong đó bạo liệt, tản mát ra một vòng quang hoa màu xanh, bao bọc lấy thân thể hắn. Lôi điện thần tướng giáng điện chù y xuống, lập tức bị quang hoa màu xanh ngăn trở, hình thành từng vòng gợn sóng năng lượng, kích động ra ngoài. Dù bị ngăn cản, băng ma vẫn phun ra một ngụm máu tươi vì bị điện chù y công kích, thân thể cấp tốc rơi xuống mặt đất. Ngoài 30 dặm, một tiếng ầm vang, băng ma đụng xuống, tạo ra một cái hố lớn chia năm xẻ bảy. Băng ma ho ra một ngụm máu tươi, ánh mắt lộ ra hàn quang, từ trong hầm bay lên, lơ lửng ngang ngọn cây cao, nhìn chằm chằm xung quanh, rống lớn, rốt cuộc là ai? Ai đang đánh lén lão phu? Xoẹt xoẹt. Theo tiếng rống lớn, một cổ hàn khí thấu xương từ Khô Mộc pháp trượng trong tay băng ma phát tán ra, đóng băng hoàn toàn khu vực hơn 10 dặm thành một vùng băng nguyên. Tất cả hoa cỏ cây cối, cá trùng chim thú, toàn bộ biến thành băng điêu óng ánh. Không hề có dấu hiệu, băng ma hướng lên trên đỉnh đầu ba trượng, phát ra tiếng xoẹt xoẹt, ngưng tụ thành một viên thiểm điện hình tròn. Băng ma quả không hổ là lão ma đầu tu luyện trăm năm, trải qua hai lần đánh lén trước, tính cảnh giác đã tăng lên rất nhiều. Chờ đến khi Trương Nhược Trần lần thứ ba xuất thủ, vừa mới ngưng tụ ra bóng hình thiểm điện, băng ma đã lập tức phát giác, giờ khô một pháp trượng lên, đánh ra một cây băng thứ dài 3 mét. Tuy chỉ là pháp thuật băng hệ cấp 1, nhưng do tinh thần lực đại sư cấp 44 thi triển, lại có thể bộc phát ra lực xuyên thấu cường đại. Dù là cường giả Ngư Long đệ cửu biến tu luyện ra lưu ly bảo thể, nếu bị băng thứ đánh trúng, e rằng cũng phải trọng thương. Năng lực chịu đựng của lưu ly bảo thể cũng có giới hạn nhất định. Trương Nhược Trần không ngờ băng ma lại cảnh giác đến vậy, lập tức thi triển thân pháp, tránh né sang bên cạnh. Xoạt. Cây băng thứ dài 3 mét, như một cây trường thương bằng ngọc, sượt qua eo Trương Nhược Trần bay ra ngoài, phóng lên không trung, xuyên thủng tầng mây. Lưu Tinh ẩn thân y tuy thần dị, có thể tránh được thiên nhãn của tinh thần lực đại sư và ngũ giác của tu sĩ võ đạo, nhưng một khi Trương Nhược Trần chạm vào ngoại vật, hoặc thi triển võ kỹ và pháp thuật, đối phương vẫn sẽ phát giác. Vì vậy, Trương Nhược Trần mặc Lưu Tinh ẩn thân y đánh lén cao thủ mạnh hơn mình chỉ có một cơ hội. Nếu không thành công, đối phương có thể thông qua chân khí và pháp thuật ba động trên người hắn để tìm ra, khiến hắn không còn chỗ ẩn nấp. Băng ma lúc này chính là như vậy. Hắn tuy không thấy Trương Nhược Trần, nhưng có thể cảm nhận được pháp thuật và thiên địa linh khí ba động. Hắn huy động khô một pháp trượng, đánh ra pháp thuật cấp 2, băng sương phong bạo. Băng sương ngưng tụ, phủ kín trời đất, chỉ cần dính phải sương khí, tu sĩ Ngư Long đệ thất biến trở xuống sẽ lập tức bị đông cứng, biến thành tượng băng. Dù là tu sĩ Ngư Long đệ thất biến trở lên, nếu bị cuốn vào phong bạo, cũng lành ít dữ nhiều. Đã bị đối phương phát giác, Trương Nhược Trần không còn ẩn tàng nữa. Thân thể hắn hiện ra giữa không trung, như một sinh vật hình người bằng chất lỏng, hóa thành một đạo lưu quang, chỉ trong nháy mắt đã lao tới trước mặt băng ma, thi triển pháp thuật cấp 1 phong lôi chỉ, đánh vào mi tâm băng ma. Ngay cả tinh thần lực đại sư cấp 44 khi giao phong cũng thường chỉ sử dụng pháp thuật cấp 1 và cấp 2. Dù uy lực không bằng pháp thuật cao cấp, nhưng tốc độ thi triển lại nhanh hơn, rất thích hợp cận chiến. Nếu không có võ giả bảo vệ, muốn thi triển pháp thuật cấp 3 và cấp 4 uy lực mạnh mẽ, e rằng còn chưa kịp tung ra đã bị người giết chết. Thấy Trương Nhược Trần nhanh chóng áp sát, còn người băng ma dần phóng to. Tốc độ của Trương Nhược Trần quá nhanh, như một vệt sáng, băng ma không kịp tránh né, đã bị phong lôi chỉ đánh trúng mi tâm. Bành! Một viên thủy tinh trên mặt dây chuyền cổ băng ma lại vỡ nát. Đồng thời, thân thể hắn bay ngược ra ngoài, lại rơi xuống đất. Sở dĩ Trương Nhược Trần có tốc độ nhanh như vậy là vì hắn mặc lưu tinh ẩn thân y, trân bảo này không chỉ có thể ẩn thân, mà còn giúp Trương Nhược Trần tăng gấp đôi tốc độ. Hai chữ lưu tinh là vì vậy mà có. Tốc độ tăng gấp đôi nghe có vẻ không đáng kể, nhưng thực tế lại vô cùng khác biệt. Nên biết, hai cao thủ thực lực tương đương tranh chấp, dù một người trong đó tốc độ chỉ nhanh hơn một chút, cũng có thể tăng lớn phần thắng. Nếu tốc độ tăng gấp đôi, gần như có thể dễ dàng nghiền sát đối phương. Tu sĩ Ngư Long đệ cửu biến cũng chỉ nhanh hơn tu sĩ Ngư Long đệ nhất biến gấp đôi tốc độ mà thôi. Nhưng sự khác biệt giữa họ lại như ngày và đêm. Thực lực hiện tại của Trương Nhược Trần đủ để chống lại tu sĩ Ngư Long đệ cửu biến bình thường. Mặc lưu tinh ẩn thân y, tốc độ của hắn gần như vô địch ở cảnh giới Ngư Long. Vậy mà liên tiếp ngăn cản ta ba lần tất sát công kích. Ánh mắt Trương Nhược Trần dán vào chuỗi mặt dây chuyền thủy tinh trên cổ băng ma, phát hiện ba viên thủy tinh đã biến mất, chỉ còn lại hai viên. Bảo vật hộ thân của băng ma hẳn là chuỗi mặt dây chuyền thủy tinh đó. Mộc Linh Hy đã thanh lý xong đám tu sĩ tà đạo còn lại, đuổi theo tới, mũi chân điểm nhẹ vào hư không, giẫm ra từng vòng chân khí gần sóng, nhẹ nhàng đáp xuống ngọn cây phong bên trái băng ma. Mộc Linh Hy đánh giá băng ma chật vật phía dưới, cười nói, nghe nói băng ma có một chuỗi thất tinh trụy, là trung cổ di bảo tìm được từ một tòa di tích cao cấp, từng có người dùng bảy tòa thành trì để đổi mà hắn không chịu. Sao bây giờ chỉ còn hai viên? Băng ma đứng trên mặt đất, trong lòng vô cùng phẫn nộ. Đúng như Mộc Linh Hy nói, thất tinh trụy là bảo vật vô giá, có được nó chẳng khác nào có thêm bảy mạng. Nhưng dùng một viên là mất một viên. Suốt bao năm qua, hắn đều vô cùng cẩn thận sử dụng, chỉ dùng đúng hai viên. Viên thứ nhất là vào 20 năm trước, khi hắn bị đại quân triều đình vây công ở Đông Vực Thần Thổ, bất đắc dĩ mới dùng để bảo mệnh. Viên thứ hai là khi một bán thánh muốn giết hắn, phát động công kích từ ngoài ngàn dặm. Băng ma buộc phải dùng một viên thủy tinh để bảo vệ tính mạng, đồng thời dùng những thủ đoạn khác để trốn thoát. Hai lần đó đều rất nguy hiểm, có thể nói là ngàn cân treo sợi tóc, không thể không dùng đến thủy tinh trên thất tinh trụy. Tuy nhiên, băng ma luôn cảm thấy rất đáng. Nhờ thất tinh trụy mà hắn hai lần thoát nạn, nếu không thì đã chết từ 20 năm trước. Nhưng hôm nay, băng ma vô cùng tức giận và uất ức khi bị một tên tiểu bối đánh lén mà lãng phí ba viên thủy tinh. Tương đương với lãng phí ba mạng người băng ma áp chế thương thế, cắn chặt răng, giận dữ nói, ma giáo thánh nữ, Trương Thánh Minh, các ngươi hai cái nhớ kỹ, mối thù hôm nay, lão phu sau này nhất định sẽ gấp bội hoàn trả. Mặc dù Trương Nhược Trần mặc lưu tinh ẩn thân y, chưa từng để chân thân hiện ra, nhưng băng ma thông qua việc Trương Nhược Trần sử dụng pháp thuật, vẫn là phân biệt ra thân phận hắn, nhất định là đại hộ pháp Hồng Liễu Sơn Trang Trương Thánh Minh không thể nghi ngờ. Xoạt. Băng ma liền biến thành một cổ hàn khí màu trắng, xông vào lòng đất, biến mất tại mặt đất. Băng ma không chỉ có thực lực cường hãn, mà bản sự chạy trối chết càng là nhất tuyệt, bằng không, năm đó cũng không có khả năng trốn qua bán thánh truy sát. Muốn trốn, nào có dễ dàng như vậy? Trương Nhược Trần đã sớm phóng xuất ra không gian lĩnh vực, ngay tại thời điểm băng ma thi triển ra pháp thuật hàn khí động địa, lập tức sử dụng lực lượng không gian, thi triển ra không gian đông kết, đem băng ma định trụ. Cùng lúc đó, Mộc Linh Hy vung cánh tay lên, đem thánh kiếm đánh ra ngoài. Thánh kiếm bộc phát ra quang hoa màu trắng mãnh liệt, kéo theo một cổ thánh uy cuộn trào, đánh vào mặt đất, xuyên thấu xuống dưới. Một tiếng vang ầm ầm, băng ma vốn đã trốn vào lòng đất, bị kiếm khí thánh kiếm đánh bay ra, thất điên bát đảo ném xuống đất. Mặt dây chuyền thủy tinh trên cổ, mất đi một viên, chỉ còn lại một viên cuối cùng. Băng ma đang muốn đứng dậy, đã thấy Mộc Linh Hy liền đứng trước người hắn. Cổ tay nàng khẽ động, huy động thánh kiếm trảm vào cổ băng ma. Lực lượng thánh kiếm cường đại, đánh cho băng ma xoay tròn bay lên, rơi vào hơn 20 trượng bên ngoài, đụng gãy một viên cây to cỡ miệng chén, sau đó trùng điệp rơi xuống mặt đất. 3. Viên thủy tinh cuối cùng cũng sụp đổ, biến thành bột phấn màu trắng. Băng ma đã không còn tu luyện võ đạo, thân thể 10 phần yếu ớt, rơi xuống đất, lập tức rơi miệng đầy máu, ngay cả khô một pháp trượng cũng rớt xuống một bên. Không có khả năng. Không. Khả năng, ngay cả bán thánh muốn giết lão phu, cũng bị lão phu đào tẩu, chỉ bằng các ngươi hai cái. Tiểu bối, làm sao có thể phá được hàn khí độn địa thuật của lão phu? Băng ma bị thương cực nặng, nằm rạp trên mặt đất, hấp hối, đã không đề nổi lực lượng thi triển pháp thuật. Trương Nhược Trần thân hình triệt để hiện ra, từ giữa không trung bay thấp xuống dưới, nói, người muốn biết nguyên nhân. Người rốt cuộc là ai? Vì sao có thể đông kết không gian? Băng ma khàn khàn nói. Trương Nhược Trần nói, là một giao dịch như thế nào? Người nói cho ta biết đế nhất ở nơi nào, ta sẽ nói cho ngươi biết nguyên nhân, để ngươi chết được nhắm mắt. Muốn từ miệng ta bên trong hỏi ra tung tích thiếu chủ, ngươi đang nằm mơ. Hừ, lão phu khuyên ngươi, tốt nhất vẫn là lập tức tiến đến Lưu Sa Hạp Cốc, nếu đi chậm một bước, chỉ sợ cũng chỉ có thể cho Hồng Dục Tinh Sứ nhặt xác. Thông qua câu nói này, để Trương Nhược Trần phân tâm, băng ma đột nhiên đứng dậy, ngưng tụ một cây băng thứ, đâm về tim Trương Nhược Trần. Đi chết. Ánh mắt Trương Nhược Trần phát lạnh, hai ngón tay bóp thành kiếm quyết, ngón tay toát ra quang hoa kim sắc, hướng về phía trước một kích, từ bên cạnh băng thứ đánh tới, cuối cùng điểm vào mi tâm băng ma. Phốc phốc. Ngươi. Ngươi là. Thời không truyền. Ngươi. Trước khi chết cái cuối cùng sát na, băng ma trông thấy Trương Nhược Trần thi triển ra thân pháp cao minh cùng kiếm quyết tinh diệu, rốt cục tỉnh ngộ, ánh mắt lộ vẻ khiếp sợ, tự như phát hiện cái gì đại bí kinh thiên. Bành. Băng ma đổ xuống về sau, trùng điệp rơi trên mặt đất, mi tâm lỗ máu, không ngừng tuôn ra máu tươi, thân thể co quắp một cái, liền triệt để mất đi âm thanh. Lúc trước, Mộc Linh Hy giết chết hơn 10 vị tu sĩ tà đạo, chiến binh của những tu sĩ tà đạo kia đều là đỉnh cấp chân võ bảo khí, tự nhiên không thể lãng phí. Xoạt. Trầm Nguyên cổ kiếm từ trong không gian giới chỉ bay ra ngoài, xông vào chung quanh rừng rậm, tìm kiếm chân võ bảo khí tản mát. Theo luyện hóa chân võ bảo khí cùng thánh khí càng ngày càng nhiều, kiếm linh ý thức Trầm Nguyên cổ kiếm đang dần thức tỉnh, đã có thể tự chủ đem chân võ bảo khí tìm ra, đem luyện hóa. Trương Nhược Trần nhặt khô một pháp trượng trên đất lên, vào tay cực kỳ băng lãnh, giống như nắm một cây nước đá. Cẩn thận dò xét một phen, Trương Nhược Trần ngạc nhiên phát hiện, khô một pháp trượng là dùng rễ chính sinh trưởng vạn năm tuyết hải trầm hương thụ luyện chế mà thành. Tuyết hải trầm hương thụ sinh trưởng tại cực bắc chi địa, hấp thu hàn khí mà sinh, chất gỗ cực kỳ cứng rắn, giống như hàn thiết. Trong đó, rễ cây lâu dài chôn ở trong băng tuyết, tại hàn khí quẩn dục phía dưới, trở nên dị thường cứng rắn, chính là để luyện chế bảo vật pháp thuật băng hệ. Khô một pháp trượng trong tay Trương Nhược Trần, sinh trưởng vạn năm trong hàn băng, không biết hấp thu bao nhiêu hàn khí, bởi vậy mới có thể luyện chế thành một kiện pháp khí tinh thần lực đỉnh cấp. Đơn thuần giá trị, khô một pháp trượng so Lô Châu đều trân quý hơn gấp đôi. Đích thật là một kiện bảo vật, chỉ tiếc không thích hợp ta. Trương Nhược Trần thu khô một pháp trượng lại, chuẩn bị sau này bán đi, có thể đổi được một số lớn linh tinh. Sau một lát, Trầm Nguyên cổ kiếm tản mát ra ô quang giống như lỗ đen, một lần nữa bay trở về, trong lúc mơ hồ có thể thấy, trên mặt kiếm có từng đạo hỏa xà đang lưu chuyển. Rất hiển nhiên, vừa rồi nó khẳng định luyện hóa không ít chân võ bảo khí, kiếm phẩm giai lại tăng lên một mảng lớn, trở nên càng thêm sắc bén, càng thêm cường đại. Trương Nhược Trần bắt chui kiếm Trầm Nguyên cổ kiếm, cảm giác kiếm thể trở nên trầm hơn. Mộc Linh Hy nâng cầm tuyết trắng, trên mặt xinh đẹp lộ ra thần tình khốn hoặc, nói, thật sự là kỳ quái, chúng ta cùng băng ma chiến đấu náo ra động tĩnh lớn như vậy, vì sao Thanh Y Tinh Sứ cùng Liệp Hộ đều không hiện thân? Trương Nhược Trần thu Trầm Uyên cổ kiếm vào không gian giới chỉ, đột nhiên, nghĩ đến lời băng ma nói trước khi chết, chẳng lẽ Hồng Dục Tinh Sứ thu được thư của hắn, thật chạy đến Trụy Thần Sơn Lĩnh? Ý hắn biết được có chút không ổn, hỏi, Lưu Sa Hạp Cốc ở đâu? Lưu Sa Hạp Cốc ngay tại vị trí phía đông bắc ta, bên ngoài 2000 dặm, địa thế hiểm yếu, mà lại, ở thời Trung Cổ, từng có bán thánh vẫn lạc trong Hạp Cốc, hình thành một chỗ di tích sơ cấp có chút nguy hiểm. Ngươi đi làm gì? Hắc thị nội đấu. Mộc Linh Hy có chút không hiểu. Mộc Linh Hy đương nhiên cũng nghe được lời băng ma nói trước khi chết, bởi vậy, mới toát ra thần sắc nghi ngờ, thầm nghĩ trong lòng, hẳn là Trương Nhược Trần cùng Hồng Dục Tinh Sứ nhất phẩm đường Hắc thị có quan hệ không giống bình thường. Trương Nhược Trần nói, ta đến Đông Vực Tà Thổ là vì giết đế nhất, cùng Hồng Dục Tinh Sứ có một ít hợp tác. Chỉ ít, trước khi ta tìm thấy đế nhất, nàng còn không thể chết. Vì thời gian đang gấp, Trương Nhược Trần bắt tay Mộc Linh Hy, cấp tốc bay lên, hóa thành một đạo lưu quang, hướng phương hướng đông bắc tiến đến. Bởi vì mặt lưu tinh ẩn thân y, tốc độ Trương Nhược Trần nhanh đến cực điểm. Ta hiểu được. Nguyên lai, ngươi chính là vị đại hộ pháp Hồng Liễu Sơn Trang trong truyền thuyết, Thanh Vân quận Hắc thị truyền đi xôn xao, nói ngươi cùng Hồng Dục Tinh Sứ có quan hệ không giống bình thường, cho nên mới đạt được nàng đủ kiểu tín nhiệm cùng ưu đãi. Mộc Linh Hy đôi mắt không ngừng nháy, lộ ra dáng vẻ mười phần không cao hứng, nói, vì giết đế nhất, ngươi sẽ không. Hy sinh nhan sắc a, Trương Nhược Trần nói, không có. Mộc Linh Hy hiển nhiên không tin, nói, tòa hạ Hồng Dục Tinh Sứ cao thủ như mây, luận thực lực, chỉ bằng tinh thần lực tu vi ngươi bày ra, tuyệt đối so với chủ Huyết Vân Tông Từ Hồng cùng chủ Bách Chiến Môn trưởng Tôn Lam không bằng. Luận tư lịch, ngươi không sánh bằng Thi Không Lo cùng Đồ Lan Ngư Long để cửu biến. Vì sao ngươi có thể trở thành đại hộ pháp, bọn hắn lại bị ngươi dẫm dưới chân? Vậy, ngươi nói cho ta biết, vì sao Hồng Dục Tinh Sứ tín nhiệm ngươi như vậy? Vì sao dùng ngươi nặng như vậy? Giữa các ngươi thật không có quan hệ đặc thù gì. Mộc Linh Hy gặp qua Hồng Dục Tinh Sứ, tự nhiên biết đối phương là một vưu vật thiên kiều bá mị, cho dù nàng tin tưởng Trương Nhược Trần, trong lòng cũng tương đương không cao hứng. Ai bảo Trương Nhược Trần làm đại hộ pháp Hồng Dục Tinh Sứ, lại không chịu làm đại hộ pháp của nàng? Chẳng lẽ mị lực của nàng còn không bằng Hồng Dục Tinh Sứ? Trương Nhược Trần có chút kinh ngạc, nói, ngay cả ta còn không rõ ràng thân phận chư vị cao thủ bên người Hồng Dục Tinh Sứ, người thế mà nhất thanh nhị sở. Mộc Linh Hy lộ ra ánh mắt đắc ý, ngẩng lên cổ tuyết trắng, nói, thôi đi, ngươi thật cho rằng thánh nữ Bái Nguyệt Thần Giáo chỉ đơn giản là dung mạo xinh đẹp như vậy? Ngươi bây giờ nhìn thấy ta, chỉ là một góc của tảng băng ta, thực lực của ta cùng năng lực, không đơn giản như trong tưởng tượng của ngươi. Trương Nhược Trần gặp Mộc Linh Hy đơn giản giống như tiểu hắc phụ thể, thế là, cũng không còn tranh luận cùng nàng, giữ yên lặng, chỉ là toàn lực thôi động chân khí, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Trương Nhược Trần không nói lời nào, Mộc Linh Hy tự nhiên cũng không thể làm gì. Hồng Dục Tinh Sứ thu được thư Trương Nhược Trần, liền lập tức chỉnh hợp cao thủ bên người, lập tức tiến đến Trụy Thần Sơn Lĩnh, chuẩn bị trước diệt trừ Thanh Y Tinh Sứ, hai đỉnh tiêm cao thủ bên người đế nhất là băng ma. Đến bên ngoài Lưu Sa Hạp Cốc, Hồng Dục Tinh Sứ liền gặp phải tu sĩ Hắc thị tòa hạ Thanh Y Tinh Sứ, chiến đấu hết sức căng thẳng. Ban đầu song phương cũng chỉ tiểu đả tiểu nháo, thế nhưng theo Thanh Y Tinh Sứ đến, chiến đấu lập tức thăng cấp, biến thành một trận đối chọi chiến. Mặc dù Thanh Y Tinh Sứ mang theo một đội lưu ly kỵ sĩ cùng một đội tuyết nhân chiến sĩ, nhưng Hồng Dục Tinh Sứ mời chào rất nhiều cao thủ, trong đó không thiếu nhân vật đỉnh tiêm Ngư Long cảnh để cửu biến, bởi vậy đánh cho một phương Thanh Y Tinh Sứ liên tục bại lui. Thẳng đến Liệp Hộ đến, cục diện này mới hoàn toàn đảo ngược. Liệp Hộ, sát thủ số hiệu một Huyết Vân Tông, tại toàn bộ giới sát thủ Đông Vực cũng là tồn tại tiếng tăm lừng lẫy, nghe nói, phía dưới bán thánh, không người có thể trốn qua tử thần chi kiếm hắn. Vẹn vẹn chỉ một khắc đồng hồ, trận doanh Hồng Dục Tinh Sứ, liền có sáu bá chủ tà đạo Ngư Long để thất biến trở lên bị Liệp Hộ ám sát. Thậm chí, ngay cả Đồ Lan tu vi đạt tới Ngư Long đệ cửu biến, cũng thụ trọng thương, đã mất đi năng lực chiến đấu. Không thể không nói, Liệp Hộ thật mười phần đáng sợ, chỉ ngắn ngủi một khắc đồng hồ, liền triệt để nghịch chuyển cục diện chiến đấu, để thực lực một phương Hồng Dục Tinh Sứ giảm lớn, trở nên tràn ngập nguy hiểm. Càng thêm đáng sợ là, từ đầu đến cuối, vậy mà không có người thấy rõ chân thân Liệp Hộ. Bị bất đắc dĩ, Hồng Dục Tinh Sứ đành phải xuất lĩnh tàn quân, trốn vào Lưu Sa Hạp Cốc nguy cơ trùng trùng. Ầm ầm. Bảy chiến sĩ tuyết nhân thân thể cao lớn, giống như cự thú hình người, người mặc áo giáp, cầm trường mâu to cỡ miệng chén, cấp tốc đuổi sau bọn hắn, chuẩn bị muốn đem bọn người Hồng Dục Tinh Sứ đuổi tận giết tuyệt. Thanh Y Tinh Sứ đứng trên đỉnh đầu một chiến sĩ tuyết nhân phía trước nhất, một đôi mắt lạnh như băng, không có bất cứ cảm tình nào, nhìn chằm chằm Hồng Dục Tinh Sứ đang chạy trối chết phía trước, cất giọng nói, Diệp Hồng Lệ, người cấu kết ma giáo, phản bội thiếu chủ, đã là một con đường chết, toàn bộ Đông Vực đều không có chỗ ngươi dung thân, còn muốn chạy trốn tới đâu đây muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Ta chưa từng cấu kết ma giáo, tình hay không tùy ngươi. Ta cũng chưa từng phản bội đế nhất, bởi vì chưa nói đến phản bội. Đế nhất có thể làm thiếu chủ, vì sao ta không thể? Hồng Dục Tinh Sứ hừ lạnh một tiếng, nghiến chặt răng ngà, tiếp tục hướng phía trước chạy trốn. Lúc trước giao phong, Hồng Dục Tinh Sứ mặc dù dùng ảo thuật đánh giết hơn 20 vị ngư long cảnh cao thủ, nhưng cũng bị Thanh Y Tinh Sứ một chiêu kiếm quyết đánh trúng, kiếm khí cường đại bạo phát, lưu lại 7 vết kiếm trên thân Hồng Dục Tinh Sứ. Giờ phút này, máu tươi không ngừng từ trong vết thương dũng mãnh tuôn ra, thấm ướt áo đỏ, liên tục lăn xuống. Mỗi bước Hồng Dục Tinh Sứ xông về phía trước, trên mặt đất lại lưu lại một dấu chân màu đỏ máu tươi, thương thế trên người cũng không ngừng tăng thêm. Ngu xuẩn mất khôn. Ánh mắt Thanh Y Tinh Sứ băng hàn, hai ngón tay bóp cùng một chỗ, hình thành một đạo kiếm quyết. Kiếm đạo cảnh giới của Thanh Y Tinh Sứ đã đạt tới kiếm tâm thông minh, tu luyện ra kiếm ý chi tâm, tự nhiên cũng có thể thi triển ra ngự kiếm thuật. Với tu vi ngư long đệ thất biến, nàng càng có thể phát huy ra chiêu thức kiếm pháp tinh diệu thông qua ngự kiếm. Xoạt. Một thanh thánh kiếm bích màu xanh từ trong vỏ kiếm bay ra, xoay quanh một vòng giữa không trung, thẳng hướng Hồng Dục Tinh Sứ đánh tới. Phá tâm sát. Cổ kiếm màu xanh cấp tốc chuyển động, minh văn trên thân kiếm không ngừng lấp lóe, tản mát ra thánh uy cường đại, lọt vào từ áo chẽn Hồng Dục Tinh Sứ, lại từ trước ngực bay ra ngoài. Các tu sĩ tà đạo bên cạnh Hồng Dục Tinh Sứ toàn bộ đều quá sợ hãi, cho rằng Hồng Dục Tinh Sứ đã chết dưới kiếm của Thanh Y Tinh Sứ. Xoạt. Thân thể Hồng Dục Tinh Sứ dần dần tiêu tán, biến thành một đoàn sương mù màu đỏ. Cách đó 10 trượng, thân thể Hồng Dục Tinh Sứ khác một lần nữa hiện ra, tiếp tục cấp tốc bỏ chạy về phía trước. Thanh Y Tinh Sứ thu hồi cổ kiếm màu xanh, song mi nhíu lại, hừ lạnh một tiếng, lại là huyễn thuật. Ý chí Thanh Y Tinh Sứ mặc dù rất mạnh, nhưng nàng cũng chỉ có thể ngăn cản được huyễn thuật của Hồng Dục Tinh Sứ khi ý chí tập trung nhất. Bởi vậy, dù nàng là thánh thể, nhưng cũng khá kiên kỵ Hồng Dục Tinh Sứ. Nếu là đơn đã độc đấu, Hồng Dục Tinh Sứ chưa hẳn đã bại bởi Thanh Y Tinh Sứ, nói không chừng, phần thắng của Hồng Dục Tinh Sứ còn hơi lớn hơn một chút. Nhưng bây giờ, Liệp Hộ giấu ở chỗ tối, liên tiếp ám sát nhiều vị cao thủ, khiến Hồng Dục Tinh Sứ chỉ có thể mang đám người hướng về phía trước chạy trốn. Vù vù. Tám đạo thân hình cực nhanh xuất hiện trên vách đá lưu sa hạp cốc. Một đội tu sĩ tà đạo mặc lưu ly cốt giáp, cầm trong tay long cốt trường mâu, từ trên vách đá dựng đứng hai bên hẻm núi bay vọt xuống, rơi xuống đáy hẻm núi, chừng tám người chỉnh tề đứng thành một hàng. Tám vị tu sĩ tà đạo, toàn bộ đều là lưu ly kỵ sĩ tướng, người có tu vi thấp nhất cũng là ngư long đệ tứ biến. Trong đó người đứng ở phía trước nhất chính là lưu ly kỵ sĩ thống lĩnh, nhìn qua khoảng 40 tuổi, ánh mắt sắc bén, thân thể khôi vĩ, tu vi đạt tới ngư long đệ cửu biến. Hồng Dục Tinh Sứ, người cấu kết ma giáo thánh nữ, dẫn phát hắc thị nội đấu, phạm phải trọng tội, còn không lập tức thúc thủ chịu trói. Lưu ly kỵ sĩ thống soái Hoành Thương mà đứng, phóng xuất ra chân khí, lập tức bộc phát ra khí thế cường đại, tự như hóa thành một tòa sơn nhạc nguy nga. Lưu ly kỵ sĩ thống soái cùng 7 vị lưu ly kỵ sĩ tướng hình thành tường đồng vách sắt, hoàn toàn ngăn chặn trọn cái lưu sa hạp cốc, chặt đứt đường chạy trối chết tiếp tục của Hồng Dục Tinh Sứ. Các tu sĩ tà đạo phe Hồng Dục Tinh Sứ không thể không dừng lại. Lưu ly kỵ sĩ thống soái Triệu Hàng Hổ, hắn làm sao cũng tới. Triệu Hàng Hổ sớm tại 30 năm trước liền đạt tới ngư long đệ cửu biến, tu vi sâu không lường được. Trước có cường địch, phía sau có truy binh, thậm chí còn có một sát thủ đỉnh tim đồng dạng tử thần âm thầm, dù là tu sĩ ngư long cảnh có tố chất tâm lý cường đại cũng cảm thấy 10 phần tuyệt vọng. Thanh Y Tinh Sứ, Liệp Hộ, Triệu Hàng Hổ, ai mà không phải đại nhân vật đỉnh cấp cho dù là tà đạo. Hôm nay, còn đâu có cơ hội sống sót. Thi Bất Sầu nắm chặt song quyền, bước ra ba bước về phía trước, cản Hồng Dục Tinh Sứ ra sau lưng, ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt nhiên, nói, Tinh Sứ đại nhân, không cần phải để ý đến chúng ta, người rời đi trước. Hồng Dục Tinh Sứ nhìn 26 vị tu sĩ tà đạo còn theo bên người, trong đó hơn phân nửa đều chịu thương thế ở các mức độ khác nhau, cũng chỉ có Thi Bất Sầu cùng Huyết Vân Tông chủ Từ Hồng còn có năng lực chiến đấu. Chỉ bằng nhân thủ hiện tại của nàng, căn bản cũng không thể dứt ra khỏi trùng vây. Trên thân Hồng Dục Tinh Sứ có thánh chỉ, hoàn toàn có thể một mình thoát đi. Nhưng sau khi nàng đào tẩu, 26 vị tùy tùng còn lại nhất định rơi vào tay đế nhất. Với thủ đoạn tàn nhẫn của đế nhất, khẳng định sẽ khiến bọn hắn sống không bằng chết, thậm chí gây họa tới người nhà của bọn hắn. Đánh đi. Hôm nay, dù chết tại Lưu Sa Hạp Cốc, cũng tuyệt không rời đi. Ánh mắt Hồng Dục Tinh Sứ dần dần trở nên kiên định, cắm thủy tinh thánh trượng vào cát vàng, ngạo nghễ nhìn chăm chú Thanh Y Tinh Sứ ở phía xa, chuẩn bị liều chết một trận chiến. Hai bên vách đá Lưu Sa Hạp Cốc tất cả đều là nham thạch màu vàng cứng rắn, cao tới 300 trượng, dốc đứng, bằng phẳng, từ đáy hẻm núi nhìn lên, chỉ có thể thấy bầu trời đêm chật hẹp. Xoạt. Phía trên hẻm núi, giữa không trung vang lên thanh âm rất nhỏ, một bóng người nửa trong suốt hiện ra, hai chân dẫm tại hư không, thanh âm băng lãnh nói, Tông chủ, hôm nay, các ngươi đã không còn đường trốn, ngươi có thể khuyên Hồng Dục Tinh sứ đầu hàng nhận thua, chỉ cần nàng chịu chủ động đi hướng thiếu chủ nhận lầm, với lòng dạ thiếu chủ, nhất định có thể tha cho các ngươi một mạng. Người này chính là sát thủ số hiệu 1 của Huyết Vân Tông, Liệp Hộ. Các tu sĩ tà đạo bên cạnh Hồng Dục Tinh sứ toàn bộ ngẩng đầu lên, nhìn lên trên. Cho tới bây giờ, bọn hắn mới trông thấy thân ảnh của Liệp Hộ. Hai chân Liệp Hộ dẫm lên một đoàn khí lưu đối xung, bình ổn đứng tại phía trên hẻm núi, giống như một tử thần chúa tể tính mệnh tất cả mọi người, quan sát phía dưới. Với thực lực của Liệp Hộ, bất kỳ ai muốn đào tẩu từ trên không, chỉ sợ cũng phải bị hắn giết chết. Lưu Sa Hạp Cốc tựa như một tòa lồng giam, nhốt tất cả mọi người vào bên trong. Huyết Vân Tông chủ Từ Hồng đi ra, nhìn chằm chằm Liệp Hộ thật sâu, nói, Liệp Hộ, có thể thu ngươi làm đồ, là kiêu ngạo lớn nhất của bổn tông chủ. Nhưng chúng ta đều vì chủ nhân của mình, ngươi có thể trung tâm với thiếu chủ, ta cũng không thể phản bội Hồng Dục Tinh sứ đại nhân, cho nên ngươi không cần khuyên ta. Hôm nay, nếu ta chiến tử, ngươi chính là tông chủ tân nhiệm của Huyết Vân Tông. Liệp Hộ trầm mặt không nói, không tiếp tục nhiều lời một chữ. Chính như Từ Hồng nói, bọn hắn đều vì chủ nhân của mình, tất nhiên đứng ở mặt đối lập, như vậy cũng chỉ có thể sinh tử đối mặt. Thanh Y Tinh sứ nhìn chằm chằm Hồng Dục Tinh sứ, hừ lạnh một tiếng, nói, Diệp Hồng Lệ, không ngờ tới, ngươi lại ngu xuẩn như vậy. Chẳng lẽ ngươi không biết, chỉ cần ngươi nhận thua đầu hàng, không chỉ có ngươi có thể tiếp tục sống sót, còn có thể bảo toàn tính mệnh bọn tùy tùng bên cạnh ngươi. Hồng Dục Tinh sứ cười lạnh một tiếng, nói, ngươi nguyện ý là một con chó bên cạnh đế nhất, cũng không thể ép buộc người khác cũng đi làm chó a. Ta nhận thua đầu hàng, đế nhất sẽ buông tha ta sao? Đừng nói giỡn, thật sự cho rằng ta vẫn là một tiểu nữ hài ngây thơ. Giết, không để lại một ai. Thanh Y Tinh sứ mười phần tức giận, lần nữa bóp ra kiếm quyết, kiếm khí cường đại từ thánh kiếm bạo phát ra. Kiếm khí giống như thủy triều, bay về phía Hồng Dục Tinh sứ, đụng vào mặt đất cùng hai bên vách đá, phát ra thanh âm ba ba, lưu lại từng đạo vết kiếm khiến người ta giật mình. Đúng lúc này, Liệp Hộ đứng tại phía trên hẻm núi, đột nhiên phát giác được một cổ năng lượng khổng lồ. Thế là, hắn ngẩng đầu, hướng lên phía trên nhìn lại. Phía trên thiên khung, phát ra thanh âm ô, một điện hỏa tuyền qua cự đại từ trên tầng mây rơi xuống, xông vào Lưu Sa Hạp Cốc. Điện hỏa tuyền qua do thiểm điện cùng hỏa diễm tạo dựng thành, không ngừng xoay tròn, xông vào đáy hẻm núi, hoàn toàn cuốn bảy vị tuyết nhân chiến sĩ cùng Thanh Y Tinh sứ vào. Đôm đốt. Mấy chục đạo thiểm điện to cỡ miệng chén xuyên thẳng qua trong nước xoáy, bộc phát ra lực lượng hủy diệt cường đại. Một đạo thiểm điện trong đó bay ra, xuyên thấu phần bụng một vị tuyết nhân chiến sĩ, đánh vào trên vách đá dựng đứng bên trái, phát ra một tiếng ầm ầm, lưu lại một cái hố to nham thạch đường kính một trượng. Không ai ngờ rằng, đột nhiên lại có người ném một pháp thuật cấp 3 hệ lôi điện điện hỏa tuyền qua vào Lưu Sa Hạp Cốc. Điện hỏa tuyền qua càng lúc càng lớn, hình thành phong bạo cuồng loạn, khiến hai bên vách đá hẻm núi không ngừng sụp đổ, vùi lấp thi thể tuyết nhân chiến sĩ dưới cự thạch. Phá! Thanh Y Tinh sứ điều động toàn thân chân khí, kích phát minh văn trong thánh kiếm màu xanh đến cực hạn, đột nhiên đâm về phía trước, lập tức phá vỡ điện hỏa tuyền qua, chạy ra ngoài. Điện hỏa tuyền qua kéo dài hết thảy 10 hơi thời gian, mới dần dần ngừng lại. Một đoạn Lưu Sa Hạp Cốc hoàn toàn sụp đổ, vô số điện văn thật nhỏ vẫn lưu chuyển trong hạp cốc, phát ra thanh âm xoẹt xoẹt. Trong đó 4 vị tuyết nhân chiến sĩ có thân thể to lớn chết dưới công kích của điện hỏa tuyền qua, ngay cả thi thể của bọn hắn cũng bị vùi lấp dưới cự thạch. 3 vị tuyết nhân chiến sĩ còn lại cũng thụ trọng thương, nằm trên mặt đất hấp hối. Biến cố đột nhiên xuất hiện, khiến tất cả mọi người đều trở tay không kịp. Duy chỉ có Hồng Dục Tinh sứ lộ ra nét mừng trên mặt, ngẩng đầu hướng lên không nhìn lại, nói, đại hộ pháp đến. Trương Nhược Trần mang theo mặt nạ kim loại, mặc toàn thân áo trắng, bay ra từ bên trong tầng mây, lơ lửng tại vị trí trung ương hẻm núi, một tay nắm lôi châu, một tay vác sau lưng, nói, Tinh sứ đại nhân, ta không đến muộn chứ. Trên khuôn mặt căng thẳng của Hồng Dục Tinh sứ rốt cục lộ ra dáng tươi cười, nói, ngươi mà lại trễ một bước, chỉ sợ cũng chỉ có thể nhặt xác cho bản tinh sứ. Không trễ là tốt rồi. Trương Nhược Trần nghĩ nghĩ, sau đó, lấy khô một pháp trượng ra, quăng xuống phía dưới, ném cho Hồng Dục Tinh sứ, nói, món lễ vật này là ta tặng cho tinh sứ đại nhân. Hồng Dục Tinh sứ tiếp nhận khô một pháp trượng, liếc nhìn, lập tức trừng lớn hai con ngươi, lộ ra vẻ kinh dị, nói, đây là băng ma khô một pháp trượng. Không sai, băng ma đã bị ta giết chết, khô một pháp trượng đương nhiên là muốn hiến cho tinh sứ đại nhân. Trương Nhược Trần nói, khô một pháp trượng mặc dù là bảo vật trân quý, lại cũng không thích hợp với Trương Nhược Trần. Thay vì đem khô một pháp trượng bán đi đổi lấy linh tinh, không bằng đưa nó cho Hồng Dục Tinh sứ, coi như trả lại nhân tình Hồng Dục Tinh sứ đã tặng hắn lôi châu. Từ nay về sau, hắn và Hồng Dục Tinh Sứ cũng không ai nợ ai phép. Bản dịch hôm nay xin được dâng lên, tiện thể xin. Chư vị điểm xuất phát 515 fan hâm mộ tiết, kéo một cái phiếu. Mỗi người có 8 tấm phiếu, bỏ phiếu còn được tặng Kidian tệ, quy cầu chư vị ủng hộ tán thưởng. Ngoài ra, Trương Nhược Trần lúc này lấy ra khô một pháp trượng, còn có một mục đích khác, vừa có thể đả kích đối thủ, vừa có thể ủng hộ sĩ khí phe mình, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Uy danh hiển hách băng ma, lại bị đại hộ pháp giết chết. Oanh! Toàn bộ tu sĩ tà đạo Lưu Sa Hạp Cốc, hoàn toàn oanh động. Đại hộ pháp thật là thần nhân, ngay cả băng ma như thế, vậy mà cũng không phải là đối thủ của ngươi. Đại hộ pháp không hổ là đại hộ pháp, chúng ta chỉ có thể theo không kịp. Ha ha! Có đại hộ pháp giá lâm, hôm nay, ai còn dám buông lời diệt sát chúng ta? Nguyên bản, nhân mã Hồng Dục Tinh Sứ một phương, liên tiếp gặp liệp hộ ám sát, lại lọt vào Thanh Y Tinh Sứ, Lưu Ly Kỵ Sĩ thống lĩnh truy sát, sĩ khí đê mê tới cực điểm. Trương Nhược Trần xuất hiện, không chỉ đánh cho một đội tuyết nhân chiến sĩ mất đi sức chiến đấu, càng chém giết uy danh hiển hách băng ma, lập tức, khiến cho tất cả mọi người phấn khởi. Đôi mắt đẹp Hồng Dục Tinh Sứ nhìn Trương Nhược Trần phía trên, trong lòng lại dâng lên một tia gợn sóng không nói rõ được. Không thể không nói, Trương Nhược Trần thời khắc này đã trở thành chủ tâm cốt một phương Hồng Dục Tinh Sứ, có thể trấn trụ quân tâm, ủng hộ sĩ khí. Hắn vừa hiện thân, bao quát Hồng Dục Tinh Sứ ở bên trong, tất cả tu sĩ tà đạo đều quét qua xu hướng suy tàn, trở nên nhiệt huyết sôi trào. Thanh Y Tinh Sứ mặc dù lấy tu vi kiếm đạo cường đại, phá vỡ điện hỏa tuyền qua, thế nhưng lực lượng thiểm điện vẫn đánh trúng góc áo nàng, ống tay áo, cổ áo, toàn thân không ngừng toát ra khói đen, lộ ra có chút chật vật. Chỉ là một cái tinh thần lực đại sư, thay đổi không được bại cục của các ngươi. Thanh Y Tinh Sứ âm thanh lạnh lùng nói. Hồng Dục Tinh Sứ lập tức nhắc nhở Trương Nhược Trần, cẩn thận, có sát thủ. Ngay khi Trương Nhược Trần hiện thân, liệp hộ liền biến mất không còn tăm hơi, ẩn giấu đi. Thanh Y Tinh Sứ khinh thường cười một tiếng, ẩn thân bí thuật liệp hộ khá cao minh, không ai có thể trông thấy thân ảnh hắn, cho dù tinh thần lực đại sư, tinh thần lực cũng vô pháp dò xét đến hắn. Liệp hộ, giết vị đại hộ pháp này. Phía dưới, tất cả tu sĩ tà đạo đều biết sự đáng sợ của liệp hộ, bởi vậy, bọn hắn lo lắng cho Trương Nhược Trần. Đã như vậy, ta liền gặp một lần sát thủ số hiệu một Huyết Vân Tông trong truyền thuyết. Trương Nhược Trần cười nhạt một tiếng. Liệp hộ còn chưa kịp xuất thủ, Trương Nhược Trần trước hết một bước tìm ra vị trí ẩn thân của hắn, duỗi ra một tay nắm, hướng về phía trước đẩy. Lòng bàn tay, đánh ra một viên thiểm điện hình tròn, bổ vào thân liệp hộ. Xoẹt xoẹt. Liệp hộ bị thiểm điện hình tròn đánh trúng, thân hình lập tức hiện ra. Trong mắt liệp hộ, lộ ra vẻ kinh ngạc, chưa hề nghĩ đến, lại có người có thể nhìn thấu ẩn thân bí thuật của hắn. Lực lượng thiểm điện hình tròn, mặc dù không thể trọng thương liệp hộ, lại làm cho hắn hơi tê dại. Vẹn vẹn chỉ trong nháy mắt đó, phong lôi chỉ Trương Nhược Trần liền đánh ra, đánh vào tim liệp hộ. Bành! Một tiếng kim loại va chạm vang lên, tim liệp hộ hơi lõm, nhận trùng kích của phong lôi chỉ, giống như tên rời cung, hướng về sau bay rớt ra ngoài. Oanh một tiếng, thân thể liệp hộ đụng vào vách đá dựng đứng sau lưng, lưu lại một cái nham thạch lỗ thủng. Trương Nhược Trần nhìn ngón tay một chút, cảm giác được đầu ngón tay có chút đau nhức rung lên, một chỉ vừa rồi kia, giống như đánh vào trên khối thép. Liệp hộ khẳng định có hộ tâm kính loại hình bảo vật, bởi vậy mới ngăn cản được một kích vừa rồi của Trương Nhược Trần. Thấy cảnh này, mọi người ở đây lần nữa kinh sợ, cầm đều muốn rơi trên mặt đất, giống như nhìn yêu nghiệt, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Liệp hộ đáng sợ đến cỡ nào, trước đó tất cả mọi người đã từng gặp qua, đơn giản giống như tử thần, hoàn toàn không cách nào chống lại hắn. Thủ đoạn ám sát liệp hộ, cơ hồ khiến Hồng Dục Tinh Sứ sụp đổ. Nhưng Trương Nhược Trần vẻn vẹn chỉ dùng hai chiêu, liền đánh bay liệp hộ, sao có thể không khiến người ta giật mình. Không có người tin vào mắt mình, cho rằng bị hoa mắt. Ưu thế của tinh thần lực đại sư, ở chỗ viễn chiến. Ưu thế của sát thủ, ở chỗ cận chiến ám sát. Tinh thần lực đại sư thế mà cận chiến đánh bại một vị sát thủ đỉnh cấp. Sắc mặt Thanh Y Tinh Sứ, trước nay chưa có ngưng trọng, nhìn Trương Nhược Trần ánh mắt, cũng nhiều hơn mấy phần kiên kỵ. Liệp hộ lại ẩn giấu đi. Hồng Dục Tinh Sứ một mực dùng tinh thần lực dò xét liệp hộ, ngay vừa rồi, liệp hộ vốn bị đánh vào trong vách đá, đột nhiên, lại biến mất không thấy. Trương Nhược Trần vẫn như cũ phong khinh vân đạm, không hề sợ hãi. Liệp hộ có được bí pháp ẩn thân siêu cường cùng tốc độ đỉnh tim, bởi vậy, trở thành sát thủ đỉnh tim khiến cho người ta nghe tin đã sợ mất mật. Chỉ tiếc, hắn gặp Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần đã sớm phóng thích ra không gian lĩnh vực, ẩn thân bí pháp lợi hại hơn nữa, cũng biến thành không chỗ che thân. Về phần tốc độ, bán thánh phía dưới, ai dám so tốc độ với Trương Nhược Trần mặc vào lưu tinh ẩn thân y bạch. Một thanh kiếm màu đỏ như máu, vô thành vô tức từ sau lưng Trương Nhược Trần đâm ra, đánh về phía áo chẽn Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần phía bên trái dời ra một bước, dễ dàng tránh đi mũi kiếm, sau đó lại lấy tốc độ nhanh hơn, hướng về phía trước một kích. Lại là một chỉ phong lôi chỉ, đánh vào phần cổ Liệp Hộ. Liệp Hộ cũng cao minh, vội vàng triển khai thân pháp, thân thể trống rỗng tăng lên ba thước, tránh đi yếu hại phần cổ. Chỉ tiếc, Trương Nhược Trần tự hồ đã sớm tính toán tốt lộ tuyến bỏ chạy của hắn, ngưng tụ ra pháp thuật cấp 2, lôi tướng chi nộ. Một tôn lôi điện cự nhân cao ba trượng, xuất hiện tại phía trên sau lưng Liệp Hộ, bộc phát ra một cổ sức mạnh mang tính hủy diệt, đem điện nện xuống, bổ vào đỉnh đầu Liệp Hộ. Oanh! Mặt Liệp Hộ tất cả đều là máu tươi, đầu lâu cơ hồ đều muốn lâm vào trong cổ, cấp tốc rơi xuống mặt đất, nện ở dưới đáy lưu sa hạp cốc, và chạm ra một cái hố to đường kính 5 trượng. Huyết Vân Tông chủ Từ Hồng lập tức xông vào hố to, điều tra thương thế Liệp Hộ, phát hiện Liệp Hộ chỉ trọng thương hôn mê, cũng chưa chết. Tu sĩ Ngư Long đệ cửu biến, đã tu luyện thành lưu ly bảo thể, lực phòng ngự nhục thân cực mạnh, tự nhiên không dễ tử vong như vậy. Từ Hồng lấy thần sắc cầu khẩn, nhìn Hồng Dục Tinh Sứ một chút, nói: "Tinh Sứ đại nhân, Liệp Hộ đã bị đại hộ pháp đánh thành trọng thương, mất đi chiến lực, có thể tha cho hắn một mạng." Liệp Hộ ám sát nhiều vị cao thủ bên người Hồng Dục Tinh Sứ, sao Hồng Dục Tinh Sứ có thể bỏ qua hắn? Bất quá, dù sao Từ Hồng cũng là một thành viên đại tướng tọa hạ nàng, nếu nàng hạ lệnh giết Liệp Hộ, nói không chừng sẽ khiến Từ Hồng phản loạn. Phải xử trí Liệp Hộ như thế nào đây? Trương Nhược Trần nói, ta cho rằng, trước tiên có thể nhốt Liệp Hộ lại, chờ đến giết đế nhất, Tinh Sứ đại nhân trở thành thiếu chủ tân nhiệm. Đến lúc đó đại thế đã định, Liệp Hộ tự nhiên cũng sẽ không lại địch với Tinh Sứ đại nhân. Từ Hồng lộ ra một ánh mắt cảm kích với Trương Nhược Trần, nói, đa tạ đại hộ pháp, ân oán giữa đại hộ pháp và Huyết Vân Tông trước kia, từ nay về sau xóa bỏ. Liệp Hộ sống hay chết, ảnh hưởng không lớn đến Trương Nhược Trần, đã như vậy, vì sao không là một cái thuận nước đẩy thuyền? Hồng Dục Tinh Sứ thấy Trương Nhược Trần đã lên tiếng, liền tạm thời kềm chế sát ý trong lòng, nói, đại hộ pháp đã nói như vậy, vậy bản Tinh Sứ trước hết tha cho hắn một mạng. Liệp Hộ trọng thương, đối với Thanh Y Tinh Sứ cùng Lưu Ly Kỵ Sĩ Tướng, lại là một sự đả kích không nhỏ. Vị đại hộ pháp từng không được đám người coi trọng kia, nghiễm nhiên đã trở thành đại địch số một. Không hổ là đại hộ pháp, quả nhiên bản sự không nhỏ, trước kia bản Tinh Sứ lại coi thường ngươi. Thanh Y Tinh Sứ mắt lộ ra vẻ lạnh lùng, thi triển ra một loại võ kỹ thân pháp quỷ cấp hạ phẩm, mỗi bước ra một bước, liền có thể vượt qua mấy chục trượng, như lăng không hư độ, hướng lên không bay đi. Nàng muốn đích thân gặp Trương Nhược Trần một hồi. Đại hộ pháp, lão phu đến giúp ngươi một tay. Thi Bất Sầu toàn thân toát ra lưu ly bảo quang, hai chân đạp một cái, cấp tốc xông lên phía trên, năm ngón tay bóp thành nắm đấm, đánh ra một chiêu Sáng Rực Lăng Vân Quyền. Sáng Rực Lăng Vân Quyền, quyền pháp quỷ cấp hạ phẩm. Tu vi Thi Bất Sầu đạt tới Ngư Long đệ cửu biến, là cao thủ thứ hai tọa hạ Hồng Dục Tinh Sứ, thực lực gần với Từ Hồng. Quyền pháp đánh ra, nắm đấm Thi Bất Sầu lập tức trở nên quang mang vạn trượng, hình thành một cái quyền ảnh lớn cỡ núi nhỏ, tự như một vòng liệt nhật sáng tỏ bay lên không. Thanh Y Tinh Sứ liếc Thi Bất Sầu một cái, hừ lạnh một tiếng, thánh khí trong bốn đầu thánh mạch thể nội toàn lực vận chuyển. Xoạt. Thánh khí hùng hậu không ngừng tuôn ra từ trong kinh mạch Thanh Y Tinh Sứ, ngưng tụ thành một mảnh thánh mây màu xanh. Thánh mây màu xanh bao trùm một mảng lớn không gian, mỗi một đạo thánh khí trong mây đều nặng vạn cân, trực tiếp trấn áp Thi Bất Sầu rơi xuống dưới. Bành một tiếng, Thi Bất Sầu một lần nữa trở xuống mặt đất, nửa người đều chìm vào lòng đất. Thánh mây màu xanh ép xuống, rơi xuống đỉnh đầu Hồng Dục Tinh Sứ cùng một đám tu sĩ tà đạo, cho dù bọn hắn kết thành hợp kích trận pháp, nhưng vẫn có hơn 10 vị tu sĩ tà đạo không chịu nổi, miệng phun máu tươi, ngã trên mặt đất. Cho dù là Hồng Dục Tinh Sứ cùng bá chủ tà đạo Ngư Long để thất biến trở lên, cũng chịu đựng áp lực cực lớn, có một loại cảm giác khó mà thở dốc. Đây là lực lượng đặc thù chỉ có tiểu thành thánh thể mới có thể bạo phát ra, cường hãn đến kinh người, có thể xưng vô địch trong cùng cảnh giới. Chỉ bằng thực lực của các ngươi, cũng muốn giao phong cùng thánh thể, không biết tự lượng sức mình. Thanh Y Tinh Sứ hừ lạnh một tiếng, sau đó hóa thành một đạo quang mang thanh sắc, bay thẳng lên, huy động thánh kiếm hướng lên phía trên Trương Nhược Trần chém qua. Thanh Y Tinh Sứ bay đi, thánh mây màu xanh cũng đi theo nàng cùng một chỗ phóng tới trên không, hướng Trương Nhược Trần trấn áp tới. Cho đến lúc này, võ giả tà đạo phía dưới mới đồng thời cảm thấy áp lực buông lỏng. Không tốt, Thanh Y Tinh Sứ đã kích phát ra lực lượng tiểu thành thánh thể, đại hộ pháp không thể nào là đối thủ của nàng. Sắc mặt Hồng Dục Tinh Sứ trở nên có chút khó coi, lo lắng cho Trương Nhược Trần. Phía trên lưu sa hạp cốc, vang lên tiếng cười một nữ tử, nghe nói Thanh Y Tinh Sứ có thanh vân thánh thể, hôm nay, ta gặp một lần thanh vân thánh thể trong truyền thuyết rốt cuộc mạnh cỡ nào. Mộc Linh Hy mặc váy dài thanh y, trên mặt lại mang một cái mặt nạ, từ vách đá dựng đứng phía trên bên trái bay thấp xuống, huy động một thanh thánh kiếm màu trắng, đánh về phía Thanh Y Tinh Sứ. Trương Nhược Trần liền đứng tại chỗ cũ, không có ý xuất thủ. Kỳ thật, hắn cũng rất tò mò, rốt cuộc tu vi Mộc Linh Hy mạnh cỡ nào. Bởi vì, cho tới bây giờ, cho dù là hắn, cũng có chút nhìn không thấu Mộc Linh Hy. Dám khiêu chiến thánh thể, đoán chừng nàng vẫn có mấy phần bản lĩnh thật sự, hẳn là sẽ không yếu hơn Thanh Y Tinh Sứ quá nhiều. Trong lòng Trương Nhược Trần nghĩ như vậy, Mộc Linh Hy tốc độ nhanh đến kinh người, chớp mắt liền bay đến phía trên màu xanh thánh mây, khẽ kêu lên, không linh kiếm pháp thức thứ nhất, phá vân khai thiên. Thánh kiếm màu trắng hiện ra một tầng quang hoa chói lọi, thánh khí lực lượng triệt để bạo phát, chỉ là vạch một cái tại hư không, liền hình thành một đầu kiếm khí dòng sông dài mấy chục thước, xé rách xuống. Xoạt. Kiếm khí như thiên hà, cùng thanh vân thánh khí đụng vào nhau, lập tức dẫn phát khí lưu va chạm kịch liệt. Loại va chạm kịch liệt kia, lực trùng kích bạo phát ra đơn giản muốn đem tà đạo tu sĩ phía dưới tung bay ra ngoài. Thật lợi hại, lại có thể cùng Thanh Y Tinh Sứ Thanh Vân Thánh Thể phân cao thấp, người này đến cùng là ai, không phải đại hộ pháp mời tới giúp đỡ. Ánh mắt Thi Bất Sầu nhìn lên trên, chăm chú vào thân Mộc Linh Hy, lập tức cảm thấy mấy phần kính sợ. Không ai so với hắn rõ ràng hơn sự đáng sợ của Thanh Y Tinh Sứ, vừa rồi giao thủ cùng Thanh Y Tinh Sứ, có thể cảm nhận một loại áp bách hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Mộc Linh Hy lại có thể cùng Thanh Y Tinh Sứ đánh đến lực lượng ngang nhau, bởi vậy có thể thấy được nàng cường đại cỡ nào. Thanh Y Tinh Sứ lại càng thêm giật mình, làm sao cũng không ngờ tới, đột nhiên lại xông ra một vị cao thủ mang mặt nạ. Mà lại, quan sát thân hình đối phương, hiển nhiên là một nữ tử. Toàn bộ Đông Vực thế hệ tu sĩ nữ tính trẻ tuổi, lại có thể có người có thể đánh một trận với nàng. Đột nhiên, ánh mắt Thanh Y Tinh Sứ ngưng tụ, lộ ra thần sắc giật mình, cười lạnh một tiếng, nguyên lai là thánh nữ điện hạ. Ta liền nói Đông Vực tà thổ lúc nào lại toát ra một cái thiên chi kiêu nữ đỉnh tiêm. Lần trước giao thủ cùng ngươi, ngươi còn chưa mạnh như vậy à? Mộc Linh Hy đứng vững tại phía trên màu xanh thánh mây, cười nói, ngươi sao ngốc vậy? Bởi vì, lần trước ta cố ý nhường ngươi. Nhường ta? Thánh nữ điện hạ không khỏi quá cuồng vọng, đã vậy, ta cũng không cần thiết thủ hạ lưu tình. Hai mắt Thanh Y Tinh Sứ trầm xuống, lập tức biến hóa chiêu thức, đem thánh kiếm màu xanh dọc tại trước người, thân thể giống như cùng kiếm dung hợp lại cùng nhau. Hóa thành một cây chùm sáng bay thẳng hướng không trung. Kiếm nhất. Chùm sáng màu xanh bộc phát ra một cổ lực xuyên thấu cường đại, đánh xuyên trường hà kiếm khí, đâm về mi tâm Mộc Linh Hy. Trong mắt Trương Nhược Trần lộ ra có chút vẻ kinh ngạc. Hắn đã đọc qua thư tịch ghi chép tâm đắc kiếm nhất, mặc dù không thể đem kiếm nhất tìm hiểu thấu đáo, nhưng cũng có sự hiểu biết nhất định đối với kiếm đạo huyền diệu bên trong nó. Bởi vậy, Thanh Y Tinh Sứ vừa mới thi triển kiếm nhất ra, hắn liền nhận ra. Căn cứ lời Tuyền Cơ kiếm thánh, từ ngàn năm nay tại Ngư Long Cảnh, vẹn vẹn chỉ là 34 người tu luyện kiếm nhất tới đại viên mãn, bởi vậy có thể thấy được kiếm nhất huyền ảo bực nào. Thanh Y Tinh Sứ thi triển kiếm nhất, mặc dù còn xa không đạt tới cảnh giới đại viên mãn, nhưng cũng uy lực vô tận, kết hợp với Thanh Vân Thánh Thể tự thân nàng, lập tức bộc phát ra lực xuyên thấu cường đại không có gì sánh kịp. Mộc Linh Hy mặc dù thiên tư không tầm thường, nhưng Thanh Y Tinh Sứ cũng là thánh thể, chính là tồn tại đứng tại đỉnh phong nhất cùng cảnh giới. Huống chi, niên kỷ Thanh Y Tinh Sứ dài hơn, chỉ ít lớn hơn Mộc Linh Hy 15 tuổi. Hai người bọn họ tồn tại chênh lệch trên tuổi tác. Đối với lão quái vật tu luyện mấy trăm năm mà nói, chênh lệch tuổi tác 15 năm cũng không có cái gì khó lường. Thế nhưng, đối với tu sĩ trẻ tuổi mà nói, chênh lệch tuổi tác 15 năm căn bản không phải cao thiên phú liền có thể đền bù. Mộc Linh Hy chống đỡ được Thanh Y Tinh Sứ thi triển kiếm nhất sao? Nếu là một trận chiến quang minh chính đại, thực lực Thanh Y Tinh Sứ mạnh hơn Liệp Hộ một mảng lớn. Trương Nhược Trần bắt đầu âm thầm ngưng tụ pháp thuật, chỉ cần Mộc Linh Hy gặp nguy hiểm, liền lập tức ra tay cứu viện. Mộc Linh Hy lộ ra không hoảng không loạn, cười cười, nói, Thanh Vân Thánh Thể quả nhiên bất phàm, thế mà muốn tu luyện kiếm nhất đến tầng cảnh giới thứ 4, khó trách có thể trở thành thất sát tinh sứ một trong, không sai, thực sự không sai. Bất quá, ta cũng là thánh thể, tựa hồ mạnh hơn ngươi không ít. Mộc Linh Hy bắt đầu vận chuyển Bát Hoang Lục Hợp Công, chân khí trong kinh mạch nhanh chóng vận chuyển lại, tại vị trí mi tâm nàng hiện ra một cái ấn ký phượng hoàng như hỏa diễm, mở pháp điên cuồng hấp thu linh khí thiên địa. Hàng khí băng lãnh từ trên người nàng bạo phát ra, hình thành một cái hư ảnh băng hoàng to lớn, triển khai hai cánh, lao xuống phía dưới. Xoẹt xoẹt. Theo băng hoàng bày biện ra, lập tức hình thành một cổ hàng lưu đáng sợ, đóng băng hơn phân nửa khu vực Lưu Sa Hạp Cốc, vách đá hai bên cùng dưới đáy hẻm núi đều kết lên một tầng hàng băng thật dày. Tà đạo tu sĩ dưới đáy hẻm núi, ngẩng đầu nhìn về phía trên, toàn bộ đều cảm thấy chấn kinh. Chỉ gặp một cái băng hoàng thượng cổ to lớn, cùng một mảnh thánh mây màu xanh đụng vào nhau, hình thành một đợt lại một đợt gần sóng năng lượng kinh thiên động địa, đều cảm nhận được địa chấn. Cái đó là băng hoàng cổ thánh thể, truyền thuyết, có thể bộc phát ra lực lượng phượng hoàng thượng cổ, so với thanh vân thánh thể còn cường đại hơn một bậc. Hai mắt Thi Bất Sầu trừng lớn, rốt cuộc minh bạch Mộc Linh Hy vì sao có thể cùng Thanh Y Tinh Sứ phân cao thấp, nguyên lai nàng có được thể chất đáng sợ như vậy. Trương Nhược Trần lại lộ ra thần sắc đăm chiêu, thông qua chiến đấu vừa rồi, hắn đã đại khái nhìn ra tu vi Mộc Linh Hy, hẳn là cảnh giới đỉnh phong Ngư Long đệ ngũ biến. Coi như băng hoàng cổ thánh thể xác thực rất lợi hại, Trương Nhược Trần nhưng cũng không cho rằng Mộc Linh Hy liền có thể dùng cái này cùng Thanh Y Tinh Sứ Ngư Long để thất biến địa vị ngang nhau. Trừ phi Mộc Linh Hy tại một cảnh giới nào đó đạt tới qua cực cảnh vô thượng. Nghĩ đến đây, khóe miệng Trương Nhược Trần có chút nhếch câu, lộ ra nụ cười hiểu ý, thầm nghĩ, trước kia đối với sư tỷ Đoan Mộc hiểu rõ, quả nhiên chỉ là một góc của băng sơn. Hiện tại chính là thời cơ tốt nhất giết Thanh Y Tinh Sứ, nếu diệt trừ nàng, liền có thể để thực lực đến nhất đại tổng. Hồng Dục Tinh Sứ không chần chờ nữa, lập tức bắt lấy Thủy Tinh Thánh Trượng, phóng xuất ra tinh thần lực, thi triển một cái pháp thuật nhất cấp. Phong khởi vân dũng. Chung quanh thân thể Hồng Dục Tinh Sứ xuất hiện từng sợi sức gió đồng dạng vòng xoáy, đưa thân thể nàng cuốn bay lên, cấp tốc bay lên trên. Chốc lát sau, nguyên bản chiến trường hai người biến thành chiến đấu ba người Hồng Dục Tinh Sứ, Mộc Linh Hy, Thanh Y Tinh Sứ. Ba nữ nhân đều là mỹ nhân dáng người uyển chuyển, chiến đấu của các nàng đơn giản có thể nói là một bức tranh tuyệt mỹ, mỗi một cái động tác đều ẩn chứa mỹ cảm không nói ra được. Trương Nhược Trần lắc đầu, căn bản không muốn tham dự vào. Chiến đấu giữa nữ nhân, liền từ các nàng dùng phương thức nữ nhân để giải quyết. Lại nói, huyễn thuật Hồng Dục Tinh Sứ, băng hoàng cổ thánh thể Mộc Linh Hy, đều có thực lực địa vị ngang nhau cùng Thanh Y Tinh Sứ, hợp lực lượng hai người bọn họ, đã đem Thanh Y Tinh Sứ đẩy vào hạ phong. Thanh Y Tinh Sứ bị thua, chỉ là vấn đề thời gian. Trương Nhược Trần lộ ra không hứng thú lắm, bay xuống phía dưới, rời xuống dưới đáy lưu sa hạp cốc, lơ lửng đứng ở vị trí cách mặt đất ba trượng. Bái kiến đại hộ pháp. Tà đạo tu sĩ phía dưới, toàn bộ đều rất cung kính hướng Trương Nhược Trần hành lễ, trong đó thậm chí bao gồm Thi Bất Sầu cùng Từ Hồng Ngư Long đệ cửu biến. Không thể không nói, thực lực Trương Nhược Trần bày ra, đã được đến tán thành cùng khẳng định của bọn hắn. Không cần đa lễ, chiến đấu còn chưa kết thúc. Trương Nhược Trần tay nắm lôi châu, hai mắt nhìn chăm chú về phía thống soái Lưu Ly kỵ sĩ cùng bảy vị tướng Lưu Ly kỵ sĩ đầu hẻm núi kia, cuối cùng, ánh mắt dừng lại trên thân thống soái Lưu Ly kỵ sĩ, cất giọng nói, bại cục Thanh Y Tinh Sứ đã định, các ngươi còn muốn chiến sao? Thống soái Lưu Ly kỵ sĩ Triệu Hàng Hổ ánh mắt lạnh như băng nhìn Trương Nhược Trần một chút, nói, các ngươi xác thực rất mạnh, thế nhưng so với thiếu chủ, như trước vẫn là chênh lệch không nhỏ. Trương Nhược Trần nói, thế nhưng thiếu chủ của các ngươi, hiện tại lại đang chỗ nào? Triệu Hàng Hổ chỉ là hừ lạnh một tiếng, lại không nói nữa. Triệu Hàng Hổ, ngươi cũng quá ngu xuẩn mất khôn, đã vậy, lão phu tới lấy mạng của ngươi. Huyết Vân Tông chủ Từ Hồng, nhanh chân hướng về phía trước, lấy thế bài sơn đảo hải, đưa bàn tay đẩy đi ra, đánh ra một chiêu ấn núi lở, công hướng Triệu Hàng Hổ. Từ Hồng mỗi một bước đạp xuống, đều có một loại lực lượng trời đất sụp đổ, chấn động đến toàn bộ hẻm núi đều đang lắc lư. Xoạt. Triệu Hàng Hổ lập tức đem trường thương cắm ở bên trong cát vàng tóm lấy, điều động toàn thân chân khí, làm chân khí từ lòng bàn tay tuôn ra bao khỏa trường thương. Trường thương kim loại to cỡ miệng chén, hiện ra một tầng ô quang, tại trong tay Triệu Hàng Hổ, giống như biến thành một đầu du long sắt thép, nhanh chóng đâm ra một thương. Từ Hồng cùng Triệu Hàng Hổ đều là đại nhân vật tà đạo Ngư Long để cửu biến thành danh nhiều năm, hai người giao thủ, lập tức long trời lở đất, hình thành lực phá hoại cường đại, làm cho nhân mã song phương nhau nhau cấp tốc lui lại. Tu sĩ Ngư Long để cửu biến quả nhiên lợi hại, mỗi một chiêu đều có lực lượng băng sơn toái địa. Trương Nhược Trần thầm nghĩ trong lòng. Lúc trước, Trương Nhược Trần có thể nhẹ nhàng như vậy đem Liệp Hộ đánh thành trọng thương, kỳ thật có bộ phận nguyên nhân rất lớn, đều là bởi vì hắn mặc có lưu tinh ẩn thân y, tại phương diện tốc độ, chiếm cứ ưu thế quá lớn. Liệp Hộ hiển nhiên cũng không ngờ rằng, một cái tinh thần lực đại sư có thể có tốc độ nhanh như vậy, bởi vậy, hắn còn chưa kịp phản ứng, liền đã trọng thương hôn mê. Nếu Trương Nhược Trần cùng cường giả lão bối như Từ Hồng, Triệu Hàng Hổ một trận chiến, đoán chừng liền không dễ dàng thủ thắng như vậy. Ở đây, còn có một tu sĩ Ngư Long đệ cửu biến khác, cái kia chính là Thi Bất Sầu. Ngay tại lúc Từ Hồng giao thủ cùng Triệu Hàng Hổ, Thi Bất Sầu xuyên qua từ giữa vòng chiến hai người, tiến đến đánh giết bảy vị tướng Lưu Ly kỵ sĩ, rất nhanh liền hình thành một tòa vòng chiến khác. Bảy vị Lưu Ly kỵ sĩ đem cũng là cao minh, tạo thành trận pháp hợp kích thất tinh cũng nguyệt, vậy mà đánh đến lực lượng ngang nhau cùng Thi Bất Sầu. Ba khu chiến trường, đánh cho khó khăn chia lìa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sau nửa canh giờ, chiến trường Thi Bất Sầu cùng bảy vị tướng Lưu Ly kỵ sĩ kết thúc trước nhất. Trận pháp hợp kích của bảy vị tướng Lưu Ly kỵ sĩ đem hoàn toàn chính xác rất mạnh, chỉ tiếc hay là bù không được công kích của một vị đại nhân vật tà đạo Ngư Long đệ cửu biến. Cuối cùng, bảy vị tướng Lưu Ly kỵ sĩ đem toàn bộ ngã xuống, ngã vào bên trong vũng máu, biến thành một chỗ thi hài. Chiến trường bầu trời cũng đã phân ra thắng bại. Hồng Dục Tinh Sứ liên thủ công kích với Mộc Linh Hy, đem Thanh Y Tinh Sứ đánh thành trọng thương, từ giữa không trung rơi rụng xuống. Chỉ bất quá, Thanh Y Tinh Sứ còn chưa rơi vào mặt đất, nàng liền lấy ra một quyển thánh chỉ kim quang sáng lạn, kích phát thánh lực trong thánh chỉ, hóa thành một đạo lưu quang màu xanh xông ra tầng mây, bỏ chạy về phía chân trời. Diệp Hồng Lệ, Ma giáo thánh nữ, mối thù hôm nay bản tinh sứ ghi lại, lần sau gặp mặt, bản tinh sứ nhất định chém bọn ngươi thành muôn mảnh. Thiên ngoại, truyền đến thanh âm oán độc của Thanh Y Tinh Sứ. Lần này, Thanh Y Tinh Sứ đích thật là bại ngã nhào một cái, không chỉ mang ra cao thủ tà đạo toàn quân bị diệt, liền ngay cả chính nàng cũng thụ trọng thương, thật có thể nói là mất hết thể diện. Hôm nay, bại cục đã định, coi như Thanh Y Tinh Sứ trong lòng lại thế nào không cam tâm, cũng vô lực xoay chuyển trời đất, chỉ có thể đào tẩu trước một bước. Tính ngươi trốn nhanh. Hồng Dục Tinh Sứ hừ lạnh một tiếng, nàng cùng Mộc Linh Hy gần như đồng thời từ bên trên bay thấp xuống tới, hai chân rơi trên mặt đất, đến dưới đáy lưu sa hạp cốc lúc này, Từ Hồng cùng Triệu Hàng Hổ hai người vẫn còn chiến đến khó phân thắng bại, bóng người rối loạn, thi triển ra chiêu thức võ kỹ cường đại, khiến lưu sa hạp cốc khắp nơi tổn hại. Hẻm núi cơ hồ đều muốn sang thành bình địa. Theo Hồng Dục Tinh Sứ cùng Thi Bất Sầu gia nhập chiến trường, chẳng bao lâu sau, Triệu Hàng Hổ dần dần rơi vào thế hạ phong. Mê thất huyễn giới. Hồng Dục Tinh Sứ thi triển một loại huyễn thuật cao thâm, lợi dụng thủy tinh thánh trượng đánh ra huyễn thuật, lập tức khiến Triệu Hàng Hổ lâm vào ảo cảnh, tốc độ xuất thủ trở nên trì hoãn một sát na. Ngay trong một sát na ấy, Từ Hồng nắm lấy cơ hội, thi triển một chiêu liệt diễm cuồng long chưởng, đánh vào ngực Triệu Hàng Hổ. Lập tức, thể nội Triệu Hàng Hổ vang lên thanh âm xương cốt vỡ nát, lồng ngực hướng vào phía trong lõm xuống. Phốc. Triệu Hàng Hổ bay rớt ra ngoài, ngã xuống đến mấy chục trượng bên ngoài. Thi Bất Sầu từ trên không nhanh chóng rơi xuống, một cước đạp xuống eo Triệu Hàng Hổ, ba một tiếng, sống lưng Triệu Hàng Hổ cắt thành hai đoạn, co quắp trên mặt đất, rốt cuộc không thể đứng dậy. Ngân ngân, Lưu Ly kỵ sĩ thống soái cũng bất quá như thế. Thi Bất Sầu cùng Từ Hồng lui về hai bên tả hữu, nhường ra một con đường cho Hồng Dục Tinh Sứ. Hồng Dục Tinh Sứ đi đến trước người Triệu Hàng Hổ, âm thanh lạnh lùng nói cho ta biết, đệ nhất ở đâu. Sắc mặt Triệu Hàng Hổ tái nhợt, hấp hối nằm trên mặt đất, cười khan một tiếng, Hồng Dục Tinh Sứ. Ta khuyên ngươi hay là không nên đối nghịch với thiếu chủ. Ngươi đấu không lại hắn. Quả nhiên là một đầu ngạnh hán. Hồng Dục Tinh Sứ khẽ nhíu song mi, ánh mắt trong hai con ngươi dần trở nên băng hàn, bắt đầu ngưng tụ tinh thần lực, giơ thủy tinh thánh trượng lên. Đỉnh thánh trượng bay ra một đạo quang hoa màu đỏ, tựa như dòng suối nhỏ màu đỏ, bay về phía Triệu Hàng Hổ, đem thân thể hắn hoàn toàn bao vây lại. Hồng Dục Tinh Sứ lần nữa hỏi, đệ nhất ở đâu? Triệu Hàng Hổ lập tức lâm vào huyễn cảnh, song mi nhíu chặt, tựa hồ đang dùng ý chí của mình đấu tranh với huyễn cảnh, miệng phát ra từng đợt thanh âm buồn bực. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm Hồng Dục Tinh Sứ đang khảo vấn Triệu Hàng Hổ ở nơi xa, cũng thật muốn biết đệ nhất ẩn thân ở đâu. Đột nhiên, hắn ngửi được một cổ mùi thơm nhàn nhạt, quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy Mộc Linh Hy vô thanh vô tức đi đến bên cạnh hắn. Ánh mắt Mộc Linh Hy lướt qua Hồng Dục Tinh Sứ, cười nói, trước kia không nhìn ra, Hồng Dục Tinh Sứ không chỉ là một tiểu yêu tinh mê chết người, mà còn tạo nghệ của nàng trên huyễn thuật cũng cực cao. Lúc trước, nếu không có nàng sử dụng huyễn thuật ảnh hưởng Thanh Y Tinh Sứ, bằng tu vi hiện tại của ta, hay là rất khó chiến thắng Thanh Y Tinh Sứ. Gương mặt xinh đẹp, dáng người hoàn mỹ, huyễn thuật đỉnh tiêm, bất kỳ cái gì một chút cũng có thể khiến nam nhân vì đó trầm mê. Trương Nhược Trần nghe ngữ khí Mộc Linh Hy có chút âm dương quái khí, hơi cười một tiếng, nói, người rốt cuộc muốn nói gì? Mộc Linh Hy nháy mắt một cái, nói, huyễn thuật của nàng lợi hại như vậy, người sẽ không cũng bị huyễn thuật của nàng mê hoặc chứ? Trương Nhược Trần cười lắc đầu, nói, yên tâm, ta biết ta đang làm gì, giết chết đế nhất, ta sẽ rời khỏi Đông Vực Tà Thổ. Người sẽ không thật cho rằng ta sẽ làm đại hộ pháp cho Hồng Dục Tinh Sứ cả đời chứ? Mộc Linh Hy gật đầu cười, nói, vậy còn tạm được. Ý chí lực Triệu Hàng Hổ khá cường đại, cùng huyễn thuật của Hồng Dục Tinh Sứ đánh cờ một khắc đồng hồ, cuối cùng mới bại dưới trận. Bất quá, hắn vẫn không thổ lộ ra một chữ, mà là điều động chân khí, đánh gãy kinh mạch toàn thân cùng huyết mạch. Dù là chết, cũng sẽ không nói ra hành tung của đế nhất. Thiếu chủ, hãy báo thù cho ta. Triệu Hàng Hổ trừng lớn hai mắt, miệng phun ra câu nói sau cùng, triệt để mất đi âm thanh. Không hổ là Lưu Ly kỵ sĩ thống lĩnh, ý chí lực vậy mà cường đại như thế. Hồng Dục Tinh Sứ thu hồi huyễn thuật, thở dài một hơi, lộ ra thần sắc thất vọng. Chợt, ánh mắt Hồng Dục Tinh Sứ nhìn qua, hướng phương hướng Trương Nhược Trần liếc qua, chỉ thấy Trương Nhược Trần cùng một nữ tử áo xanh mang mặt nạ kim loại đứng chung một chỗ. Ánh mắt Hồng Dục Tinh Sứ không khỏi trở nên băng lãnh. Hồng Dục Tinh Sứ để Từ Hồng, Thi Bất Sầu bọn người lui xuống trước, một thân một mình hướng Trương Nhược Trần đi qua, bộ pháp nhẹ nhàng, trên mặt mang ý cười kiều mị, đại hộ pháp, ta có một ít sự tình muốn đơn độc nói với ngươi một chút. Nàng tận lực tăng thêm ngữ khí của hai chữ đơn độc. Mộc Linh Hy nhìn thấy Hồng Dục Tinh Sứ cái kia bộ dáng mỹ xinh đẹp, liền tương đương không cao hứng, lạnh buốt nói, có chuyện gì, ta không nghe được sao? Hồng Dục Tinh Sứ khẽ liếc Mộc Linh Hy một chút, lông mi rung động, ánh mắt lộ ra nụ cười mê người, nói, Thánh nữ điện hạ, ngươi dù sao cũng là ngoại nhân, có mấy lời nếu bị ngươi nghe được, cũng không tốt lắm. Trên trán Mộc Linh Hy bốc lên hắc tuyến, lập tức duỗi ra một cánh tay nhỏ nhắn mềm mại, khoác lấy cánh tay Trương Nhược Trần, giống như biểu thị công khai chủ quyền, ưỡn ngực, lộ ra một độ cong tròn trịa. Nàng ngạo nghễ nói, Hồng Dục Tinh Sứ, ngươi cũng quá có thể qua sông đoạn cầu, vừa rồi nếu không phải bản thánh nữ ra tay giúp ngươi đánh lui cường địch, bây giờ ngươi còn có thể phong khinh vân đạm đứng ở chỗ này. Lại nói, ta và đại hộ pháp quan hệ thân đây, làm sao lại thành ngoại nhân? Lẽ nào còn có lời gì ta không thể nghe được? Mí mắt Hồng Dục Tinh Sứ co rụt lại, nằm ngón tay nắm thủy tinh thánh trượng không khỏi siết chặt mấy phần, hừ lạnh nói, ta cũng không có cầu ngươi xuất thủ, lại nói, hắc thị tranh đấu, ai cho phép ma giáo nhúng tay vào? Trương Nhược Trần thấy bầu không khí càng ngày càng không thích hợp, sợ hai người họ cãi nhau, vội vàng nói, đã như vậy, ta liền cùng Tinh Sứ đại nhân đơn độc nói một chút. Trương Nhược Trần trấn an Mộc Linh Hy một câu, sau đó hướng Hồng Dục Tinh Sứ đi tới. Hồng Dục Tinh Sứ cũng ngẩng cao bộ ngực, lộ ra dáng tươi cười của người thắng, có chút đắc ý lắc đầu với Mộc Linh Hy, tựa hồ đang nói, người đấu không lại ta. Mộc Linh Hy trông thấy Hồng Dục Tinh Sứ khiêu khích, lập tức tức giận đến nghiến răng không ngừng, đá tảng đá trên mặt đất bay ra ngoài, nếu không phải Trương Nhược Trần ngăn cản, nàng khẳng định phải xông lên cùng Hồng Dục Tinh Sứ so cao thấp. Trương Nhược Trần cùng Hồng Dục Tinh Sứ riêng phần mình thi triển pháp thuật, bay lên không, rơi xuống đỉnh Lưu Sa Hạp Cốc, đứng tại biên giới Huyền Nhai. Chiến một đêm ròng rã, bình minh đã đến, bầu trời phương đông xuất hiện một tia hào quang màu đỏ sậm. Hồng Dục Tinh Sứ có ý trách cứ, nói, đại hộ pháp, ngươi và thánh nữ ma giáo rốt cuộc có quan hệ gì? Trương Nhược Trần thản nhiên nói, điều này rất trọng yếu sao? Đương nhiên trọng yếu, nếu tầng lớp cao hắc thì biết thánh nữ ma giáo ở cùng với ta, sẽ cho rằng ta liên hợp ma giáo đối phó người một nhà, đối với ta sẽ khá bất lợi. Hồng Dục Tinh Sứ lại nói, ta cảm thấy, thánh nữ ma giáo rời đi vẫn tốt hơn một chút. Kỳ thật, Trương Nhược Trần cũng không hy vọng Mộc Linh Hy tham gia vào chuyện này, dệt đế nhất quá nguy hiểm, không nên lôi kéo nàng vào. Ban đầu, Trương Nhược Trần đã thương lượng với Mộc Linh Hy một lần, để nàng giấu ở chỗ tối, tuyệt đối không nên xuất thủ. Chỉ bất quá, lúc ấy, Thanh Y Tinh Sứ ra tay giết Trương Nhược Trần, tình thế có chút nguy hiểm, Mộc Linh Hy lo lắng an nguy của Trương Nhược Trần, cho nên mới nhịn không được xuất thủ ngăn cản Thanh Y Tinh Sứ, bởi vậy mới có thể bại lộ. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, nói, tốt, ta sẽ tận lực thuyết phục nàng, không nên nhúng tay vào việc này. Hồng Dục Tinh Sứ rốt cục thở dài một hơi, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện ra một nụ cười mê người. Trương Nhược Trần hỏi, hỏi ra được chỗ của đế nhất chưa? Không có, ý chí lực Triệu Hàng Hổ rất mạnh, bằng tinh thần lực cấp 43 của ta, vẫn còn có chút áp chế không nổi hắn. Thời khắc cuối cùng, hắn tự đoạn kinh mạch mà chết. Ánh mắt Hồng Dục Tinh Sứ ảm đạm, khe khẽ lắc đầu. Nếu tinh thần lực của nàng có thể đạt tới cấp 44, khẳng định có thể dễ dàng hỏi ra tất cả từ miệng Triệu Hàng Hổ. Cuối cùng, tinh thần lực vẫn không đủ mạnh. Trương Nhược Trần nói, có lẽ, ta có thể đoán được hắn ở đâu. Hai con ngươi Hồng Dục Tinh Sứ sáng lên, vội vàng hỏi, ở đâu? Hồng Liễu Sơn Trang. Trương Nhược Trần nói. Hồng Dục Tinh Sứ chỉ hơi kinh ngạc một chút, liền lập tức kịp phản ứng, cười nói, không sai, đế nhất thật sự có khả năng đã tiến vào Hồng Liễu Sơn Trang. Ta chạy đến Trụy Thần Sơn Lĩnh, chỉ đem đi một nhóm thuộc hạ trung thành nhất, những người còn lại toàn bộ lưu thủ tại Hồng Liễu Sơn Trang. Trong những người còn lại, khẳng định có nhân thủ nằm vùng của đế nhất. Chỉ cần đế nhất thu được tình báo, lấy tính cách tự phụ của hắn, tất nhiên sẽ ngay lập tức lấy tư thái người thắng tiến vào Hồng Liễu Sơn Trang. Hắn cho rằng chiếm cứ Hồng Liễu Sơn Trang chính là thắng lợi, trên thực tế ngược lại bại lộ hành tung. Chúng ta lại có thể từ sáng chuyển vào tối, triệt để nắm giữ quyền chủ động. Cho tới giờ khắc này, Hồng Dục Tinh Sứ mới hiểu được ý tứ bức thư mà Trương Nhược Trần đưa cho nàng. Thế yếu của nàng khi quyết đấu với đế nhất, rốt cục có dấu hiệu đảo ngược. Đôi mắt đẹp Hồng Dục Tinh Sứ gần sóng, nhìn về phía Trương Nhược Trần, không khỏi càng thêm bội phục trí tuệ của hắn. Nàng nói, đế nhất liên tiếp tổn thất Băng Ma, Liệp Hộ, Triệu Hàng Hổ ba viên đại tướng, nhất định thẹn quá hóa giận. Chỉ cần hắn giận dữ, liền khẳng định sẽ mắc sai lầm, ta chỉ cần bắt được một cơ hội, liền có thể lật bàn triệt để. Trương Nhược Trần nghe ra được, sách lược của Hồng Dục Tinh Sứ vẫn là để phòng ngự làm chủ, chờ đợi đế nhất phạm sai lầm, từ đó cho đế nhất một kích trí mạng. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, nếu biết đế nhất rất có thể ở ngay tại Hồng Liễu Sơn Trang, vì sao chúng ta không thể chủ động xuất kích? Hồng Dục Tinh Sứ nhẹ nhàng lắc đầu, nói, Băng Ma, Liệp Hộ, Triệu Hàng Hổ, Thanh Y Tinh Sứ hoàn toàn chính xác đều là cao thủ đỉnh tiêm bên người đế nhất, nhưng người lợi hại nhất bên cạnh đế nhất không phải bọn họ. Bằng thế lực mà ta đang nắm giữ hiện tại, nếu là cùng đế nhất cứng đối cứng, vẫn chỉ có thể là bại nhiều thắng ít. Ngươi chỉ là Tử Phong tinh sứ. Trương Nhược Trần nói. Hồng Dục tinh sứ nói, không sai, chỉ là một Tử Phong tinh sứ thôi, cũng có lực lượng giết chết tất cả mọi người chúng ta. Trừ phi cường độ tinh thần lực của ngươi có thể đạt tới đỉnh phong cấp 44, mới có cơ hội vượt qua hắn. Huống chi, ngoài Tử Phong tinh sứ, bên cạnh đế nhất còn có mấy nhân vật lợi hại khác, mỗi một người đều tương đương lợi hại. Trương Nhược Trần trầm mặt một lát, đột nhiên quay đầu, hai mắt hướng phương trời phía đông nhìn tới. Hắn đang nhìn cái gì? Hồng Dục tinh sứ có chút hiếu kỳ, nhìn theo ánh mắt Trương Nhược Trần, nhìn về phía chân trời. Trên đường chân trời, một vòng liệt nhật đỏ rực chậm rãi dâng lên, tản mát ra ánh sáng ấm áp, chiếu sáng lại thế giới hắc ám. Ngay cạnh liệt nhật, đột nhiên hiện ra một vòng trăng tròn màu bạc, bộc phát ra quang hoa sáng tỏ, vậy mà hình thành cảnh tượng kỳ lạ nhật nguyệt tề huy. Trăng tròn màu bạc bay tới, xuất hiện ở phía trên Lưu Sa Hạp Cốc, treo trên tầng mây. Ánh trăng giống như thác nước trút xuống, khiến mặt đất phương viên trăm dặm bao trùm lên một tầng ánh sáng màu bạc. Nàng ngưng tụ thị lực, nhìn kỹ lại, trong lúc mơ hồ chỉ thấy trong trung tâm trăng tròn màu bạc, tựa hồ có một bóng người đứng đó đến cùng là ai. Trong vầng trăng tròn màu bạc kia phát ra một cổ thánh khí cường đại, hẳn là một vị bán thánh giáng lâm. Trong Lưu Sa Hạp Cốc, đám tu sĩ tà đạo đều trông thấy vầng trăng tròn màu bạc trên không trung, có thể cảm nhận rõ ràng thánh khí cuộn trào phát ra từ bên trong, khiến cho người ta cảm giác muốn quỳ xuống thần phục. Chỉ có bán thánh mới có thánh uy đáng sợ đến vậy. Bạch. Âm thanh xé gió vang lên. Đám tu sĩ tà đạo dưới đáy hẻm núi nhao nhao thi triển thân pháp, leo lên vách đá, đứng sau lưng Hồng Dục tinh sứ. Mỗi người bọn hắn lấy ra chân võ bảo khí, rót chân khí vào trong đó, như Lâm Đại Địch nhìn chằm chằm lên không trung. Nếu thật là bán thánh giáng lâm, bọn hắn dù liều cả tính mệnh, cũng phải bảo hộ Hồng Dục tinh sứ. Đôi mắt Hồng Dục tinh sứ cũng nhìn chăm chú lên không trung, khi nàng thấy rõ bóng người trong ngân nguyệt trăng tròn, sắc mặt biến đổi, đọc lên một cái tên, Ngân Nguyệt Lâm Không. Lại là nàng, nàng sao cũng đến Đông Vực Tà Thổ. Ngân Nguyệt Lâm Không? Hẳn là chính là phản đồ kia. Đến lúc này, đám tu sĩ tà đạo ở đây mới phản ứng được, rốt cuộc biết người tới là ai. Thi Bất Sầu cùng Từ Hồng, những lão bối bá chủ tà đạo càng biến sắc liên tục, bởi vì bọn hắn biết rõ Ngân Nguyệt Lâm Không lợi hại. Nếu Ngân Nguyệt Lâm Không thật muốn gây bất lợi cho Hồng Dục tinh sứ, ai ở đây có thể chống đỡ được nàng? Cho dù hai người bọn họ liên thủ, đoán chừng cũng không đủ cho Ngân Nguyệt Lâm Không nhét kẻ răng. Ngân Nguyệt Lâm Không đã từng là vị tinh sứ thứ nhất được Hắc Thị Nhất Phẩm Đường chọn lựa, có được Tiên Thiên Ngân Nguyệt Thể. Mặc dù nàng không phải thánh thể, tại cùng cảnh giới cũng không thua kém thánh thể. Mà lại, ngộ tính của nàng cực cao, tốc độ tu luyện võ kỹ so với thánh thể còn nhanh hơn mấy lần, có thể nói là một đời kỳ tài. Chỉ là về sau, Ngân Nguyệt Lâm Không bất mãn một vài hành động của Hắc Thị, phản loạn khỏi Hắc Thị, trở thành công địch của Hắc Thị. Hắc Thị phái ra số lượng lớn cao thủ đến truy sát nàng, lại đều bị nàng phản sát từng người. Nàng giết chết không ít cao thủ trong Hắc Thị, thậm chí còn có một vài thánh giả truyền nhân cùng bán thánh truyền nhân. Trải qua trận truy sát lớn kia, nàng xem như triệt để đoạn tuyệt với Hắc Thị. Về sau, Ngân Nguyệt Lâm Không trốn đến Đông Vực Thánh Thành, tự xây Ngân Không Dông binh đoàn, trải qua gần 20 năm phát triển, hiện tại đã trở thành chúa tể một phương. Có thể nói, năng lực cá nhân cùng thiên phú tu luyện của Ngân Nguyệt Lâm không đủ để cho vô số thiên chi kiêu tử không theo kịp. Lúc trước, đế nhất dẫn đầu thất sát tinh sứ, tiến về Đông Vực Thánh Thành, bố trí ra tuyệt sát thủ đoạn, muốn thành lý môn hộ, tiêu diệt Ngân Nguyệt Lâm Không. Trận chiến kia, Trương Nhược Trần cũng có tham dự, tận mắt thấy số lượng lớn thành viên Ngân Không Dông binh đoàn chết dưới trường mâu của Lưu Ly kỵ sĩ. Toàn bộ Ngân Không Dông binh đoàn gần như bị diệt một nửa. Cừu hận của Ngân Nguyệt Lâm Không đối với đế nhất, e rằng còn sâu hơn Trương Nhược Trần một chút. Thánh khí nồng hậu dày đặc, thực lực Ngân Nguyệt Lâm Không e rằng đã 10 phần tiếp cận bán thánh. Trương Nhược Trần có thể nhìn ra, Ngân Nguyệt Lâm Không vẫn chưa đột phá đến bán thánh, nhưng thực lực của nàng cũng đã vượt xa tu sĩ Ngư Long đệ cửu biến. Trên bầu trời, vầng trăng tròn màu bạc kia, trên thực tế, chính là võ hồn của nàng, Ngân Nguyệt võ hồn 10 phần hiếm thấy. Khi Ngân Nguyệt võ hồn trở nên đủ cường đại, liền có thể tấn thăng thành Ngân Nguyệt Thánh Hồn, đến lúc đó, cũng chính là thời điểm Ngân Nguyệt Lâm Không đột phá đến cảnh giới bán thánh. Nếu Ngân Nguyệt Thánh Hồn treo trên không trung, có thể so với một vầng trăng thật sự, đủ để chiếu sáng phạm vi ngàn dặm đại địa. Với cường độ võ hồn hiện tại của Ngân Nguyệt Lâm Không, hiển nhiên vẫn chưa đạt tới trình độ như vậy. Hồng Dục tinh sứ, là ngươi đưa tin cho ta, để ta chạy đến Đông Vực Tà Thổ cùng nhau đối phó đế nhất. Ánh mắt Ngân Nguyệt Lâm Không hướng xuống dưới nhìn chăm chú, rơi vào trên thân Hồng Dục tinh sứ. Hồng Dục tinh sứ lộ ra vẻ mê mang, có chút không hiểu, bởi vì nàng chưa hề đưa tin cho Ngân Nguyệt Lâm Không. Một thanh âm thanh lương vang lên, là ta. Trương Nhược Trần đứng dậy, đi đến biên giới vách đá. Ánh mắt mọi người đều rơi xuống trên thân Trương Nhược Trần, lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngay cả Mộc Linh Hy, người hiểu rõ Trương Nhược Trần nhất, cũng lộ ra nghi ngờ, làm sao cũng không nghĩ đến, Trương Nhược Trần lại quen biết Ngân Nguyệt Lâm không. Hồng Dục Tinh Sứ càng thêm giật mình, đôi mắt đẹp lộ ra một cổ nghi ngờ, đối với thân phận của Trương Nhược Trần lại thêm mấy phần hoài nghi. Ánh mắt Ngân Nguyệt Lâm không hơi chuyển, chăm chú vào trên thân Trương Nhược Trần. Cặp mắt của nàng trở nên càng ngày càng sáng chói, giống như hai ngôi sao lấp lóe trong vầng trăng tròn màu bạc, hai cột sáng từ đồng tử bay ra, lập tức nhìn thấu kim loại mặt nạ trên mặt Trương Nhược Trần. Dù tu vi Ngân Nguyệt Lâm không đã tương đương tiếp cận bán thánh, tâm tính tương đương bình ổn, nhưng khi nàng nhìn rõ hình dáng Trương Nhược Trần, vẫn kinh dị một tiếng. Mượn một bước nói chuyện. Ngân Nguyệt Lâm không vung tay, một đạo thánh khí giống như dòng sông màu trắng bay ra, hóa thành mười mấy dặm dài, cũng lấy thân thể Trương Nhược Trần, liền bay về nơi xa. Người không thể mang hắn đi. Mộc Linh Hy lo lắng an nguy của Trương Nhược Trần, lập tức đuổi theo. Hồng Dục Tinh Sứ cũng đưa một ánh mắt cho Từ Hồng, thế là, hai chân Từ Hồng đạp một cái, Lâm không vọt lên, muốn cứu Trương Nhược Trần trở về. Ngân Nguyệt Lâm không xoay người, nhẹ nhàng liếc nhìn, nhẹ nhàng vung tay, giữa thiên địa lập tức hình thành một cổ gió lốc nghiêng trời lệch đất, đánh vào trên thân Mộc Linh Hy cùng Từ Hồng, đánh cho bọn hắn bay ngược trở về. Trước mặt Ngân Nguyệt Lâm không, tu sĩ Ngư Long đệ cửu biến đã vậy còn quá không chịu nổi một kích. Nếu không phải nàng không muốn thương tổn người, e rằng vừa rồi một kích kia đã có thể đánh Mộc Linh Hy cùng Từ Hồng trọng thương. Chờ đến khi Mộc Linh Hy cùng Từ Hồng một lần nữa đứng vững bước chân, Ngân Nguyệt Lâm không cùng Trương Nhược Trần đã sớm biến mất không còn tâm tích, không biết đi nơi nào. Đáng giận Ngân Nguyệt Lâm không, lại dám cướp người trước mặt bản thánh nữ. Mộc Linh Hy trừng lớn đôi mắt, tức giận đến nghiến răng. Nửa ngày sau, Ngân Nguyệt Lâm không cùng Trương Nhược Trần đến một đỉnh núi có chút hoang vu, dừng lại, hai người đồng thời rơi xuống đất. Ngân Nguyệt Lâm không dáng người cao gầy, khí chất băng lãnh, giữ mái tóc dài màu bạc, mặc giày chiến và áo giáp, lộ ra bụng dưới tuyết trắng bằng phẳng và đôi chân thon dài mượt mà. Đôi mắt màu bạc của nàng chăm chú vào trên thân Trương Nhược Trần, nói, thật sự không thể tưởng tượng nổi, người đã chết mà vẫn còn sống. Trương Nhược Trần một tay chắp sau lưng, tay còn lại tháo mặt nạ xuống, nhìn ra xa chân trời, nơi mặt trời đỏ vừa mới dâng lên, nói, ngươi làm sao nhìn thấu mặt nạ của ta? Chỉ một cái mặt nạ mà muốn che giấu thân phận của ngươi, thật cho rằng ta là mù lòa. Ngân Nguyệt Lâm không lộ ra khí khái hào hùng mười phần, trợn mắt nhìn Trương Nhược Trần. Thế nhưng, ta vẫn luôn gia trì tinh thần lực lên mặt nạ, mắt người bình thường không thể nhìn thấu. Ngân Nguyệt Lâm không nói, bản thánh chi nhãn đâu? Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm nàng, bừng tỉnh đại ngộ, cười nói, nguyên lai người đã tu luyện ra bán thánh chi nhãn, cũng không có gì lạ. Xem ra, người cách cảnh giới bán thánh thật không xa. Đâu có dễ dàng như vậy, nhìn như chỉ thiếu một chút, lại như cách một cái hào sâu. Vượt qua thì có thể nhất phi trùng thiên. Không bước qua được, cả đời chỉ có thể kẹt ở cảnh giới Ngư Long đệ cửu biến. Ngân Nguyệt Lâm không nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, nói thật đi. Ta rất hiếu kỳ, vì sao ngươi còn sống? Ngươi cho rằng người đã chết, chưa hẳn đã chết. Ngươi cho rằng người sống, chưa hẳn còn sống. Trương Nhược Trần cười nói. Ngân Nguyệt Lâm không biết Trương Nhược Trần không muốn nói, cũng không hỏi nữa, bắt đầu nói chuyện chính sự. Ta biết Đế Nhất và Hồng Dục Tinh Sứ tranh đoạt vị trí thiếu chủ, đầy đích xác là cơ hội tốt để giết Đế Nhất. Nhưng nếu Hắc Thị Cao Tầng biết ta đến Đông Vực Tà Thổ, e rằng sẽ lập tức điều động bán thánh tham gia. Bởi vậy, chúng ta muốn động thủ, nhất định phải càng nhanh càng tốt. Trương Nhược Trần nói, ta cũng nghĩ vậy, hôm nay động thủ đi. Giết chết Đế Nhất, ta cũng phải lập tức rời khỏi Đông Vực Tà Thổ. Thân phận Đế Nhất đặc thù, giết hắn nhất định sẽ chấn động toàn bộ Đông Vực Tà Thổ. Sự trả thù của Hắc Thị tuyệt đối không thể khinh thường. Ngân Nguyệt Lâm không hỏi lần nữa, người biết Đế Nhất ở đâu? Biết. Người có quy hoạch và bố trí gì không? Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm nàng, nói, đương nhiên có. Bất quá, ta vẫn phải cùng Hồng Dục Tinh Sứ thương lượng một phen, dù sao vị trí hiện tại của Đế Nhất, Hồng Liễu Sơn Trang, đã từng là hang ổ của Hồng Dục Tinh Sứ. Nếu có thể mượn dùng trận pháp trong Hồng Liễu Sơn Trang, chúng ta muốn giết Đế Nhất có thể giảm bớt rất nhiều lực cản. Ngân Nguyệt Lâm không khẽ gật đầu, lấy ra một cái bọc dính máu, ném cho Trương Nhược Trần, nói, ta là phản đồ của Hắc Thị, Hồng Dục Tinh Sứ chắc chắn không tin ta. Nhưng nếu ngươi đem món quà gặp mặt này giao cho nàng, hẳn là sẽ tốt hơn một chút. Trương Nhược Trần có chút nghi hoặc, đón lấy bọc, mở ra xem. Trong bọc, lại chứa một cái đầu người dính máu, nhìn kỹ, chính là Thanh Y Tinh Sứ đã đào tẩu trước đó. Thanh Y Tinh Sứ lại bị Ngân Nguyệt Lâm không chặn giết. Ngay cả Trương Nhược Trần cũng hít một hơi khí lạnh. Ngân Nguyệt Lâm không như đang nói một chuyện cực kỳ bình thản, ngay trên nửa đường, thế mà gặp nàng, người nói có khéo không? Trương Nhược Trần buộc lại bọc một lần nữa, cười nói, thật là tạo hóa treo ngươi, một vị thánh thể lại chết như vậy, gặp ngươi chỉ có thể nói Thanh Y Tinh Sứ quá xui xẻo. Có muốn cùng ta trở về không? Ngân Nguyệt Lâm không lắc đầu, nói, không được. Ta là phản đồ của Hắc Thị, Hồng Dục Tinh Sứ lại là người của Hắc Thị, ở cùng nàng sợ rất dễ gây xung đột. Ngươi yên tâm, ta ở gần các ngươi, khi cần xuất hiện, ta nhất định sẽ hiện thân. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, cũng không miễn cưỡng nàng, đeo mặt nạ lên lần nữa, đang muốn rời đi. Đột nhiên, hắn dừng bước, xoay người nhìn Ngân Nguyệt Lâm không, thầy ta giữ bí mật, có làm được không? Ngươi sống hay chết, có quan hệ gì đến ta? Ngân Nguyệt Lâm không hỏi ngược lại, nhưng ngay sau đó, nàng lại nói, ta thiếu ngươi một nhân tình, bây giờ ta thay ngươi giữ bí mật, coi như ta trả nhân tình. Ngươi thấy thế nào một là một, nhân tình là nhân tình, nên trả hay là phải trả? Trương Nhược Trần cười nói, thay ta giữ bí mật, lại là vấn đề nguyên tắc, ta tin Ngân Nguyệt Lâm không phải kẻ bán đứng bằng hữu. Thiên kiêu như Ngân Nguyệt Lâm không, tương lai nhất định bất phàm, sao có thể dễ dàng để nàng trả hết nhân tình? Bạch. Trương Nhược Trần thi triển bôn lôi thuật, hóa thành một đạo thiểm điện, một thân một mình, phá không mà đi. Ngân Nguyệt Lâm không khẽ hít một hơi, nhẹ nhàng mỉm cười. Dù nàng và Trương Nhược Trần chỉ gặp qua hai lần, nhưng chẳng hiểu sao lại có thể tín nhiệm đối phương đến vậy, có lẽ đây gọi là thiên tài gặp gỡ, mới quen đã thân. Khi Trương Nhược Trần trở về Lưu Sa Hạp Cốc, Hồng Dục Tinh Sứ lập tức nghênh đón, ánh mắt băng lãnh, người sao lại quen biết Ngân Nguyệt Lâm không, tên phản đồ kia. Trương Nhược Trần thản nhiên đáp, Tinh Sứ đại nhân, chẳng lẽ ta không thể có một hai người bạn? Vả lại, hiện tại Ngân Nguyệt Lâm không và chúng ta có chung kẻ địch, sao lại không thể trở thành minh hữu? Kỳ thật, Hồng Dục Tinh Sứ không phải kẻ cổ hủ, nàng hiểu rõ đạo lý thiên hạ không có địch nhân tuyệt đối, chỉ có lợi ích tuyệt đối. Rõ ràng, cừu hận của Ngân Nguyệt Lâm không và lợi ích của nàng nhất trí, đều nhằm vào đế nhất. Hồng Dục Tinh Sứ cau mày, lộ vẻ suy tư, phân tích lợi hại, hồi lâu sau mới nói, thực lực của Ngân Nguyệt Lâm không xác thực cường đại, nếu có nàng tương trợ, chúng ta ngược lại có thể nghênh chiến đế nhất. Bất quá, thân phận của Ngân Nguyệt Lâm không quá đặc thù, nếu Hắc Thị cao tầng biết ta liên hợp nàng đối phó đế nhất, chắc chắn sẽ trừng phạt ta. Trương Nhược Trần đáp, Ngân Nguyệt Lâm không chỉ là tìm đến đế nhất báo thù, liên quan gì đến ngươi? Hồng Dục Tinh Sứ biết Trương Nhược Trần đang cố cãi, nhưng nàng vẫn không thể phản bác. Bởi lẽ, chính nàng rõ ràng, chỉ khi hợp tác với Ngân Nguyệt Lâm không, nàng mới có cơ hội chiến thắng đế nhất. Trương Nhược Trần nhìn thẳng vào mắt Hồng Dục Tinh Sứ, chỉ cần đế nhất chết, ngươi sẽ nắm chắc phần thắng. Đến lúc đó, đại thế đã định, ngươi là người có thiên tư cao nhất trong thế hệ trẻ của Hắc Thị, dù Hắc Thị cao tầng biết ngươi dùng người không nên dùng để tranh đấu với đế nhất, họ cũng chỉ có thể để ngươi làm thiếu chủ Hắc Thị. Hồng Dục Tinh Sứ hừ lạnh, nhìn chằm chằm mắt Trương Nhược Trần, rốt cuộc ngươi là ai? Sao ta cảm giác ngươi còn muốn giết đế nhất hơn cả ta? Trương Nhược Trần biết, vừa rồi đã nói quá nhiều, khiến Hồng Dục Tinh Sứ nghi ngờ. Tương lai, ngươi tự nhiên biết ta là ai, nhưng hiện tại, việc quan trọng nhất là đối phó đế nhất. Bỏ lỡ cơ hội này, sẽ không còn lần sau. Trương Nhược Trần lấy ra bọc đồ đẫm máu, đưa cho Hồng Dục Tinh Sứ, đây là lễ gặp mặt Ngân Nguyệt Lâm không tặng ngươi, để chứng minh quyết tâm của nàng. Hồng Dục Tinh Sứ hơi nghi hoặc, nhận lấy bọc đồ, mở ra xem. Thấy đầu Thanh Y Tinh Sứ bên trong, Hồng Dục Tinh Sứ lập tức mở to mắt, cảm thấy nghẹt thở. Một lúc sau, nàng mới khép bọc đồ lại, hỏi, quả thật là hậu lễ bất quá, tin tức Ngân Nguyệt Lâm không đến Đông Vực Tà Thổ chắc chắn sẽ sớm đến tai Hắc Thị cao tầng. Chúng ta phải tốc chiến tốc thắng. Thế lực của đế nhất rất lớn, dù muốn đối đầu trực diện, cũng phải có sách lược. Trương Nhược Trần chắp tay sau lưng, nếu đế nhất thật ở Hồng Liễu Sơn Trang, chúng ta có thể lợi dụng trận pháp trong Sơn Trang. Hồng Dục Tinh Sứ lắc đầu, đế nhất vào Hồng Liễu Sơn Trang, chắc chắn sẽ nắm giữ đầu mối then chốt của trận pháp dưới lòng đất. Chúng ta ở bên ngoài Sơn Trang, sao có thể đoạt lại quyền khống chế? Trương Nhược Trần suy tư, chúng ta có thể chia binh làm hai ngã, ngươi ở phía trước, giúp ta thu hút cao thủ tà đạo trong Hồng Liễu Sơn Trang. Ta sẽ đi tế đàn dưới lòng đất Sơn Trang, đoạt lại quyền khống chế trận pháp. Ngươi làm sao có thể thần không biết quỷ không hay vào Hồng Liễu Sơn Trang? Hồng Dục Tinh Sứ hỏi. Trương Nhược Trần đáp, ta tự có biện pháp. Hồng Dục Tinh Sứ thấy Trương Nhược Trần tự tin như vậy, cũng không còn nghi ngờ. Sau đó, Trương Nhược Trần và Hồng Dục Tinh Sứ tiếp tục bàn bạc phương án công kích Hồng Liễu Sơn Trang, tính toán từng chi tiết nhỏ, cân nhắc mọi bước đi, cố gắng không để xảy ra sai sót. Đối phó đế nhất, nhất định phải cẩn thận. Đến giữa trưa, hai người mới thống nhất phương án. Hồng Dục Tinh Sứ và Trương Nhược Trần dẫn một đám tu sĩ tà đạo, trước khi trời tối, đuổi tới một trấn nhỏ cách Hồng Liễu Sơn Trang chỉ 50 dặm. Tại trấn nhỏ, Hồng Dục Tinh Sứ đã bố trí nhân thủ, giám thị nhất cử nhất động trong Hồng Liễu Sơn Trang. Bước vào một tiểu quán, Hồng Dục Tinh Sứ và Trương Nhược Trần ngồi đối diện nhau. một lão giả đội mũ da thú nhỏ, từ trong tiểu quán kinh sợ bước ra, không người cúi đầu trước Hồng Dục Tinh Sứ. Tinh Sứ đại nhân, việc lớn không hay rồi, Trưởng Tôn Lam và Đế Nhất âm thầm liên hệ, đã nội ứng ngoại hợp, đoạt lấy Hồng Liễu Sơn Trang. Hơn nữa số người trong Sơn Trang đã phản chiến, đầu phục Đế Nhất. Những kẻ không thần phục đều đã bị thanh trừng. Trưởng Tôn Lam chính là môn chủ Bách Chiến Môn, từng là một trong những cao thủ mạnh nhất dưới trướng Hồng Dục Tinh Sứ, ngang hàng với tông chủ Huyết Vân Tông Từ Hồng. Khi Hồng Dục Tinh Sứ dẫn cao thủ đến Trụy Thần Sơn Lĩnh, chính là Trưởng Tôn Lam ở lại trấn giữ Sơn Trang. Nếu Trưởng Tôn Lam phản bội, Đế Nhất có thể dễ dàng chiếm lấy Hồng Liễu Sơn Trang. Hồng Dục Tinh Sứ dường như đã đoán trước, lộ vẻ thản nhiên, thậm chí mỉm cười, nói vậy, Đế Nhất đã thành chủ nhân Hồng Liễu Sơn Trang. Lão giả đội mũ da thú rung giọng, đúng là như thế. Người lùi xuống trước đi. Hồng Dục Tinh Sứ vung tay, đuổi lão giả đi, rồi nhìn Trương Nhược Trần, cười, quả nhiên ngươi đã đoán đúng, Đại Hộ Pháp, ngươi thật lợi hại, ngươi quá hiểu Đế Nhất. Nếu ta đoán không sai, Đế Nhất hiện tại chắc chắn đang ngồi trên chủ tòa Thánh Liễu Đường, lặng lẽ chờ ta bị Thanh Y Tinh Sứ áp giải về, rồi lấy tư thái người thắng ban ta cái chết. Trương Nhược Trần nói, lúc này, Đế Nhất cảnh giác thấp nhất, cũng là cơ hội tốt nhất. Hồng Dục Tinh Sứ gật đầu, đồng ý với Trương Nhược Trần. Thế là, nàng đứng dậy, ra khỏi tử quán, bắt đầu giao nhiệm vụ cho Từ Hồng, Thi Bất Sầu và các tu sĩ tà đạo khác, phân công việc cho từng người. Trương Nhược Trần thì đi đến chỗ Mộc Linh Hy, sư tỷ, lần quyết chiến với Đế Nhất này chắc chắn rất nguy hiểm, ta hy vọng ngươi. Mộc Linh Hy khoanh tay trước ngực, nói trước, ngươi nghĩ ngươi khuyên được ta sao? Không khuyên được. Cho nên, ta sẽ không khuyên ngươi không đi, chỉ khuyên ngươi ở lại bên ngoài Hồng Liễu Sơn Trang trong lúc quyết chiến, nếu lần này thất bại, ngươi có thể tiếp ứng ta. Có được không? Trương Nhược Trần nói. Mộc Linh Hy gật đầu, giờ hai ngón tay, hai canh giờ. Ta cho ngươi hai canh giờ, nếu ngươi không ra khỏi Hồng Liễu Sơn Trang, ta sẽ xông vào. Hai canh giờ, đã quá đủ. Trương Nhược Trần đáp. Dựa theo đối sách đã bàn với Hồng Dục Tinh Sứ, hai người bắt đầu hành động riêng. Nửa canh giờ sau, Hồng Dục Tinh Sứ dẫn một đám tu sĩ tà đạo, giả bộ bị trọng thương, chật vật trốn về Hồng Liễu Sơn Trang. Quả nhiên, khi Hồng Dục Tinh Sứ đến bên ngoài Hồng Liễu Sơn Trang, lập tức gây ra náo động lớn, cả Sơn Trang sôi sục, bởi không ai tin Hồng Dục Tinh Sứ còn sống sót trở về. Thế là, một số người vào bẩm báo Đế Nhất. Những người còn lại ở lại, chuẩn bị ổn định Hồng Dục Tinh Sứ, lặng lẽ chờ chỉ thị của Đế Nhất. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần một mình mặc lưu tinh ẩn thân y, tính toán thời gian, đến một bức tường viện của Hồng Liễu Sơn Trang. Trương Nhược Trần đưa tay thăm dò, khi cách tường viện ba thước, lập tức xuất hiện một tầng màn sáng trắng, đẩy hắn ra. Đại trận phòng ngự của Hồng Liễu Sơn Trang quả nhiên đã mở ra. Trương Nhược Trần lùi lại hai bước, hai ngón tay chụm lại, điều động lực lượng không gian, vạch một đường, thi triển chiêu vết nứt không gian, xé rách một khe hở dài 2 mét trên trận pháp phòng ngự. Bạch. Thi triển thân pháp, Trương Nhược Trần xuyên qua vết nứt trận pháp. Hai chân chạm đất, thân hình hắn bay lên, vượt qua tường viện, rơi vào trúc viên bên trong Hồng Liễu Sơn Trang. Trương Nhược Trần rất quen thuộc Hồng Liễu Sơn Trang, lại mặc lưu tinh ẩn thân y, nên không ai thấy được thân hình hắn. Đi trong Hồng Liễu Sơn Trang, Trương Nhược Trần như vào chỗ không người, nhanh chóng đến lối vào dẫn xuống tế đàn dưới lòng đất. Ở lối vào, hai bên trái phải, mỗi bên có một kỵ sĩ lưu ly canh giữ, đều có tu vi Ngư Long đệ tứ biến. Điều động hai cao thủ canh giữ nơi này, cho thấy Đế Nhất rất cẩn thận. Với tu vi của hai kỵ sĩ lưu ly, dù là tu sĩ Ngư Long đệ cửu biến, cũng khó lòng giết họ trong im lặng. Chỉ tiếc, họ gặp Trương Nhược Trần, vận khí không tốt. Bạch. Trương Nhược Trần lấy ra Trầm Uyên cổ kiếm, bắt lấy hai đạo không gian ấn ký, thi triển sát na kiếm pháp, với tốc độ cực nhanh, liên tiếp đâm hai kiếm, điểm vào mi tâm hai kỵ sĩ lưu ly. Thân thể họ chỉ khẽ rung lên, trên mi tâm xuất hiện một chấm máu nhỏ, dù vẫn giữ tư thế đứng, nhưng đã mất đi sinh mệnh. Đẩy cửa đá, Trương Nhược Trần xuống cầu thang, đến không gian dưới lòng đất, thấy tế đàn cao ngất trong không gian. Trên tế đàn, bốn phương tám hướng, mỗi hướng có một trận pháp đại sư ngồi xếp bằng, khống chế 147 tòa trận pháp trong Hồng Liễu Sơn Trang. Trương Nhược Trần cười, tiến về phía bốn vị trận pháp đại sư. Ngay khi Trương Nhược Trần đến không gian dưới lòng đất, Đế Nhất trong Thánh Liễu Đường cũng nghe báo cáo, biết Hồng Dục Tinh Sứ đã trở về, đang ở ngoài đại môn. Đế Nhất ngồi trên cùng Thánh Liễu Đường, dừng việc lĩnh hội kiếm nhất, lộ vẻ kinh ngạc, Thanh Y, Băng Ma, Liệp Hộ, Triệu Hàng Hổ cùng đi đối phó nàng, mà nàng vẫn trốn về được. Thực lực của Hồng Dục Tinh Sứ khiến ta phải nhìn lại. Trưởng Tôn Lam, Hồng Dục Tinh Sứ dẫn bao nhiêu người trở về Bách Chiến Môn chủ? Trưởng Tôn Lam đứng ở vị trí bên trái phía dưới, nheo đôi mắt già nua, nịnh nọt cười nói, hồi bẩm thiếu chủ, Hồng Dục Tinh Sứ tổn thất nặng nề, người mang đi ra ngoài, chết hơn phân nửa, vẹn vẹn chỉ đem về mười mấy người, mà lại cơ hồ đều bị trọng thương, đã không còn chiến lực. Nàng coi là trốn về Hồng Liễu Sơn Trang, liền có thể tránh thoát một kiếp, lại không biết, thiếu chủ sớm đã bày sẵn thế cục, nàng tự chui đầu vào lưới. Trên mặt trưởng Tôn Lam lộ ra thần sắc có chút hả hê, trong lòng may mắn hắn lúc trước liếc mắt liền nhìn ra Hồng Dục Tinh Sứ không thành tài được, chủ động đầu nhập vào Đế Nhất. Bây giờ nhớ lại, đó là quyết định sáng suốt cỡ nào. Đế Nhất nghĩ ngợi, cười nói, nàng có thể trốn về Hồng Liễu Sơn Trang, cũng đã là bản sự không tệ. Trưởng Tôn Lam, ngươi tự mình đi mở ra đại môn, đem Hồng Dục Tinh Sứ đưa đến Thánh Liễu Đường. Ta cũng muốn nhìn một chút, nàng lúc nhìn thấy ta, sẽ có biểu tình gì? Chỉ sợ nàng sẽ tương đương tuyệt vọng. Trưởng Tôn Lam cười khan một tiếng, hướng lui về phía sau ba bước, mới xoay người, thi triển thân pháp, hối hạ hướng phương hướng Đại Môn Sơn Trang tiến đến. Cộc cộc. Tử Phong Tinh Sứ cõng một cây đầu rồng trường thương, từ khía cạnh đại điện đi đến, hướng bóng lưng Trưởng Tôn Lam nhìn thoáng qua, khẽ chau mày. Hắn thu hồi ánh mắt, mặt không đổi sắc đứng ở vị trí phía dưới, nói, thiếu chủ, ta cảm thấy có chút không thích hợp, vì sao Hồng Dục Tinh Sứ đã trốn về Hồng Liễu Sơn Trang, Thanh Y vẫn còn chưa có tin tức. Trên lý luận, Hồng Dục Tinh Sứ bỏ chạy, nàng hẳn là ngay đầu tiên truyền về tin tức, để cho chúng ta sớm bố trí mới đúng. Đế Nhất đối với Hồng Dục Tinh Sứ vẫn có chút hiểu rõ, biết thực lực Hồng Dục Tinh Sứ, bởi vậy, cũng không quá để nàng ở trong lòng, chỉ thản nhiên nói, bên người Hồng Dục Tinh Sứ, cũng chỉ có 2-3 cao thủ như vậy, lại thế nào làm ầm ĩ, cũng lật không nổi cái gì lớn. Sống. Chuyện gì xảy ra? Đột nhiên, Đế Nhất bén nhạy phát giác, thiên địa linh khí chấn động một cái, thế là nhanh chóng ngẩng đầu, hai mắt co rụt lại, hướng phía trên đỉnh đầu nhìn thoáng qua. Xoẹt xoẹt. Trên không Thánh Liễu Đường vàng son lộng lẫy, trống rỗng hiện ra lít nha lít nhít trận pháp minh văn phức tạp rườm rà, đang vào lẫn nhau cùng một chỗ, hình thành một tòa trận pháp ổ quay to lớn đem cung điện hoàn toàn bao trùm. Trung tâm trận pháp ổ quay, năng lượng khổng lồ nhanh chóng hội tụ, ngưng tụ thành một cây cột sáng màu trắng đường kính một mét, hướng phía dưới trùng kích, bộc phát ra tiếng vang chói tai. Ầm ầm. Lực lượng cột sáng màu trắng kinh khủng tới cực điểm, trong nháy mắt liền đánh xuyên đỉnh chóp Thánh Liễu Đường, rơi xuống hướng trên đỉnh đầu Đế Nhất. Biến cố đột nhiên xuất hiện, khiến Đế Nhất cùng Tử Phong Tinh Sứ trong Thánh Liễu Đường quá sợ hãi. Không tốt, có người mở ra sát trận trong sơn trang. Đế Nhất cũng là phản ứng nhanh chóng, giật xuống màu xanh ngọc phù treo ở trên cổ, hướng lên ném đi. Trên mặt ngoài màu xanh ngọc phù hiện ra từng đạo minh văn, xông ra quang mang thanh sắc chói mắt, ông một tiếng, ngưng tụ ra một tòa chuông lớn thanh quang cao tới ba trượng, đem hắn cùng Tử Phong Tinh Sứ bao khỏa tại trong thân chuông. Sau một tiếng vang đinh tai nhức óc, phong bạo năng lượng cường đại hướng bốn phương tám hướng tuôn ra, bộc phát ra thanh âm dễ như trở bàn tay. Thánh Liễu Đường to lớn trong nháy mắt đổ sụp xuống dưới, biến thành một vùng phế tích, dũng mãnh lao tới bụi đất cao mấy chục trượng. Ầm ầm. Toàn bộ Hồng Liễu Sơn Trang cũng đều đi theo rung động mãnh liệt, không biết có bao nhiêu công trình kiến trúc sụp đổ xuống dưới, biến thành một đống gạch ngói vụn. Đế Nhất cùng Tử Phong Tinh Sứ bị vùi lấp tại phía dưới phế tích, cũng không biết sống hay chết. Tu sĩ tà đạo trong Hồng Liễu Sơn Trang, toàn bộ đều bị kinh động, có chút sợ hãi nhìn về phía phương hướng Thánh Liễu Đường. Việc lớn không tốt, Thánh Liễu Đường lọt vào công kích của địch nhân. Thiếu chủ ngay tại Thánh Liễu Đường, nhanh chóng cứu thiếu chủ. Trông thấy phương hướng Thánh Liễu Đường dâng lên bụi đất đen đặc, Hồng Dục Tinh Sứ vừa mới tiến vào Hồng Liễu Sơn Trang, lập tức lộ ra nét mừng, biết Trương Nhược Trần đã đắc thủ. Không thể không nói, vị đại hộ pháp này thật rất lợi hại, lại có thể thần không biết quỷ không hay tiến vào Hồng Liễu Sơn Trang, đoạt lại quyền chưởng khống trận pháp. Năng lực của hắn khiến Hồng Dục Tinh Sứ đều có chút sợ hãi. Hồng Dục Tinh Sứ ngầm hạ quyết định, chờ đến giết chết Đế Nhất, vô luận như thế nào cũng phải biết rõ ràng thân phận chân thật của hắn, không thể để cho một cường giả lai lịch bí ẩn như thế đợi ở bên cạnh, uy hiếp thật quá lớn. Hồng Dục Tinh Sứ hướng Trưởng Tôn Lam đi ở phía trước dẫn đường nhìn thoáng qua, lập tức lộ ra sát ý nồng đậm, khẽ nói một tiếng, đồng thủ. Thi Bất Sầu cùng Từ Hồng cơ hồ là trong nháy mắt, hóa thành hai đạo lưu quang, đồng thời lao ra, riêng phần mình đánh ra một chiêu võ kỹ, đánh về phía Trưởng Tôn Lam phía trước. Trưởng Tôn Lam, ngươi phản bội Tinh Sứ đại nhân, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Mình quang lăng không quyền. Thi Bất Sầu năm ngón tay nắm chặt, hóa thành quyền ấn, đột nhiên công qua. Các ngươi chơi cái gì? Đều là người một nhà, các ngươi tại sao có thể hướng ta xuất thủ? Trưởng Tôn Lam cũng là cường giả số một, tu vi đạt tới Ngư Long đệ cửu biến, thực lực có thể nói là cao thâm mạc trắc. Nhưng là, hắn làm thế nào đều không ngờ tới, Thánh Liễu Đường lại ầm vang sụp đổ, càng không ngờ tới Thi Bất Sầu cùng Từ Hồng lại đột nhiên hướng hắn xuất thủ. Từ Hồng cười lạnh một tiếng, Trưởng Tôn Lam, ngươi thật sự cho rằng chúng ta không biết, Đế Nhất ngay tại Hồng Liễu Sơn Trang. Ngón tay Từ Hồng toát ra hàng quang, mười ngón uốn lượn, hình thành hình móng, thi triển ra một loại trảo pháp quỷ cấp hạ phẩm, đánh về phía cái cổ Trưởng Tôn Lam. Tốc độ phản ứng của Trưởng Tôn Lam lại là cực nhanh, cấp tốc vận chuyển chân khí, đánh ra hai đạo chưởng ấn, nghênh kích lên. Nhưng là, dù sao hắn cũng là vội vàng xuất thủ, 10 thành lực lượng, nhiều nhất chỉ phát huy ra 6 thành, làm sao có thể chống đỡ được công kích của hai đại cao thủ Từ Hồng cùng Thi Bất Sâu. Ầm ầm. Vừa mới giao thủ, Trưởng Tôn Lam liền bay ngược ra ngoài, thân thể đụng thủng một tòa tháp lâu cao 7 tầng, rơi vào trong ao xa xa. Hạ xuống lực trùng kích cường đại, khiến bên cạnh ao nứt ra vô số khe hở rộng bàn tay, mặt đất đi theo lắc lư một cái. Bá một tiếng, Hồng Dục Tinh Sứ bay đi, giơ lên Thủy Tinh Thánh Trượng, thi triển huyễn thuật, mê thất huyễn cảnh. Trưởng Tôn Lam mới vừa từ trong ao bay ra ngoài, liền gặp công kích huyễn thuật, thân thể có chút dừng lại, bành một tiếng, mềm nhũn từ giữa không trung rơi xuống. Thi Bất Sâu xuất thủ lần nữa, một chưởng vỗ đánh vào đỉnh đầu Trưởng Tôn Lam, đem đầu lâu đánh cho vỡ ra, nửa người đều lâm vào lòng đất. Một vị cường giả Ngư Long đệ cửu biến, gặp liên hợp công kích của ba đại cao thủ, cuối cùng vẫn là vẫn lạc. Đây chính là kết quả của phản đồ. Hồng Dục Tinh Sứ lạnh lùng nhìn chằm chằm tử thi trên đất một chút, sau đó, hướng một đám cao thủ tà đạo sau lưng nhìn thoáng qua, nói, thời điểm quyết chiến đến, chúng ta bây giờ liền đánh tới Thánh Liễu Đường, ai có thể chém xuống đầu người đấy nhất, ban thưởng một kiện thánh khí, ban thưởng 5.000 vạn mai linh tinh. Giết chết Trưởng Tôn Lam, tất cả cao thủ tà đạo đều nhiệt huyết sôi trào, lấy ra chân võ bảo khí, nhào nhào hướng Thánh Liễu Đường trùng sát mà đi. 147 tòa trận pháp trong Hồng Liễu Sơn Trang hoàn toàn mở ra, trong đó một nửa là trận pháp phòng ngự, một nửa khác là sát trận công kích tính. Trên mặt đất vọt lên từng cây cột sáng, hình thành một tòa lại một tòa trận pháp, điên cuồng vận chuyển lại. Ầm ầm. Gặp công kích trận pháp, trong Hồng Liễu Sơn Trang vang lên liên tiếp tiếng kêu thảm thiết, mỗi một khắc đều có số lớn tu sĩ tà đạo tử vong. Cũng không lâu lắm, Hồng Liễu Sơn Trang liền hoàn toàn trở nên một vùng phế tích, bốn phía đều là hố to cháy đen, còn có tử thi ngổn ngang lộn xộn. Đế Nhất đầy bụi đất lao ra từ phế tích trong Thánh Liễu Đường, cũng đã không thể bảo trì trấn định thông dong, trong mắt hắn tất cả đều là tơ máu, trầm giọng nói, có người khống chế đầu mối then chốt trận pháp Hồng Liễu Sơn Trang, Tào Húc, Tào Linh, hai người các ngươi lập tức tiến đến tế đàn lòng đất, đem đánh giết. Hai bá chủ tà đạo mặc kim loại chiến giáp, một nam một nữ, liền xông ra ngoài, tiến đến phương hướng tế đàn lòng đất. Còn Tử Phong Tinh Sứ lại lưu lại, bảo hộ Đế Nhất. Tào Húc cùng Tào Linh là huynh muội song sinh, tuổi tác đã vượt qua 60 tuổi, bất quá nhìn lại giống như là chừng 30 tuổi, lộ ra có chút trẻ tuổi. Hai người đều đạt tới cảnh giới Ngư Long đệ cửu biến, liên thủ thi triển kiếm trận, đã từng đánh bại thống lĩnh Lưu Ly kỵ sĩ Triệu Hàng Hổ. Bởi vậy có thể thấy được, thực lực của bọn hắn là cường đại cỡ nào. Đế Nhất điều động bọn hắn tiến đến tế đàn lòng đất, chính là vì bảo đảm vạn vô nhất thất, nhất định phải đoạt lại quyền khống chế đầu mối then chốt trận pháp. Tào Húc cùng Tào Linh đuổi tới thời điểm lòng đất, chỉ gặp bốn vị trận pháp đại sư vẫn như cũ xếp bằng ở phía trên tế đàn, ngay tại khống chế trận pháp. Ánh mắt Tào Húc quét mắt một vòng trong không gian lòng đất, không có phát hiện thân ảnh tu sĩ khác, mới quát lạnh một tiếng, nói, các ngươi đang làm gì? Ai cho phép các ngươi khởi động trận pháp công kích? Thân thể bốn vị trận pháp đại sư không ngừng run rẩy, hai mặt nhìn nhau, trên mặt lộ ra thần sắc sợ hãi, tựa hồ tương đương sợ hãi dáng vẻ. Môi của bọn hắn giật giật, nhưng thủy chung không dám mở miệng. Không gian lòng đất vang lên một tiếng cười cởi mở, ngươi không cần quát lớn bọn hắn cũng chỉ là chịu ta uy hiếp, mới có thể mở ra trận pháp công kích. Người nào? Nghe được tiếng cười, Tào Húc cùng Tào Linh đều như điện giật, lập tức phóng xuất ra cương khí thánh quang. Hai người thi triển thân pháp, đem phần lưng dựa vào dính vào cùng nhau. Trương Nhược Trần mặc Lưu Tinh ẩn thân y, đứng tại vị trí không gian đại môn chỗ ngọn nguồn, nhìn bộ dáng hoảng sợ của Tào Húc cùng Tào Linh, không khỏi mỉm cười, lần nữa nói, mục đích của bản tọa là giết Đế Nhất, các ngươi nếu là ngoan ngoãn lưu tại nơi này, ngược lại có thể tha các ngươi một mạng. Rõ ràng nhìn không thấy bóng người, thanh âm lại ngay tại bên tai bọn hắn vang lên. Sắc mặt Tào Húc cùng Tào Linh trở nên càng thêm khó coi. Bạch, bạch. Hai thanh kiếm màu đen từ trong vỏ kiếm bay ra, rơi vào trong tay của bọn hắn. Tào Húc đem kiếm nằm ngang ở ngực, điều động thánh khí trong thánh mạch, rót vào kiếm thể, đem minh văn trong kiếm toàn bộ kích hoạt, bày biện ra tư thái phòng ngự. Tào Linh thì hai tay cầm kiếm, để thân kiếm dọc theo hướng lên, hình thành một chiêu thức mở đầu, cũng là chiêu thức phòng ngự. Cũng không trách Tào thị huynh muội sẽ hoảng sợ như thế, dù sao, không gian lòng đất vốn là 10 phần nhỏ hẹp, có thể nói là nhìn một cái không sót gì. Nhưng là, lấy tu vi của bọn hắn, thế mà không thể nhận ra khí tức đối phương. Đây là sự tình đáng sợ cỡ nào? Trương Nhược Trần thành công hù dọa Tào thị huynh muội, liền bật cười, hướng bốn vị trận pháp đại sư trên tế đài nhìn lại, âm thanh lạnh lùng, bốn vị đại sư, các ngươi còn không khởi động trận pháp. Bốn vị trận pháp đại sư không nhìn thấy thân ảnh Trương Nhược Trần, chỉ biết người này xuất quỷ nhập thần, tu vi cao thâm khó lường, chỉ cần một ý niệm, liền có thể giết chết bốn người bọn hắn. Bởi vậy, bọn hắn căn bản không dám trái lệnh Trương Nhược Trần, bắt đầu khởi động trận pháp. Bốn vị trận pháp đại sư thân thể không ngừng run rẩy, đồng thời hướng phía trước đánh ra một chưởng, kích hoạt trận pháp minh văn trong lòng đất. Trên tế đài, từng đạo trận pháp minh văn phát sáng, tựa như mạch máu người, lan tràn ra phía ngoài, rất nhanh liền bao trùm cả không gian lòng đất. Đôn đốt. Thiểm điện màu tím cùng lôi hỏa màu đỏ, từ trong trận pháp điên cuồng tuôn ra, hình thành điện long cùng hỏa xà, hướng Tào Húc và Tào Linh công kích. Trận pháp trong lòng đất, mặc dù không đủ để giết chết cao thủ như Tào Húc và Tào Linh, nhưng có thể vây khốn bọn hắn ở đây. Bọn hắn là hai vị chiến tướng đắc lực bên cạnh đế nhất, chỉ cần kiềm chế bọn hắn ở đây, bên cạnh đế nhất nhất định không còn ai. Trong không gian lòng đất, bốn vị trận pháp đại sư cùng Tào thị huynh muội căn bản không biết Trương Nhược Trần đã rời đi, về tới mặt đất. Trong thời gian ngắn ngủi, lực lượng trận pháp oanh kích Hồng Liễu Sơn Trang đến hoàn toàn thay đổi, bốn phía đều là đổ nát thê lương, hỏa diễm đốt cây cối, phòng ốc thành tro bụi. Tà đạo tu sĩ may mắn còn sống sót, bắt đầu trốn ra phía ngoài. Sắc trời dần tối xuống, Hồng Liễu Sơn Trang lại là ánh lửa vang khắp nơi, không ngừng vang lên tiếng va chạm của chiến binh cùng tiếng chém giết. Tử Phong Tinh sứ thấy Tào thị huynh muội rất lâu không trở về, trận pháp trong sơn trang cũng không có dấu hiệu dừng lại, nói: "Thiếu chủ, tình huống rất không ổn, chúng ta có nên rời khỏi Hồng Liễu Sơn Trang trước không?" Thật ra, đế nhất cũng đã nhận ra sự bất ổn, cho dù hắn thông minh, giờ phút này cũng có chút không hiểu rõ thế cục. Đến cùng là ai, lại có thể thần không biết quỷ không hay chui vào Hồng Liễu Sơn Trang? Còn có thể chưởng khống then chốt trận pháp trong sơn trang? Hồng Dục Tinh sứ lấy đâu ra lực lượng, lại có thể tránh thoát vòng vây của Thanh Y Tinh sứ và đám người băng ma? Mà lại, còn có thể cường thế trở về Hồng Liễu Sơn Trang, cùng hắn quyết chiến? Quá nhiều nghi hoặc, quá nhiều điều không biết, khiến đế nhất có chút chậm trễ. Nếu không thấy rõ thế cục, tiếp tục ở lại Hồng Liễu Sơn Trang, đích thật là vô cùng nguy hiểm. Đế nhất sắc mặt âm trầm, nói: "Được, rời khỏi trước." "Muốn đi?" "Các ngươi muốn đi đâu?" Âm thanh trong trẻo vang lên. Bầu trời xuất hiện một vòng ngân nguyệt sáng chói, hình dáng mặt trăng trở nên càng lúc càng lớn, rơi xuống đỉnh một tòa cung điện tàn phá. Ngân Nguyệt Lâm không xuất hiện tại trung tâm trăng tròn màu bạc, đứng trên ngói lưu ly màu vàng ống, mỗi tấc da thịt toàn thân đều tản mát ra ánh sáng màu bạc, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn đến nhất cùng Tử Phong Tinh sứ. Ngay sau đó, Hồng Dục Tinh sứ cũng thoát khỏi vòng vây, chạy tới, xuất hiện ở một phương hướng khác, cùng Ngân Nguyệt Lâm không hình thành thế giằng co. Hồng Dục Tinh sứ nhìn chằm chằm đế nhất, cười ha ha: "Thiếu chủ, thật không ngờ, người cũng có lúc chật vật như vậy." Đầu rồng trường thương Tử Phong Tinh sứ cõng trên lưng rung rẩy một cái, tự động bay lên, bịch một tiếng, cắm xuống đất trước người hắn, phát ra trận trận tiếng long ngâm. Hắn một tay nắm lấy cán thương, hừ lạnh một tiếng: "Hồng Dục Tinh sứ, ngươi thật to gan, lại dám liên hợp phản đồ Hắc thị, đối phó thiếu chủ. Nếu bị trưởng lão hội biết được, ngươi biết kết cục sẽ ra sao?" Hồng Dục Tinh sứ khinh thường cười một tiếng: "Ngân Nguyệt Lâm không muốn tới tìm đến nhất báo thù, có liên quan gì tới ta?" "Tử Phong Tinh sứ, người cố ý gán tội danh cho ta, là muốn hãm hại ta sao?" Đế nhất dần dần tỉnh táo lại, hừ lạnh một tiếng: "Diệp Hồng Lệ, ngươi cho rằng đã nắm chắc cục diện, có phải quá coi thường ta rồi không?" Hồng Dục Tinh sứ thu lại nụ cười, lạnh lùng liếc đế nhất, nói: "Đế nhất, nói thật cho ngươi biết, nhân thủ ngươi phái đi, đã toàn bộ bị người của ta giết chết. Băng Ma, Thanh Y Tinh sứ, Triệu Hàng Hổ, Liệp Hộ, Trưởng Tôn Lam. Không có bọn hắn, ngươi còn tranh đấu với ta thế nào?" Sau đó, Hồng Dục Tinh sứ ném đầu Thanh Y Tinh sứ, Triệu Hàng Hổ, Trưởng Tôn Lam ra. Bành, bành, bành. Ba viên đầu lâu đẫm máu, tựa như bóng da, lăn đến mu bàn chân đế nhất. Ba người bọn họ đều là cao thủ nhất đẳng, càng là hậu tướng dưới trướng đế nhất, lại không ngờ, chỉ trong một ngày, lại toàn bộ chết thảm. Nhìn thấy ba viên đầu lâu trên đất, lửa giận trong lòng đế nhất, bành trướng tới cực điểm, nghiêm nghị nói: "Chỉ bằng ngươi và Ngân Nguyệt Lâm không thể nào giết được tất cả bọn hắn. Rốt cuộc là ai? Ai bày mưu tính kế cho ngươi sau lưng?" Vốn dĩ, trong mắt đế nhất, Hồng Dục Tinh sứ từ đầu đến cuối chỉ là một nhân vật nhỏ, căn bản không để trong lòng. Đến khi hắn nhìn thấy ba cái đầu trên đất, rốt cuộc không thể giữ vững bình tĩnh, lửa giận trong cơ thể, sắp khiến thân thể hắn bốc cháy. Trương Nhược Trần cầm lôi châu trong tay, bàn chân dẫm trên hư không, không nhanh không chậm đi tới, rơi xuống bên cạnh Hồng Dục Tinh sứ, nhìn sang đế nhất. Khi Trương Nhược Trần nhìn thấy vẻ phẫn nộ của đế nhất, không hiểu sao, trong lòng lại sinh ra một tia khoái cảm báo thù. Hắn lạnh lùng nói: "Đế nhất, bây giờ ngươi hẳn là hiểu, người bên cạnh bị giết là tư vị gì chứ?" Đế nhất ánh mắt ngưng tụ, tập trung vào Trương Nhược Trần, nói: "Ngươi là ai?" "Bỉ nhân là đại hộ pháp Hồng Liễu Sơn Trang, tin tưởng ngươi hẳn là từng nghe nói." Trương Nhược Trần thản nhiên nói. Ta có cảm giác. Chúng ta từng gặp nhau. Đế Nhất Ngũ Giác tương đối linh mẫn, chỉ vừa nhìn thấy Trương Nhược Trần, liền sinh ra một tia cảm giác quen thuộc. Gặp hay chưa gặp, không quan trọng, quan trọng là, ân oán giữa chúng ta, hôm nay nhất định phải có một kết thúc. Trương Nhược Trần nói. Hồng Dục Tinh Sứ nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, nghe Đế Nhất nói, nàng cũng cảm thấy vị đại hộ pháp trước mắt có chút quen thuộc, tựa hồ đã biết hắn từ rất lâu trước đây. Đại hộ pháp hôm nay, cùng trước kia tựa hồ có chút không giống, khí chất trên người, rõ ràng đã biến đổi. Chẳng lẽ trước kia, hắn cố ý thu liễm khí chất trên người? Tử Phong Tinh Sứ điều động toàn bộ thánh khí trong năm cái thánh mạch, nắm lấy đầu rồng trường thương, liền xông ra ngoài, một thương đâm về Hồng Dục Tinh Sứ. Ở đây, Hồng Dục Tinh Sứ tu vi yếu nhất, chỉ cần giết nàng, liền có thể biến bị động thành chủ động. Ngân Nguyệt Lâm không bay xuống thấp, đứng trước Trương Nhược Trần và Hồng Dục Tinh Sứ, ngón tay ngọc mảnh khảnh nhanh chóng vồ lấy bên hông, rút ra một thanh cổ đao màu bạc hình nguyệt nha. Cánh tay vung lên, chém cổ đao màu bạc ra ngoài, một cổ thánh lực cuồn cuộn từ lưỡi đao bay ra, hình thành một đạo đao khí hình nguyệt nha to lớn. Ánh mắt Tử Phong Tinh Sứ hơi biến đổi, lập tức run rẩy đầu rồng trường thương. Phong Long Phệ Hồn. Trong trường thương vang lên một tiếng long ngâm đinh tai nhức óc, theo đầu rồng trường thương nhanh chóng chấn động, một đầu long ảnh màu tím dài hơn 10 trượng bày ra trên mặt cán thương. Đầu rồng trường thương còn gọi Long Hồn Kinh Chập Thương, bản thân là một kiện bách văn thánh khí phẩm cấp cực cao, bên trong càng phong ấn một đầu long hồn giao long. Long hồn chính là khí linh của Kinh Chập Thương. Ngao. Long ảnh màu tím cùng Long Hồn Kinh Chập Thương đồng thời bay ra ngoài, khiến hơn phân nửa Hồng Liễu Sơn Trang các bay đá chạy, hình thành một cổ khí kình sắc bén như đao. Hai cổ lực lượng cường đại đụng vào nhau, phát ra âm thanh như biển động. Khí kình đối xông, dũng ra hai bên, khiến Trương Nhược Trần, Hồng Dục Tinh Sứ, Đế Nhất toàn bộ bị trùng kích lùi về sau. Trương Nhược Trần là người đầu tiên đứng vững bước chân, nhìn về vị trí trung tâm, chỉ thấy giữa Ngân Nguyệt Lâm Không và Tử Phong Tinh Sứ xuất hiện một cái hố to sâu không thấy đáy. Xung quanh hố to đều là vết nứt chằng chịt như mạng nhện, ngay cả giả sơn, tường đá ở gần đó cũng đều biến thành bột mịn. Ngân Nguyệt Lâm Không ngạo nghễ đứng tại chỗ, lộ ra khí khái hào hùng mười phần, lạnh lùng nói, lần trước giao thủ không thể phân thắng bại, lần này thử lại lần nữa. Không đợi Tử Phong Tinh Sứ trả lời, Ngân Nguyệt Lâm Không bổ ra một loại đao pháp bá đạo, công tới. Ngân Nguyệt Lâm Không và Tử Phong Tinh Sứ đều là cường giả đỉnh cao Ngư Long cảnh, cách bán thánh cảnh giới cũng chỉ còn chút ít, có thể nói là ngang tài ngang sức. Hai người chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, cuối cùng ngay cả chính bọn hắn cũng khó dừng lại. Bạch, bạch. Một ngân một tím hai đạo nhân ảnh phóng lên tận trời, bay đến phía trên tầng mây, mỗi người phóng xuất võ hồn, điều động thiên địa linh khí ở mức lớn nhất, không ngừng đối công. Võ giả trong Thanh Vân quận thành toàn bộ đều nhìn về phía Hồng Liễu Sơn Trang, từ xa trông thấy hơn phân nửa bầu trời bị mây màu tím bao trùm, mây mù trùng trùng điệp điệp, đơn giản tựa như một mảnh thánh hải màu tím. Chỉ có một vòng trăng tròn màu bạc treo trên thiên khung, kịch liệt va chạm với thánh hải màu tím, bộc phát ra tiếng vang chấn thiên động địa. Dao động lực lượng thật đáng sợ, chẳng lẽ là hai vị bán thánh đang chiến đấu? Nếu bọn họ chiến đến Thanh Vân quận thành, dư ba chiến đấu bạo phát ra, đủ để hủy diệt nửa thành trì, nhất định phải lập tức mở ra đại trận hộ thành. Võ giả trong Thanh Vân quận thành toàn bộ đều cảm thấy thấp thỏm lo âu, trong đó một số người bình thường không tu luyện võ đạo thì bị thánh khí cường đại chấn nhiếp quỳ rạp xuống đất. Thiên phú của Ngân Nguyệt Lâm Không so với Tử Phong Tinh Sứ mạnh hơn một bậc, chỉ có điều sau khi mưu phản Hắc thị, nàng chỉ có thể một mình dốc sức làm, thông qua nhận nhiệm vụ dòng binh kiếm linh tinh mua sắm tài nguyên tu luyện. Tử Phong Tinh Sứ lại khác, hắn có nhất phẩm đường Hắc thị ra sức duy trì, không chỉ có thể thu được tài nguyên tu luyện không hết, còn có thể lĩnh hội võ kỹ cao thâm, càng có thánh giả đích thân chỉ đạo. Bởi vậy, hai người bọn họ hiện tại mới có thể chiến đấu ngang tài ngang sức, có thể nói là khó phân cao thấp. Ngân Nguyệt Lâm Không và Tử Phong Tinh Sứ chiến đấu, chỉ sợ không thể kết thúc trong chốc lát, chúng ta cũng nhanh động thủ. Trương Nhược Trần nói. Hồng Dục Tinh Sứ vượt lên trước một bước xuất thủ, giơ thủy tinh thánh trượng lên, thánh thạch khảm nạm trong thánh trượng, lập tức tản mát ra hào quang sáng tỏ. Nàng kích phát uy lực thánh trượng đến cực hạn, khẽ kêu, vô sắc huyễn giới. Trong thánh trượng lập tức xông ra một mảnh hào quang màu hồng nhạt, bao phủ cả Hồng Liễu Sơn Trang. Chỉ có Trương Nhược Trần có cường độ tinh thần lực đạt cấp 44 mới có thể trông thấy hào quang màu hồng nhạt. Đối với những tà đạo võ giả khác có cường độ tinh thần lực thấp hơn Hồng Dục Tinh Sứ, căn bản không nhìn thấy bất kỳ quang mang nào, một cổ lực lượng huyễn thuật vô hình không màu liền tác dụng lên người bọn hắn. Tinh thần lực đạt tới cấp 43, Hồng Dục Tinh Sứ đối với năng lực khống chế huyễn thuật đã đạt tới trình độ cực kỳ tinh diệu. Bởi vậy, nàng có thể chính xác khống chế vô sắc huyễn giới, vẹn vẹn chỉ công kích đám tà đạo tu sĩ bao quát Đế Nhất, cũng không ảnh hưởng đến Trương Nhược Trần bên cạnh, còn có nhân mã nàng mang đến. Nhận ảnh hưởng huyễn thuật, đám tà đạo tu sĩ vốn chạy tới bảo hộ đế nhất, nhào nhào ném đi chân võ bảo khí. Ánh mắt tức giận của bọn hắn dần trở nên nhu hòa, lập tức lại toát ra quang mang tình dục mãnh liệt, tựa như trâu được phát tình, toàn bộ vọt tới đế nhất. Mỹ nữ, thân hình của ngươi thật đẹp. Ta muốn lột sạch y phục của ngươi, thật trắng, thật mê người. Trong những tà đạo tu sĩ kia, không thiếu cường giả đỉnh cao ngư long đệ thất biến, thế nhưng vẫn gặp khống chế huyễn thuật, trong mắt tựa hồ muốn lồi ra khỏi hốc mắt, lộ ra nụ cười nhe răng, bộc lộ bản tính nguyên thủy. Không thể không nói, huyễn thuật của Hồng Dục Tinh Sứ thật tương đương đáng sợ, nếu để tinh thần lực của nàng đột phá đến cảnh giới cao hơn, cho dù bán thánh cũng có khả năng mê thất trong huyễn cảnh. Ngược lại đến nhất, chỉ trong một sát na ban sơ, trong ánh mắt lộ ra một chút mê võng, rất nhanh hắn liền lấy ý chí lực cường đại, ngăn cản huyễn thuật, thanh tỉnh lại. Cút ngay. Nhìn đám tà đạo tu sĩ nhào tới, trên khuôn mặt cực kỳ đẹp trai của đế nhất lộ ra thần sắc chán ghét, một chưởng đánh ra, đánh bay xa 10 trượng một tà đạo tu sĩ có chút mập mạp nhào tới. Tên tà đạo tu sĩ kia, bịch một tiếng, rơi xuống đất, thân thể to mọng như bóng da trở nên máu thịt be bét. Mấy chục tà đạo tu sĩ liên tục không ngừng phóng tới đế nhất, đem đế nhất đoàn đoàn bao vây, duỗi hai tay không ngừng nắm bắt loạn, giống như muốn lột sạch áo bào trên người hắn. Mê thất trong huyễn thuật, tà đạo tu sĩ hoàn toàn xem đế nhất như một mỹ nhân tuyệt sắc, hận không thể nuốt một ngụm. Lớn mật. Một tiếng quát lớn vang lên. Lập tức, trong bầu trời đêm truyền tới tiếng bước chân đất rung núi chuyển. Trong chốc lát, một tuyết nhân thân thể cao tới 12 mét, cấp tốc xông lại. Toàn thân hắn mặc cổ giáp màu vàng kim, cầm trong tay một thanh huyễn kim chiến phủ nặng 18 vạn cân, cánh tay vừa nhấc, chiến phủ liền đột nhiên đánh xuống. Ầm vang một tiếng, khí lực cường đại bạo phát, từ giữa chiến phủ và mặt đất xông ra ngoài, hơn 10 tà đạo tu sĩ vây quanh đế nhất toàn bộ bị cổ lực lượng cường đại kia chấn động đến bay ra ngoài. Trong đó, 3 tà đạo tu sĩ tu vi hơi thấp, không chịu nổi trùng kích lực cường đại, thân thể chia 5 xẻ 7, máu tươi tung tóe đầy đất. Sức mạnh chiến phủ bùng nổ, phá vỡ vô sắc huyễn giới Hồng Dục Tinh Sứ thi triển, trên mặt đất lưu lại một đạo đất nứt rộng một trượng, lan tràn một mạch đến dưới chân Hồng Dục Tinh Sứ. Hồng Dục Tinh Sứ cấp tốc lui lại, sau đó hai chân điểm một cái, bay lên, lơ lửng giữa không trung cách mặt đất cao 3 trượng, mới hoàn toàn hóa giải dư uy chiến phủ. Tuyết Nhân thân thể uy mãnh cầm trong tay chiến phủ, ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, thanh âm tựa lôi minh, nói: "Thiếu chủ, bổn vương tử đến giúp ngươi giết địch. Ngươi tới đúng lúc, mang ta rời khỏi nơi này." Đế Nhất thả người nhảy lên, bay đến trên vai Tuyết Nhân vương tử, liếc nhìn Hồng Dục Tinh Sứ, nói: "Lần sau giao thủ, ta nhất định khiến ngươi chết rất khó coi." Tôn Tuyết Nhân cao tới 12 mét này, chính là vương tử Tuyết Nhân tộc, tên là Thái Hy. Thể chất của hắn thập phần cường hoành, lực lớn vô cùng, có thể cõng lên một tòa núi cao. Hắn tu luyện công pháp vương cấp hạ phẩm Cự Linh Nộ Tâm Quyết, đã đạt tới cảnh giới Ngư Long Đệ Cửu Biến Lưu Ly Bảo Thể. Đồng dạng là Ngư Long Đệ Cửu Biến, lực lượng nhục thân Tuyết Nhân vương tử, nhưng lại xa xa vượt qua tu sĩ Ngư Long Đệ Cửu Biến đồng dạng, có thể nói là thập phần biến thái. Thấy Tuyết Nhân vương tử xuất hiện, cho dù sắc mặt Hồng Dục Tinh Sứ cũng biến thành hết sức khó coi. Để nhất thế mà mang nó đến Thanh Vân Quận, chẳng lẽ hôm nay ta muốn thất bại trong gang tấc? Hồng Dục Tinh Sứ lộ ra kiên kỵ thật sâu, dù rất không cam tâm, nhưng vẫn lui về phía sau, kéo ra khoảng cách nhất định với Tuyết Nhân vương tử. Ánh mắt nàng trông về phía Trương Nhược Trần. Thực lực đại hộ pháp sâu không lường được, có lẽ hắn có thể có biện pháp đánh tan Tuyết Nhân vương tử. Vô luận như thế nào, hôm nay cũng không thể để Đế Nhất đào tẩu. Chiến cuộc hiện tại nhìn như nàng toàn diện đại thắng, nhưng chỉ cần Đế Nhất đào tẩu, vậy nàng chính là thua toàn cục. Sau đó, nghênh đón nàng chính là chế tài của trưởng lão hội. Trương Nhược Trần đứng ở vị trí phía sau Hồng Dục Tinh Sứ, lặng lặng quan sát Tuyết Nhân vương tử đột nhiên hiện thân, tìm kiếm sơ hở trên người Tuyết Nhân vương tử. Hôm nay, Trương Nhược Trần không phải nhân vật chính, hắn chỉ là một đại hộ pháp của Hồng Liễu Sơn Trang, bởi vậy, Đế Nhất và Tuyết Nhân vương tử cũng không đặt lực chú ý chủ yếu lên người hắn. Trương Nhược Trần tự hồ không nhìn thấy ánh mắt Hồng Dục Tinh Sứ, chỉ âm thầm đánh giá Tuyết Nhân vương tử, lực lượng cường hoành, nhưng tính linh hoạt lại kém không ít. Tuyết Nhân vương tử liếc nhìn Hồng Dục Tinh Sứ, duỗi ra một đầu lưỡi to lớn, liếm môi một cái, cười gằn nói: "Thiếu chủ, đợi bổn vương tử làm thịt Hồng Dục Tinh Sứ, chúng ta đi cũng không muộn." Tuyết Nhân vương tử tương đương tự tin vào thực lực của mình, nhanh chân hướng về phía trước, mỗi bước giẫm xuống, trên mặt đất liền lưu lại một dấu chân to lớn dài đến một mét, khí thế mạnh mẽ từ trên thân bạo phát ra, nghiền ép tới Hồng Dục Tinh Sứ. Hồng Dục Tinh Sứ cấp tốc lui lại, nhưng vẫn bị Tuyết Nhân vương tử đuổi kịp. Tuyết Nhân vương tử nổi giận gầm lên một tiếng, nhấc lên huyễn kim chiến phủ quang mang cường thịnh, bao phủ thân thể Hồng Dục Tinh Sứ, đột nhiên bổ xuống. Sắc mặt Hồng Dục Tinh Sứ trở nên có chút tái nhợt, bởi vậy, nàng phát giác thi triển huyễn thuật thế mà hoàn toàn không có tác dụng với Tuyết Nhân Vương tử. Ngay lúc Hồng Dục Tinh sứ cơ hồ tuyệt vọng, sau lưng nàng vang lên thanh âm Trương Nhược Trần, lôi tướng chi nộ. Một tôn lôi điện chiến tướng to lớn, không sai biệt lắm với thân thể Tuyết Nhân Vương tử, ngưng tụ ra sau lưng Hồng Dục Tinh sứ, huy động một thanh điện chù y, va chạm với huyễn kim chiến phủ của Tuyết Nhân Vương tử. Nhưng, lực lượng Tuyết Nhân Vương tử cường hoành, vẻn vẹn chỉ trong nháy mắt, liền chém nát lôi điện chiến tướng, chiến phủ lần nữa hạ xuống. Liền thừa dịp trong nháy mắt vừa rồi, Trương Nhược Trần lấy tốc độ cực nhanh lao ra, duỗi một tay, nắm lấy eo Hồng Dục Tinh sứ, đưa nàng đến phía trên tường đá tàn phá lấp kín ở xa xa. Oanh! Một búa của Tuyết Nhân Vương tử đánh hụt, lại một lần xé rách ra một đạo đất nứt thật sâu trên mặt đất. Eo của nữ nhân, chung quy là bộ vị mẫn cảm nhất, thoát khỏi nguy hiểm, Hồng Dục Tinh sứ liền phát giác một bàn tay Trương Nhược Trần đặt ở eo nàng. Nhiệt lượng từ lòng bàn tay hắn, thông qua lớp sa mỏng manh, trực tiếp truyền đến eo thon của nàng, cho nàng một loại cảm giác tê dại dị thường. Trong lòng nàng sinh ra một cổ vừa oán buồn bực, vừa có một tia cảm giác khác thường. Một thuộc hạ lại dám ôm eo của nàng. Ngay lúc Hồng Dục Tinh sứ muốn quát lớn Trương Nhược Trần, Trương Nhược Trần lại trước một bước đưa tay buông ra, thu về. Kể từ đó, lửa giận Hồng Dục Tinh sứ ngược lại không cách nào phát tác ra, đành phải thu liễm cảm xúc trở lại. Xem hắn vừa rồi đã cứu ta một lần, liền bỏ qua cho hắn lần này. Hồng Dục Tinh sứ âm thầm nói với chính mình, thế là cũng không truy cứu Trương Nhược Trần vừa rồi xâm phạm nàng nữa. Trương Nhược Trần nào biết vô tình, thế mà xâm phạm Hồng Dục Tinh sứ. Càng không biết, Hồng Dục Tinh sứ vừa rồi lại nghĩ nhiều như vậy. Sự chú ý của hắn từ đầu đến cuối đều tập trung vào Tuyết Nhân Vương tử và Đế Nhất, cứu Hồng Dục Tinh sứ hoàn toàn chính là thuận tay mà thôi. Tuyết Nhân Vương tử, lão phu đến gặp ngươi một lần. Thanh âm từ Hồng, từ đằng xa truyền đến. Hắn đã giải quyết đám tà đạo tu sĩ còn lại, thi triển thân pháp, cấp tốc chạy đến, toàn thân cao thấp tản mát lưu ly bảo quang cường thịnh, hai chân đạp một cái, thân thể tự như đạn pháo vọt lên cao mấy chục trượng. Từ Hồng hiển nhiên cũng biết lực Tuyết Nhân Vương tử lớn vô cùng, bởi vậy cũng không so đấu mang lực với hắn, lấy ra từ chân một thanh đoạn kiếm đen như mực cấp bậc chân võ bảo khí 12 giai. Thông qua năm thánh mạch trong thể nội, Từ Hồng chuyển hóa chân khí trong cơ thể làm thánh khí hùng hậu, lập tức để kiếm mang đoạn kiếm tăng vọt. Hắn từ trên trời giáng xuống, một kiếm đâm về đỉnh đầu Tuyết Nhân Vương tử. Tuyết Nhân Vương tử hừ lạnh một tiếng, trong lỗ mũi phun ra hai ống khí trụ màu trắng, vùng cánh tay đánh ra ngoài, va chạm với Từ Hồng. Bành! Đoạn kiếm đen như mực đánh vào cánh tay Tuyết Nhân Vương tử, như va chạm với huyền thiết, tràn ra mảng lớn hỏa hoa. Tuyết Nhân Vương tử tựa như đánh bay một con ruồi, đánh bay Từ Hồng ra ngoài. Từ Hồng là cường giả ngư long đệ cửu biến, đương nhiên sẽ không dễ dàng bị thương như vậy, rơi xuống đất, vẹn vẹn chỉ cảm giác cánh tay tê dại một hồi. Nhục thân thật là đáng sợ, đoạn kiếm cấp bậc chân võ bảo khí 12 giai, đánh vào người hắn, vậy mà hoàn toàn không gây thương tích. Từ Hồng nhìn chằm chằm vào cổ tay Tuyết Nhân Vương tử, hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ có thánh khí mới có thể phá vỡ phòng ngự của Tuyết Nhân Vương tử. Xuất hiện Tuyết Nhân Vương tử, đích thật là một biến số không nhỏ, khiến Hồng Dục Tinh sứ cũng lộ ra thần sắc khổ não. Trên thân Tuyết Nhân Vương tử, có một kiện thánh vật của Tuyết Nhân tộc, có thể hóa giải cực lớn ảnh hưởng của lực huyễn thuật. Bởi vậy, huyễn thuật của Hồng Dục Tinh sứ căn bản không làm gì được hắn. Ô đại hộ pháp đâu? Hồng Dục Tinh sứ đột nhiên phát hiện, Trường Thánh Minh đại hộ pháp vẫn đứng bên cạnh nàng, chẳng biết lúc nào đã biến mất không thấy gì nữa. Không sai, Trường Thánh Minh biến mất vô tung quỷ dị như vậy, cho người ta cảm giác như thấy quỷ. Đế Nhất cũng phát giác, ngửi được một luồng khí tức nguy hiểm, lập tức đề phòng, không ổn, Tuyết Nhân Vương tử, mau rời khỏi nơi này. Tuyết Nhân Vương tử trừng lớn hai mắt, ngưng tụ thị lực đến cực hạn, nhưng vẫn không thể trông thấy, nam tử mang mặt nạ kim loại kia, rốt cuộc đi đâu. Hoàn toàn chính xác tương đối không ổn, Tuyết Nhân Vương tử nhanh chóng quay người, phóng ra bước chân to lớn, muốn bỏ chạy về phía xa. Xoạt. Đột nhiên, một thanh thánh kiếm màu vàng kim, vô thành vô tức xuất hiện trên đỉnh đầu Tuyết Nhân Vương tử, tản mát kim mang chói mắt, lấy tốc độ nhanh đến cực điểm, chém xuống, đánh về phía Đế Nhất đứng trên vai Tuyết Nhân Vương tử. Trương Nhược Trần tạm thời còn chưa muốn bại lộ thân phận, bởi vậy, không sử dụng Trầm Uyên cổ kiếm, mà là một chuôi thánh kiếm cấp bậc Bách Văn thánh khí khác hết chương 627. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.